một phen viêm hỏa phù, thiếu chút nữa thiêu người nọ đầu tóc, người nọ đôi mắt trừng. Tiểu nữ sĩ, thật không ngoan, bổn tiên sinh khí. Giang Lăng làm lơ trừng hắn. Người nọ lại là kỳ quặc cười, thanh âm kia sắc nhọn làm Giang Lăng bá lỗ thai đều phải đau. Người nọ thân hình chợt lóe, cũng đã đứng ở Giang Lăng trước mặt, đậu xanh đại trong ánh mắt hiện lên một mặt tà quang. Nói liền phải lấy Giang Lăng trên lỗ thai hoa thai, Giang Lăng nắm chặt tay, hận không thể đem đôi tay kia cấp băm rớt. Gì? Người nọ ngón tay co rụt lại. Một đoàn ánh sáng tím đánh vào hắn trên tay. Hắn ngón tay kết ấn, muốn cách không lấy vật, muốn tuy kia đoàn ánh sáng tím đem hắn pháp quyết toàn bộ che ở bên ngoài. Chẳng lẽ là hoa nhi này trên người còn có cái gì pháp bảo không thành? Giang Lăng trước ngực lóe ra nhàn nhạt ánh sáng tím, một quả long nhãn đại hạt châu ngừng ở nàng trước mặt, đây là nàng Hoàng Linh Châu. Chính là, Giang Lăng kỳ quái nhìn trước mặt hạt châu, này hạt châu nàng nhớ chính là Hoàng Quang, như thế nào hiện tại thành ánh sáng tím, chẳng lẽ là lại là biến đến gì? Hỗn độn chi khí, người nọ đôi mắt đột nhiên trào ra một mặt vui mừng, trong mắt tham lam càng nhiều, hỗn độn chi khí, thế nhưng là hỗn độn chi khí, người khác có lẽ nhìn không ra vì, chính là, nhà bọn họ tổ truyền công pháp thượng, lại là viết có loại này hỗn độn chi khí, hắn có thể cảm thụ đến. Đây là bản cốc khai thiên tích địa là lúc, lưu lại lúc ban đầu linh khí, thiên vân môn mặc trúc đệ tử, quả nhiên là sử không giả truyền, này trên người pháp định nhiều, đặc biệt là này hỗn độn chi khí. Là nhiều ít tu sĩ nằm mơ đều muốn được đến, chỉ cần được đến giữa trời đất này thuần túy nhất linh khí, như vậy gì sầu tu hành không phải tiến triển cực nhanh. Hiện tại, hắn cưới định Nhan Châu là giả, muốn này nữ hoa trên người hỗn độn chi khí lại thật sự. Hắn càng thêm đích sắc nhất định phải lấy cái này nữ hoa thân thể đương lô đỉnh, nhất định phải được đến trên người nàng hỗn độn chi khí. Hắn duỗi tay một chảo, trong tay đã nhiều một cái hộp ngọc mở ra, Hoàng Linh Châu tả tránh ở lóe, đã bị hắn khâu ở hộp bên trong. Giang Lăng ngực một đốn, tựa hồ là có cái gì bị chóc linh hồn giống nhau, đây là nàng trúc cơ pháp bảo, tương đương là bản mạng pháp bảo, hiện tại trúc cơ pháp bảo bị đoạt, nàng cũng là đã chịu không ít thương. Giữa môi tràn ra một sợi tơ máu, nàng thật sự không biết, chính mình có phải hay không hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Người nọ vui mừng thu Hoàng Linh Châu, trong tay hộp ngọc đã bị hắn ném vào túi trữ vật. Tiểu nữ hoa, hiện tại tới phiên ngươi. Hắn rôi tay nhéo mấy cái pháp quyết, Giang Lăng nghe hong một tiếng, cả người cũng đã kết kết ngã xuống, nàng đôi mắt vô lực mị lên, chỉ có thể nhìn đến người nọ vươn tay, liền hướng nàng trên mặt chụp tới. Nàng nhận mệnh nhắm mắt. Trong lòng cười khổ một tiếng. Trốn không thoát. Vì sao lại muốn cho nàng tới nơi này? Lúc ấy đã chết không phải càng tốt. Đương người nọ tay liền phải đụng phải Giang Lăng trên mặt, nhất thời cực lượng tiếng kêu, làm người nọ ngón tay không khỏi dừng một chút. Một con tuyết trắng linh thú từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng hắn pho tới. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, trong lòng đống nhiên cả kinh. Không đúng, này không phải linh thú, là tiên thú, không thể so linh thú. Này tiên thú lúc này tu vi tuyệt đối ở không thua hắn, hơn nữa nó chủ nhân, hắn vội vàng xoay người liền phải rời đi. Chính là, hắn chân lại là ngừng ở nơi đó, kia chỉ một sừng tiên thú vọt đi lên, một con rắc đã đỉnh vào thân thể hắn bên trong. Hắn còn không có tới cập phản ứng. Liền tận mắt nhìn thấy thân thể của mình ngã xuống, mặt tạp hướng mặt đất. Một người bạch y ghi nam tử từ phi kiếm mặt trên rơi xuống, chỉ là mắt lạnh nhìn ngã trên mặt đất tu sĩ. Sư muội hắn nâng dậy Giang Lăng, nhẹ nhàng chụp một chút nàng mặt. Sư muội, tỉnh tỉnh. Mơ mơ màng màng, Giang Lăng tựa hồ là cảm giác được một loại quen thuộc hơi thở vây quanh nàng, còn có kia một câu lại một câu sư muội, cũng là quen thuộc làm nàng tim đập nhanh. Sư huynh nàng run run thật dài lông mi, trong mông lung, Ninh Ôn An thanh ninh mặt xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng cẩn thận vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào một chút. Minh. Nàng lại là thu hồi tay. Đặt ở chính mình trên mặt, dùng sức méo. Đau khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau, như vậy đau, không phải mộng. Nghiết chính mình làm cái gì? Ninh Ôn An lại là buồn cười, lại là đau lòng, hắn nhẹ nhàng vỗ về nàng mặt, xem đi, mặt đều đỏ. Sư huynh Giang Lăng cảm giác nghĩ lại mà sợ, lần đầu tiên biết nguyên lai thế giới này là sẽ là cái dạng này huyết tinh. Trong trước mắt, nàng mệnh đều khả năng sẽ mất đi, nhìn nhìn lại người kia. Hắn hiện tại quỳ dạp trên mặt đất, hiển nhiên là đã không có sinh lợi. Cá lớn nuốt cá bé, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Sư huynh Giang Lăng ôm sát Ninh Ôn An cổ, đem chính mình mặt gắt gao chôn ở hắn trước ngực, ở người được trên người nàng quen thuộc hơi thở khi, mới là cảm giác chân thật rất nhiều. Thân thể của nàng còn ở run bần bật, Ninh Ôn An đầu tiên là có chút vi lăng, trên mặt cũng là dâng lên một mạt cổ quái, hắn tay hướng về phía trước, cuối cùng vẫn là đặt ở Giang Lăng trên vai. Sau đó nhẹ nhàng vỗ. Hảo, không có việc gì, hắn đã bị ta giết. Hắn nói từ chính mình ống tay háo nội lấy ra một lọ dược, từ giữa đảo ra một cái. Ăn trước đi. Hắn đem dược đặt ở Giang Lăng bên miệng, đại đến vừa thấy liền biết, Giang Lăng thương rất nặng. Xem ra yêu cầu thời gian rất lâu khôi phục mới được. Giang Lăng ngoan ngoan ăn dược, cả người còn không dám buông ra Ninh Ôn An, vừa mới thật sự quá đáng sợ, nhớ tới người nọ tay, nàng liền cảm giác chính mình trái tim như là phải bị bắt lại giống nhau, còn có chút cơ pháp bảo rời đi nàng khi, cái loại cảm giác này, nàng cả đời cũng quên mất. Chương 23 tâm thần bị thương. Giang Lăng ngoan ngoan ăn dược, cả người còn không dám buông ra Ninh Ôn An, vừa mới thật sự quá đáng sợ, nhớ tới người nọ tay, nàng liền cảm giác chính mình trái tim như là phải bị bắt lại giống nhau, còn có chút cơ pháp bảo rời đi nàng khi, cái loại cảm giác này, nàng cả đời cũng quên không được. Nàng hiện tại mới biết được, nàng đem thế giới này tưởng thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Nàng giống như là một con ếch ngồi đáy giếng, hoàn toàn không biết chính mình ở người khác trong mắt, chính là một con nho nhỏ con kiến. Chớ sợ Ninh Ôn An cẩn thận an ủi nàng, đôi mắt đang xem hướng trên mặt đất người khi, trong con ngươi hiện lên một mặt lanh khốc. Hắn rôi tay một chảo, người nọ túi chữ vật cũng đã bị hắn lấy ở nơi đó, tu chân giới quy củ chính là như thế, người là ai giết, như vậy đồ vật của hắn, tự nhiên là về người nọ sở hữu. Xem, cái này, đưa cho sư muội Ninh Ôn An đem túi chữ vật đặt ở Giang Lăng trong tay. Giang Lăng nhìn xem cái kia túi chữ vật, không rõ dùng đôi mắt hỏi Ninh Ôn An. Ngươi, bên trong hẳn là có thiếu bảo bối, cầm đi. Hắn rôi tay một lòng tay, người nọ thi thể liền nổi lửa tới, bất quá trong khoảnh khắc, cũng đã thành bụi đất. Chúng ta trở về đi. Ninh Ôn An nâng dậy Giang Lăng, săn sóc đem nàng trên đầu lá khô lấy đi, lại là giúp nàng sửa sang lại hảo quần áo, một cái trừ khiết quyết đi lên, Giang Lăng cũng đã thu thập không sai biệt lắm. Hảo Giang Lăng gật gật đầu, thân thể vẫn là run bần bật. Ninh Ôn An thở dài một tiếng, vỗ nhẹ nàng bả vai, nhậm tay nàng chỉ còn ở lôi kéo quần áo của mình. Hắn vì sao phải giết ngươi? Ninh Ôn An nhẹ giọng hỏi, liền sợ sẽ dọa tới rồi cái này đôi mắt khóc như là con thỏ giống nhau sư muội. Hắn còn không có gặp qua bọn họ thiên vân môn đệ tử khóc như vậy thương tâm, người tu hành từ trước đến nay cao ngạo, liền tính là nữ tu, cũng là cực nhỏ khóc. Nàng là bị dọa tới rồi đi. Hắn muốn định Nhan Châu Giang Lăng lông mi hơi hơi run run, mặt trên còn có trong suốt bọt nước, hắn còn muốn bắt ta đương lô đỉnh. Càng nghe, Ninh Ôn An sắc mặt liền càng kém, hắn đưa đồ vật còn dám có người muốn, cũng dám làm hắn sư muội đương lô đỉnh. Hắn tính tình vốn là không phải hảo tàn những người, chính là hiện tại lại là hối hận làm người nọ như vậy tiện nghi liền đã chết. Không có việc gì, chúng ta trở về đi, chuyện này, ta sẽ hảo hảo điều tra rõ. Người này là tà tu, chính là cũng không có lá gan lấy hắn thiên vân môn người đệ tử xuống tay. Hơn nữa vẫn là mặc trúc sư thúc đệ tử. Lại đây Ninh Ôn An giữ chặt Giang Lăng tay, đi tới kia đầu màu trắng một sừng thú trước mặt. Đây là... Giang Lăng có chút kinh ngạc nhìn trước mặt xinh đẹp tới cực điểm tiên thú. Toàn thân trên dưới tựa hồ đều là có một tầng quang giống nhau, 2 mét tả hữu lớn lên thân thể, trên người còn có cánh, có chút giống là phi mã, bất quá lại là càng thêm xinh đẹp một ít. Đây là tiểu phi. Chính là ngươi nhường cho ta kia chỉ tiên thú trứng. Ninh Ôn An cười, vỗ nhẹ nhẹ một chút tiểu phi đầu. Tiểu phi kêu một tiếng, thực thân mật nhẹ cọ hắn tay. Nó thật xinh đẹp. Giang Lăng tán thưởng nói, nàng còn trước nay đều không có gặp qua như vậy xinh đẹp tiên thú đâu, trước kia chỉ ở thần thoại chuyện xưa bên trong gặp qua. Đối với tiểu phi thích, hiện ta đã làm nàng thiếu một ít đối với vừa rồi kia sự kiện sợ hãi. Tắc một lòng kinh diễm với trước mắt này chỉ mỹ cực tiên thú. Hối hận sao, ngươi đem nó nhường cho ta. Ninh Ôn An nắm chặt nàng vẫn là có chút lạnh lẽo tay, đem tay nàng nhập nạp vào chính mình lòng bàn tay bên trong. Tiểu phi không ngoại ý muốn nữ tử này đối với chính mình kinh diễm, nó cao ngạo nâng lên đầu. Chân còn giẫm vài cái. Không Giang Lăng lắc đầu, ta cảm giác nó thích hợp sư huynh, đi theo ta, chỉ có thể mai một nó tài năng, nó hẳn là thích hứng càng tốt chủ nhân mới đúng. Giang Lăng nghiêm túc vô cùng nói, một chút cũng không có vớt mông ngựa Y Ân, xem nàng liền chính mình bảo hộ không được, còn muốn như thế nào bảo hộ xinh đẹp linh thú. Chúng ta đi thôi, Ninh Ôn An thở dài, đem nàng ôm tới rồi một sừng thú trên người, hắn đem Giang Lăng đầu ngón tay nắm chặt, trên người linh khi ôn dưỡng nàng tổn hại kinh mạch, hắn thực may mắn chính mình vừa lúc đi ngang qua nơi này, nếu không phải như vậy, hảo cái sư muội liền phải không có. Nghĩ đến đây, hắn lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi, này sư muội là thật sự quá yếu. Hơn nữa hắn cũng tự trách, nếu không phải chính mình đem Định Nhan Châu đưa nàng, như thế nào sẽ nàng gặp được như vậy nguy hiểm. Một sừng thú phi ở trên trời, bạn hơi lạnh phòng, Giang Lăng khởi điểm ngồi thẳng tắp, chính là đương một bàn tay từ Tiêu Pha vòng lấy nàng eo khi, thân thể của nàng cứng đờ, bên tai lại là truyền đến một tiếng ấm áp thanh âm. Thả lỏng chút, không có việc gì. Như là ma chú giống nhau thanh âm, làm Giang Lăng rốt cuộc là buông xuống đầy người phong bị, dựa vào hắn trước ngực, Hoán Miên nhắm mắt lại, gió nhẹ thỉnh thoảng thổi bay trên mặt nàng sợi tóc, ngứa, ma ma, còn có nam tử trên người đặc có hơi thở, lúc này, làm nàng cảm giác được một loại chưa bao giờ từng có an tâm. Nàng tưởng, nàng là thích hắn. Như vậy, hắn đâu, có phải hay không cũng là một có điểm điểm. Thích nàng. Bên hai mơ hồ truyền đến rất nhiều người thanh âm. Nàng có chút không thoải mái như mày, hào xảo. Không cần nói, nàng buồn ngủ. Đáng chết, là ai to gan như vậy, dám công kích ta Đổ Nhi Mặc Trúc khí dâu liền phải tạc, hắn không ngừng đi tới đi lui. Một khuôn mặt xanh mét vô cùng, hắn đường đường độ kiếp tiên nhân, ở trên đời này chỉ có không trúc cùng tu trúc có thể cùng hắn ganh đua cao thấp, một cái nho nhỏ tích cốc tu sĩ, cũng dám đánh Đổ Nhi chủ ý. Quá không đem hắn để vào mắt. Sư thúc, là một người tán tu, hắn là coi trọng sư muội Định Nhan Châu. Ninh Ôn An đứng ở một bên, cung kính nói, bất quá đang xem đến hôn mê Giang Lăng khi, trong mắt cũng là hiện lên một mạt lịch khí. Hắn một người nam nhân muốn Định Nhan Châu làm cái gì? Mặc Trúc khí giống to, quỷ đều có thể nghĩ ra được, việc này sẽ không đơn giản như vậy. Nam nhân muốn Định Nhan Châu, bán nam bất nữ, muốn đương nữ nhân sao? Đệ tử cũng là như thế này cho rằng Ninh Ôn An trầm tư nói. Lần này cảm ơn ngươi. Mặc Trúc rốt cuộc là bình tĩnh xuống dưới, duỗi tay vô vô Ninh Ôn An bả vai. Sư huynh cái này đồ đệ, thực không tồi, bất quá hắn nhìn xem chính mình đệ tử, ân, hắn tự nhận là cũng không kém. Chỉ là này Tam Đồ Nhi, thực sự làm hắn lo lắng, đứa nhỏ này tâm tính quá mức lương thiện. Đây là đệ tử nên làm Ninh Ôn An cũng không có tranh công. Kỳ thật hắn vẫn là tự trách mình đi quá muộn, làm sư muội bị như thế trọng thương, thế nhưng trúc cơ pháp bảo đều bị đoạt. Sư thúc, sư muội thật sự không có việc gì sao? Hắn lo lắng hỏi, nàng từ vừa trở về liền bắt đầu ngủ say, hiện tại cũng không thấy tỉnh lại ý tứ. Yên tâm, Mặc Trúc lắc đầu, Đỗ Nhi chỉ là tâm thần bị thương. Điểm này thương sẽ không muốn nàng bệnh, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều mấy ngày là được. Chỉ là hắn nói cũng không có nói xong. Hắn lo lắng cũng không phải thân thể của nàng, mà là nàng tâm, không biết lúc này đây sẽ làm nàng trưởng thành, vẫn là sẽ làm nàng sinh ra tâm ma. Nàng lá gan liền như vậy một chút lớn. Hắn thật đúng là đau lòng. Chương 24 nàng phát tài. Sư thúc, đệ tử trở về hướng sư tôn phục mệnh đi. Ninh Ôn An vừa nghe không có việc gì, cũng là yên lòng, mà hắn cũng muốn trở về đem chuyện này nói cho cấp sư tôn mới được. Thiên Vân làm đệ tử bị người công kích, sư tôn tự nhiên sẽ có quyết đoán. Tốt, người đi đi. Mặc Trúc xua xua tay, cũng không có chắn hắn, cũng nhường một chút Viễn Sơn đưa hắn xuống núi. Chờ đến người đều đi rồi lúc sau, Mặc Trúc lại là thở dài một hơi, hắn cong lại kết mấy cái pháp ấn, đối với Giang Lăng đánh qua đi. Định Nhan Châu thượng quang dần dần hoàn toàn biến mất, cũng chỉ có bình thường hoa thai giống nhau ánh sáng. Như vậy là có thể an toàn một ít, hắn lẩm bẩm. Xoay người khi, cũng không có phát hiện Giang Lăng đã mở hai mắt. Giang Lăng trừ một hơi, sau đó ngồi dậy, ngốc ngốc nhìn chằm chằm này gian thạch thất nhìn. Thật lâu về sau, nàng giữa môi có một mạt cười nhạt. Con hảo, nàng có nhiều người như vậy quan tâm. Con hảo. Mà dưới chân núi, Viễn Sơn vẻ mặt xanh mét. Ninh sư huynh, người nọ thật là tán tu sao? Hắn dừng lại bước chân hỏi Ninh Ôn An, thanh âm đều như là cắn ra tới giống nhau. Hắn là sư huynh, thế nhưng không có bảo vệ tốt sư muội, này giản chính là làm không mặt mũi gặp người. Đúng vậy, Ninh Ôn An gật đầu, duỗi tay vỗ nhẹ một chút Viễn Sơn căng chặt bả vai, ngươi không cần lo lắng, sư muội không có việc gì, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự nói tới đây, hắn đột nhiên có chút cười khổ. Kỳ thật chuyện này cũng nhân ta dựng lên, nếu không phải ta đem Định Nhan Châu đưa cho sư muội, khả năng liền sẽ không như vậy đã xảy ra. Không phải, không phải, Viễn Sơn vội vàng lắc đầu, cùng sư huynh không quan hệ, là cái kia tán tu đáng giận, chẳng những đoạt sư muội bảo vật, còn muốn lấy sư muội làm lô đỉnh, may mắn hắn đã chết, bằng không ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn đến Viễn Sơn cắn răng bộ dáng, Ninh Ôn An đôi mắt nhẹ nhàng lóe, giống như trên bầu trời nhất lượng đầy sao giống nhau, mỹ lệ, sâu thẳm. Vậy ngươi phải hảo hảo tu hành, người nọ chính là tích cốc kỳ cao thủ, ta cũng là bởi vì tiên thú mới thắng hiểm với hắn, nếu ngươi muốn bảo hộ người khác, đầu tiên, muốn trước bảo hảo tự mình. Nếu không, chỉ biết trở thành người khác gánh nặng. Viễn Sơn vừa nghe, dùng sức gật đầu, cảm ơn Ninh là huynh đối với Ninh Ôn An đề điểm, hắn thập phần cảm tạ. Vừa rồi như thế không phải thỉnh thoảng có hắn ở, khả năng hắn liền phải tường trật. Chúng ta là đồng môn, không cần như vậy khách khí. Ninh Ôn An cười cười, sau đó hắn như là nghĩ tới cái gì, từ chính mình trên người lấy ra một cái dược bình, cái này ngươi cầm, chờ tới rồi giang sư muội tỉnh, đem này đó giao cho nàng. Hắn đem trong tay dược bình giao cho Viễn Sơn, lại là phân phó một tiếng. Hảo, Viễn Sơn gật đầu đáp ứng, Ninh Ôn An vài bước lúc sau liền cách hắn rất xa. Hắn âm thầm nắm chặt trong tay dược bình, nói cho chính mình, hắn nhất định phải cường đại hơn, như vậy mới có thể bảo vệ tốt sư muội. Giang Lăng ngồi ở giường đá trước, cùng Mạc Sinh hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Đồ nhi, ngươi chọc người nào? Nửa ngày, Mạc Trúc mới là mở miệng, một mở miệng thở ra tới khí, là có thể đủ làm người đánh chết. Giang Lăng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là lắc đầu, sư phó, đồ nhi cũng không có đắc tội bất luận kẻ nào. Có lẽ người nọ chỉ là coi trọng Định Nhan Châu, nàng rỗi tay chỉ sờ sờ chính mình lỗ thai, nàng người từ trước đến nay đơn giản, cũng rất ít sẽ cùng người khác giao tiếp, trừ bỏ lên núi hái thuốc chỗ, thật sự không nghĩ ra được, nàng còn có thể tại nơi nào cùng người khác kết toán. Bang một tiếng, Mặc Trúc chụp một chút bàn đá. Sư phó, tiểu tâm cái bàn. Giang Lăng xoa xoa cái chán, này cái bàn chính là muốn so Mặc Trúc nương tay nhiều. Mặc Trúc chừng nàng liếc mắt một cái, ngón tay vừa bông ra. Trên bàn đá chính là bị hắn cấp tạp ra tới dấu tay. Không cần cùng sư phó giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói thật. Mặc Trúc vẫn là không tin nàng. Kia nam tử muốn Định Nhan Châu phải làm nhân yêu sao? Tự nhiên, người này yêu một tử, vẫn là từ Giang Lăng nơi này truyền lưu đi xuống. Ta không biết, Giang Lăng lắc đầu. Ta chỉ là cấp Diêu gia tiểu thư đưa A Thành, đúng rồi. Chính là kia chỉ tiểu thanh thú đang xem đến Mặc Trúc khó hiểu ánh mắt khi, nàng giải thích nói, chính là Diêu gia tiểu thư nói là nàng không cần Á Thanh, cho nên, ta liền đem Á Thanh nhặt trở về, cùng nó định rồi khế ước. Bổn đồ nhi Mặc Trúc gõ một chút nàng đầu, kia thanh thú cực nhược, chỉ có thể dùng để đường xem xét linh sủng, ngươi muốn tới làm cái gì, liền sẽ nhặt nhân ra không cần, ngươi xem ngươi tiền đồ. Giang Lăng chỉ là cười gượng một tiếng, xoa xoa chính mình bị đánh cực đau đầu. Không có việc gì, sư phó, A Thanh thực đáng yêu, ta thực thích nó, ta dưỡng nó là được. Hư Mặc Trúc khẽ hừ một tiếng, tuy rằng trong miệng không nói, bất quá, đã không phản đối nàng dưỡng A Thanh. Còn có Mặc Trúc mắt lẽ xem nàng, giơ tay lại là cho nàng một cái đại bạo túc, sư phó không phải đã nói, nếu gặp được nguy hiểm, khiến cho nói sư phó cái tên, không có người dám bắt người thế nào. Cái này buồn đồ đệ, tốt như vậy sư phó không cần. Buồn đã chết. Không nói cái này còn hành, nói cái này liền khí Giang Lăng không ngừng trợn trắng mắt. Sư phó, ngươi là kẻ lừa đảo. Mặc Trúc trừng mắt, nàng dám nói hắn là kẻ lừa đảo. Rõ ràng chính là Giang Lăng lẩm bẩm, ngươi nói để ngươi cái tên, người khác liền sẽ buông tha ta. Ta nói, chính là người nọ căn bản là không bán ngươi mặt mũi. Nàng nắm chặt chính mình nắm tay, cầu người không bằng cầu mình, về sau nàng nhất định sẽ cường đại. Mặc Trúc vẻ mặt mặt già đều là vận thành bánh quai trèo. Đáng chết, hắn thế nhưng không cho lão phu mặt mũi, hắn sống đến lớn như vậy đem tuổi, tu vi lại như vậy cao, liền tính ngày thường có chút thần kinh Mặc Trúc, cũng là kinh không thể không người khác đối hắn bất kính. Xem ra, lão phu không ra sơn những người này đều phải quên mất lão phu. Hắn hừ một tiếng, vung tay háo liền đi ra ngoài, không biết lại là đi chọc cái gì phiền toái. Giang Lăng dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng hô khí. Đúng rồi, nàng nghĩ tới cái gì, vội vàng ngồi dậy, nàng đều đã tỉnh rất nhiều thiên, nàng nhớ, giống như Ninh Ôn An đưa cho quá nàng một cái túi chữ vật, nghe nói là cái kia tán tu. Nghĩ đến hắn, nàng trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện lúc ấy các nàng bộ dáng, tựa hồ, là nàng ôm nhân ra không buông tay, nàng mặt một thiêu. Cái này xong rồi, mất mặt ném lớn, vô vô mặt, nàng làm chính mình thành một ít, đây mới là lấy ra cái kia túi chữ vật, mở ra vừa thấy, nàng thật đúng là có chút trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Nàng phát tải, túi chữ vật cực đại, không phải bình thường túi chữ vật, khi mặt đều là một ít linh dược linh thạch, còn có một ít pháp bảo. Nàng đem bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra tới, thế nhưng đem một trương giường đá đều chiếm hết, lại so với chính mình cái kia túi chữ vật, khô cằn, ai, quả nhiên là người so người sẽ tức chết. Nàng đem đồ vật phân một chút, hạ phẩm linh thạch có 3.000 nhiều, trung phẩm có 200. Này đó thêm lên, nàng cũng coi như là một cái tiểu phú bà. Chương 25 di động ra. Đúng rồi, còn có một phen phi kiếm, nàng hiện tại không dùng được, chuẩn bị đem cái này đưa cho Viễn Sơn, đến nỗi vài món linh khí, cấp Tô Diệu, còn có một phen trường kiếm, còn có một ít đều không nổi danh tử pháp khí, nàng chuẩn bị toàn bộ đều đưa cho Ninh Ôn An. Lấy ra một cái hộp, nàng mở ra, một cái mang theo ánh sáng tím hạt châu bay ra tới, nàng tâm niệm vừa động, kia hạt châu cũng đã tiến vào nàng đan điền bên trong, bình tĩnh trầm ở nàng khí hải trung, nàng nguyên thần vẫn là an tĩnh ngốc tại nơi đó, bất quá, chính là linh khi yếu đi một ít, cùng nàng gần nhất bị thương có rất lớn quan hệ, còn có cái kia vẫn luôn ngừng ở chính mình nguyên thần biên tiểu hạt châu, nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút kia viên hạt châu cơ cơ, nghịch ngợm, dán một chút tay nàng chỉ, làm nàng tâm đột nhiên có một loại rất là kỳ quái ôn nhu hiện lên. Ngoan. Không cần nghịch ngợm nàng dùng ngón tay điểm điểm hạt châu, tiểu hạt châu như là có thể nghe hiểu nàng lời nói giống nhau, lại là an tĩnh xúc ở nàng nguyên thần biên. Nàng duỗi tay, Hoàng Linh Châu bay đến nàng lòng bàn tay. Hiện tại lại là biến thành kia viên màu vàng nhạt hạt châu, kỳ quái, nàng nhớ khi đó là nảy sắc, lại là biến thất bại, nàng buông tay, Hoàng Linh Châu tự động bay trở về. Nàng đem linh thạch toàn bộ thu vào chính mình túi chữ vật, còn có kia chỉ cái hộp nhỏ. Nghĩ đến là thu pháp bảo linh tinh, về sau có thể dùng thượng. Nàng lại là lấy ra một cái màu xanh lá ngọc đồng giản, đem linh lực đánh đi vào. Đây là thế giới này thư, không cần phiên, dùng linh thần là được. Nguyên lai là một quyển thảo dự thư, không có bách thảo kinh nhớ hoàn chỉnh, nàng ném xuống ngọc đồng giản, bất quá ngẫm lại, chính mình cũng không có gì sự làm, vì thế đem linh thức toàn bộ dùng để đọc sách, coi như trước kia khảo thí khi ôn tập đi. Sau khi xem xong, nàng có chút thất vọng, xác thật là không có bách thảo kinh thượng nhớ cẩn thận, nàng vốn dĩ muốn ném xuống khi, lại là vô tình từ sau về phía trước phiên một chút, lại là phát hiện toàn bộ ngọc đồng giản tựa hồ là thay đổi, không hề là một quyển dự kinh. Chờ đến nàng từ trước về phía sau, lại phản sau khi xem xong, từ kinh ngạc biến thành kích động, cuối cùng cười đôi mắt đều đúng rồi mị thành hai cái tiểu ngượt nha. Thật không biết cái kia tán tu là từ đâu tới làm ra cái này là thế nhưng là, đan phương, hơn nữa vẫn là thượng cổ đan phương. Nếu này mặt trên hai cái thượng cổ chính là cái loại này ý tứ nói, cái này nên là sư phó theo như lời khó gặp đan phương. Bất quá, xem ra người nọ khả năng cũng không có trông coi, nếu không, liền không khả năng đem như vậy thứ tốt tùy tiện ném, liền một cái cấm đều không có. Cái này là bảo bối đâu. Nàng hiện tại không thể luyện đan, chính là thứ này chính là khả ngộ bất khả cầu, nàng nghĩ muốn đem nàng đặt ở nơi nào an toàn. Đúng rồi, nàng như thế nào quên mất? Ta thật buồn, đem nơi đó cấp quên mất. Đúng rồi, đem A Thanh cũng mang đi thôi. Nàng mở ra linh thú túi đem A Thanh phóng ra, A Thanh vừa thấy đến nàng, cẩn thận đứng ở nàng bên chân, giống như một cái phạm vào sai hải tử giống nhau. A Thanh! Giang Lăng bắt một chút A Thanh trên đầu lá con. Di, A Thanh mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng, cho rằng nàng giống trước một cái chủ nhân giống nhau sẽ tức giận. Giang Lăng ngồi xổm xuống, đem A Thanh ôm lên. A Thanh, ta biết ngươi khi đó tưởng bảo hộ ta, chính là, ta là chủ nhân của ngươi, ta có nghĩa vụ bảo hộ ngươi, bởi vì ngươi còn không có lớn lên, ngươi mới là nhị giai, chờ ngươi tới rồi thập giai khi, lại đến bảo hộ ta hảo sao. A Thanh đôi mắt chớp một chút, ở nàng trước ngực cọ hạ chính mình khuôn mặt nhỏ, trước nay đều là linh thú bảo hộ chủ nhân, không có nghe nói qua chủ nhân phải bảo vệ linh thú. Hảo, ta mang ngươi đi một chỗ, ngươi nhất định sẽ thực thích. Nàng nói xong, tâm niệm chợt lóe, người cũng đã tới rồi Thanh Nguyên Động Thiên bên trong. A Thanh vừa đến tân địa phương, một người chạy tới chơi, nó là xâm hệ linh thú, dễ dàng nhất cảm giác trong thiên địa linh khí, mà nơi này linh khí so với bên ngoài, không biết muốn nồng đậm nhiều ít, cho nên nó thực thích. Giang Lăng đầu tiên là đi xem hoa linh, nàng ngồi xổm xuống, cái kia tiểu trong ổ mặt, vẫn là có kia viên tiểu hắc cục đá. Bán tương thật sự rất kém cỏi. Nàng rỗi chọc một chút. Hoa linh ân, không có động. Lại chọc một chút, vẫn là không có động. Hoa linh giống như mấy ngày đều không có cùng nàng nói chuyện, ngủ rồi đi. A Thanh, lại đây. Nàng hướng A Thanh chiêu một chút tay, A Thanh nhảy nhót chạy tới, ngoan ngoan đứng ở nàng bên người. A Thanh, cái này là hoa linh nàng chỉ một chút tiểu trong ổ hòn đá nhỏ. A Thanh gật đầu. Cái này đâu, tiêu Thanh Nguyên Động Thiên, là nhà của chúng ta, cũng là A Thanh. Về sau A Thanh liền ở nơi này, so linh thú túi muốn khá hơn nhiều. A Thanh không ngừng gật đầu, nghĩ đến cũng thực thích đạt. Như vậy, A Thanh muốn thay ta chiếu cố hoa linh nga nàng khẽ vớt một chút kia khối hòn đá nhỏ. Hoa linh là muội muội, đương tỷ tỷ phải bảo vệ muội muội. A Thanh kỳ quái nghiêng đầu, khả năng còn không rõ cái kia tỷ tỷ muội muội là có ý tứ gì. Ngươi về sau liền sẽ đã biết, hảo, chính mình đi chơi đi, ta đi xem khắc nàng đứng lên. Chuẩn bị đi xem nàng khi đó gieo tiên hợp thảo, có phải hay không trưởng thành, cũng muốn kiểm nghiệm một chút, cái kia một ngày 10 năm có phải hay không thật sự. Chờ đến nàng chân chính nhìn thấy tiên hợp thảo khi, không khỏi xoa nhẹ một chút đôi mắt, không thể nào. Cái này là nàng khi đó gieo chỉ có mấy năm thời gian tiên hợp thảo sao, như thế nào hiện tại lớn lên lớn như vậy, thế nhưng ở có trăm năm thời gian. Nàng đi qua, quả thực, mặt trên tinh tế dược văn, còn có màu ngân bạch linh khí dao động, này xác thật là trăm năm tiên hợp thảo. Một ngày 10 năm, thật là 10 năm. Nàng xoa xoa cái chán, còn hảo nàng tâm hiện tại đã so với qua đi không biết cường đại rồi nhiều ít lần, bằng không khả năng liền thật sự muốn hôn mê. Giang Lăng chỉ là sửng sốt một hồi, sau đó vô vô ngực, làm chính mình bình tĩnh. Nàng từ túi trữ vật lấy ra một ít linh thảo, toàn bộ loại thượng. Đúng rồi, này mà có nhiều như vậy đâu, cuối cùng loại thượng một ít cây ăn quả gì đó, như vậy khi nào đều có thể có trái cây ăn, nếu nơi đó cũng có thể đi vào thì tốt rồi. Nàng có chút chờ mong nhìn nơi xa những cái đó như là tiền cảnh giống nhau đình đài lầu các, xương trắng vần quanh. Nếu có thể sinh hoạt ở nơi đó, nhất định là một loại cực hảo hưởng thụ. Không quan hệ, nơi đó vào không được, nàng có thể ở chỗ này cái sở phòng ở sao, như vậy nàng liền có một cái di động ra. Trước đem dược thảo loại đi vào lại nói, còn có, nàng ngày mai lại đào một ít dược thảo, đúng rồi, lại đi mua một ít gia cụ gì đó, còn hảo, người nọ túi trữ vật có rất nhiều linh thạch, đủ nàng hoa. Nàng đem dược thảo loại hảo. Lại là từ một bên tiểu thùng đánh tới thủy, nhất nhất tới thượng, nàng mấy năm nay cái gì không có tiến bộ, chính là làm ruộng tiến bộ. Nàng khởi cong, mệt mỏi quá. A Thanh đã đi tới, ngẩng đầu xem nàng. Không biết ở chỗ này đợi đã bao lâu. Chương 26 mau đói chết, tìm nàng. A Thanh, ngươi liền cùng Hoa Linh trước ở nơi này, ngày mai tỷ tỷ đi cho ngươi cái căn phòng lớn, chúng ta cùng nhau ở tại bên trong hảo sao. A Thanh không ngừng gật đầu. Hảo, ta muốn đi ra ngoài. Giang Lăng vô vô A Thanh đầu, đôi mắt lại lần nữa mở khi, người cũng đã ở chính mình động phủ bên trong, mà nàng trên giường vẫn là bày một đống lớn đồ vật. Nàng đem chiến lợi phẩm phân xong lúc sau, chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền đi đào thảo, đem những cái đó linh thảo toàn bộ loại ở nàng trong không gian, không cần xem nàng những cái đó tùy ý có thể thấy được, chính là, trường đến ngàn năm. Hoặc là vào năm, như vậy liền không phải có thể dùng linh thạch mua đến. Có linh dược, sẽ không sợ cái gì, như vậy nàng tu vi lại tiến thêm một bước, liền có thể luyện đan. Đúng rồi, đan phương nàng có, hiện tại liền kém đan lô, còn có địa hỏa, nàng bản thân liền có ngũ hành linh căn, tự nhiên là có hỏa linh căn, hiện tại chỉ cần nàng hảo hảo tu luyện, tranh thủ có thể sớm một chút đạt tới tích cốc kỳ, như vậy là có thể luyện đan. Này một đêm nàng ngủ cực an ổn, mà nàng đan điền chỗ tiểu tím hạt châu thỉnh thoảng phát ra nhàn nhạt ánh sáng tím, nàng nguyên thần cũng là đi theo vượng ra ánh sáng tím. Nàng đào hạ một viên dược thảo, theo sau một ném, dược thảo liền từ nàng trong tay mặt biến mất, mà nàng cũng không lo lắng, liền tính là bị người thấy được, cũng cũng chỉ là sẽ cho rằng nàng là đem dược thảo ném vào túi chữ vật. Thanh Nguyên động thiên bên trong, A Thanh chính đôn trên mặt đất, tiểu tâm đem dược thảo loại thượng, sau đó lại là chịu trách nhiệm huyễn ra tới thùng nước, cấp dược thảo tới thủy, đây là Giang Lăng mới phát hiện. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể tùy thời nhìn đến động thiên bên trong hết thảy, nàng là này Thanh Nguyên động thiên chủ nhân, nơi này sở hữu hết thảy đều là của nàng. Đến nỗi cái kia nàng không thể đi vào địa phương, là bởi vì nàng tu vi không đủ, chỉ cần nàng tu vi đủ rồi, tự nhiên liền có thể đi vào. Còn có để cho nàng làm ngoại ý muốn chính là A Thanh, tiểu gia hỏa này có thể là thấy nàng loại linh dược bộ dáng, cho nên, hiện tại ở loại dược thảo thượng so với nàng đều phải chuyên nghiệp, cho nên bọn họ hiện tại đều là phân công hợp tác rồi, nàng phụ trách đào, mà A Thanh bao loại, thực mau, những cái đó vài miếng đồng ruộng, đều đã trồng đầy dược thảo, còn có một ít là nàng lưu trữ loại đặc biệt linh thảo cùng xây nhà dùng. Lại là đào một chút lâu thảo dược, nàng chuẩn bị đi bán, tài không ngoài lộ, nàng vẫn là cùng bình thường giống nhau. Như vậy, người khác muốn hoài nghi nàng cũng là không có khả năng. Đem thảo dược phóng tới sở gia thương minh, nàng được mười mấy khối hạ phẩm linh thạch, không nhiều lắm, chính là nàng vẫn là thật cao hứng. Tuy rằng nàng hiện tại đã là nửa cái phú bà, chính là, mỗi lại tiểu cũng là một miếng thịt, không cần xem này mười khối linh thạch, có thể cho nàng làm rất nhiều sự. Nàng cong lên chút lâu, đi đến một nhà bán cây ăn quả địa phương, mua 5 viên cây táo, 5 viên cây lê, còn có quả nho linh tinh cây ăn quả, một hoa cúc nàng 20 mấy khối linh thạch, hoa nàng không khỏi đau lòng thịt đau gan đau, sau đó toàn bộ ném vào Thanh Nguyên động thiên bên trong, A Thanh sẽ chiếu cố tốt, trong không gian linh khí trọng, ngay cả trong nước mặt cũng đều là linh khí, cho nên thực hảo sống. Nàng lại là đi đến gia cụ cửa hàng, ở nơi đó định rồi một ít gia cụ. Đến nỗi phòng ở, nàng trực tiếp mua một tòa thành phẩm phòng. Vị tiên tử này, ngươi muốn cái này muốn như thế nào lấy? Trường quay nhìn chằm chằm có cao cao thành phẩm phòng, này đủ đại, không phải là liền đất cùng nhau cấp lôi đi đi. Không cần, ta mang theo túi chữ vật đâu. Nàng vung tay lên, ở trường quay kinh ngạc ánh mắt hạ, đem kia sở phòng ở tính cả bên trong hết thể ra cụ ném vào Thanh Nguyên động tiên. Trường quay lau một chút trên mặt mồ hôi, này túi chữ vật đủ đại. Bất quá, hắn cũng không có cảm giác kỳ quái, bởi vì nào đó tu sĩ trong túi chữ vật xác thật là có thể trang hạ toàn bộ phòng ở, thậm chí liền núi sông đều có thể sản hạ, càng đừng nói này nho nhỏ phòng ở. Giang Lăng thanh toán linh thạch, vẻ mặt tươi cười rời đi. Nàng hiện tại còn không dám đi vào, sợ bị người phát hiện Thanh Nguyên động thiên tồn tại, cho nên chỉ có thể trở lại Thiên Vân môn trung mới có thể đi vào, bằng không lại lần nữa bị đoạt bảo, nàng nhưng chịu không nổi. Nàng trở lại động phủ bên trong, bố hảo một cái đơn giản cấm chế, sau đó lại cấp động phủ bên ngoài treo lên, bế quan trung, xin đừng quấy rầy mấy chữ, mới là lóe vào Thanh Nguyên động thiên. Chỉ là một ngày thời gian, bên trong biến hóa ngay cả nàng đều tưởng tượng không đến. A Thanh đang ở tới cây ăn quả, vừa thấy đến Giang Lăng, chi một tiếng liền lộ tới rồi nàng chân biên, sau đó lấy lòng nháy đôi mắt. Như vậy giống như đang nói, mau khen ta đi, khen ta đi. A Thanh thật có thể làm Giang Lăng vô vô đầu của nó, nhìn mọc cực hảo dược thảo cùng cây ăn quả thích đến không được, nàng A Thanh thật là một thiên tài. A Thanh cao hứng bắt lấy nàng quần áo, như là một cái hải tử giống nhau. Đúng rồi, cái này cho ngươi ăn. Giang Lăng lấy ra một cái bình nhỏ, khi mặt là một ít sơ cực linh đan, nơi đó trưởng quầy nói, linh thú cũng là có thể ăn đan dược, như vậy chúng nó liền sẽ tiến giai mau một ít. A Thanh như là ăn đường đậu giống nhau đem dược đan ném vào miệng thần. Toàn bộ thân thể đều là có khởi nhàn nhạt màu xanh lá, đôi mắt càng thêm tái rồi, hình như là trưởng thành một ít. Không cần lo lắng, về sau tỷ tỷ sẽ luyện dược, mỗi ngày đều sẽ cấp ăn rất nhiều đan dược, như vậy ngươi là có thể lớn lên mau một ít. A Thanh cơ chân múa tay lên, lại là đi tới dược thảo. Giang Lăng quay đầu lại, kia toàn bộ trong viện đồ vật làm nàng toàn bộ chuyển qua nơi này. Mà bên ngoài hiện tại chỉ có một khối đất trống ra, nàng mở ra môn, thỉnh thoảng đánh tích trấn quyết, phòng ở bị quét tức thực sạch sẽ, chút nào đều không có bất luận cái gì mùi lạ, giản gian phó thật, lại hào phóng, chính là nàng muốn nơi đó. Nàng đem hoa linh liền rổ cùng nhau đặt ở một phòng bên trong, hoa linh cái này là của ngươi. Đem hoa linh bông, cách tích là A Thanh, đi vào cái thứ nhất phòng còn lại là nàng, nàng đem ra sản toàn bộ dọn tiến vào. Bên ngoài có đột nhiên có động tĩnh. Nàng vội vàng ra Thanh Nguyên động thiên, mở ra cấm chế vừa thấy, Tô Diệu đang đứng ở ngoài cửa động mặt không ngừng kêu nàng cái tên. Làm sao vậy, Diệu Diệu? Giang Lăng đi ra, kỳ quái hỏi đứng ở cửa Tô Diệu. Lăng Lăng, Tô Diệu dậm một chút chân, ngươi xem hiện tại đều là khi nào, ngươi còn ngủ, chúng ta đều sắp chết đói. Tô Diệu có chút không cao hứng, miệng đô lên. Diệu Diệu, ta không có ngủ a, ta đang bế quan. Giang Lăng chỉ một chút cửa tiểu thẻ bài. Tô Diệu trên mặt có chút xấu hổ, vậy ngươi bế quan hảo, mau một chút nấu cơm đi, chờ chúng ta đều tới rồi tránh cốc kỳ, như vậy liền không cần ăn. Nói xong, nàng liền chạy ra, như là bị thứ gì cấp đuổi theo giống nhau. Giang Lăng chỉ có thể là ngẩng đầu nhìn trời, tích cốc kỳ cũng là có thể ăn cơm, xem bọn hắn sư phó sẽ biết, đốn đốn muốn ăn, cũng không sợ ăn ra vấn đề. Nàng đi vào trong phòng bếp, thực mau liền làm một ít đồ ăn ra tới. Chỉ là đang xem đến này đó trà lúc sau, nàng đột nhiên khổ nổi lên mặt. Nàng muốn ăn thì ta. Trên bàn đá, thầy cho bốn người bế không mở lời ăn, Mặc Trúc đột nhiên nâng lên mặt, nhìn xem cái này. Hiện nhìn xem cái kia, cuối cùng ánh mắt dừng ở Giang Lăng trên người. Giang Lăng bị nàng xem có chút phát mao, sư phó, ta trên mặt có cái gì sao? Không có, Mặc Trúc buồn đầu cho chính mình trong miệng tắc linh gạo. Chương 27 Phúc Xương Bí Cảnh. Phúc Xương Bí Kính muốn khai, mỗi trăm năm một lần, các ngươi muốn đi sao? Hắn thanh âm hoàn toàn không có quá khứ ngữ vô luận thứ, thậm chí nghiêm túc tới rồi cực điểm. Phúc Xương Bí Cảnh, sẽ không chính là cái kia đi. Giang Lăng kinh hô một tiếng, nàng nghe người ta nói khởi quá, nơi đó mặt là thượng cổ lưu lại bảo vật, cấm mỗi 100 năm khai một lần, đi vào người, toàn bằng cơ duyên, có thể được đến thượng cổ truyền lưu tới thần khí, hơn nữa bên trong linh khí thiên thành, còn có các loại hy hữu thảo dược, bất quá, có bảo cũng liền có nguy hiểm, loại này may mắn cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Bí kính mỗi lần chỉ có thể vào 100 người, nhưng là ra tới khi, chắc chắn thiệt hại một nửa, nhưng là vẫn là có rất nhiều người muốn tiến Phúc Xương Bí Cảnh, có 50% cơ hội có thể tài, như vậy tài không có người có thể từ bỏ. Đúng vậy, chính là cái kia, các ngươi muốn đi sao? Mặc Trúc buông trong tay chén, sắc mặt đứng đắn vô cùng. Giang Lăng có chút khó xử. Đều nói, tiền tài thành đáng quý, tình yêu giới càng cao, nếu vì tự do cố. Hai người đều có thể vước, chính là, nàng hiện tại muốn không phải tình yêu, cũng không phải tiền tài, mà là mệnh, một nửa tồn tại hy vọng, chính là lại cũng có một nửa chết đi khả năng. Nàng không thể tuyển A. Tuy rằng nàng đối nơi đó linh thảo là thật sự thực đỏ mắt, ngẫm lại, chỉ cần nàng có thể lấy ra mấy thứ tới, thanh nguyên động thiên tuyệt đối có thể lớn lên ra tới, nàng thanh nguyên động thiên hiện tại vẫn là tự nhiên phong cảnh, nhất yêu cầu chính là này đó hoa hoa thảo thảo. Ta đi Viễn Sơn đứng lên, liền đôi mắt đều không có chớp, sư phó, đồ nhi nguyện ý đi. Vì cái gì? Mặc Trúc thổi bay râu, khiếp mắt nhìn chằm Viễn Sơn. Ta phải bảo vệ sư muội, ta là nam nhân, là sư huynh Viễn Sơn rất có ý thức trách nhiệm, ta biết lấy ta tư chất, muốn truy thượng Ninh sư huynh đó là không có khả năng, cho nên, ta nếu muốn biến tưởng, liền nhất định phải tiến Phúc Xương Bí Cảnh mới được. Hắn ánh mắt khẳng định. Chút nào đều không có khiếp đảm ý tứ. Hảo, đây mới là ta hảo đồ đệ. Mặc Trúc dùng sức chụp một chút Viễn Sơn bả vai, thiếu chút nữa không có đem Viễn Sơn cấp chụp được đến ngầm. Viễn Sơn cười thập phần khó chịu, có thể là bả vai thật sự quá đau. Các ngươi đâu? Mặc Trúc tầm mắt lần thứ hai rời về phía mặt khác hai người, đang xem hướng Tô Diệu khi, Tô Diệu bản năng rụt một chút thân mình. Nàng không nghĩ đi. Mặc Trúc lắc đầu. Đối cái này đồ đệ là thật sự có chút thất vọng, nhát gan không nói, còn không có bách lực. Tam đồ nhi, ngươi đâu? Mặc Trúc chuyển hướng Giang Lăng phương hướng. Giang Lăng suy nghĩ một hồi, gật đầu, sư phó, ta đi. Nàng tưởng nhiều, Viễn Sơn đều đi, nàng cũng phải đi, kỳ thật nàng còn có thanh nguyên động thiên đâu, liền tính là có nguy hiểm, trốn đến thanh nguyên động thiên là được, nơi đó cái gì đều có, ăn, uống, dùng. Nàng là sẽ không có việc gì, hơn nữa, những cái đó linh thảo, thật sự thực làm nàng chảy nước miếng. Người tu hành, nhất định phải thẳng trước, sợ, cũng không phải chuyện tốt. Hảo Mặc Trúc lại là một chữ hảo. Đối với này hai thượng đồ đệ thập phần vừa lòng, lại xem Tô Diệu khi, Tô Diệu vội vàng đừng quá mặt, tay dùng sức bóp Giang Lăng eo, cái này chết Lăng Lăng đáp ứng cái gì à, nàng không biết bọn họ sẽ mất mạng sao. Giang Lăng cười khổ, thịt đau thực. Chính là lại không dám kêu đau, chỉ có thể chịu đựng. Ba người đồng thời nhìn về phía Tô Diệu, Tô Diệu đứng lên, hảo, ta đi tổng được rồi đi. Nàng thở phì phì rời đi, nào có người liều mạng, còn muốn cướp đi. Các ngươi yên tâm, sư phó sẽ cho ngươi pháp bảo, toàn bộ cho ta trở về Mặc Trúc trừng mắt trước mặt hai chỉ, trầm giọng mệnh lệnh. Viễn Sơn cùng Giang Lăng nhìn nhau, liền biết, sư phó có thể làm cho bọn họ đi, nhất định là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mà Ly Phúc Xương bí kính mở ra nhật tử không xa. Giang Lăng tiến vào Thanh Nguyên Động Thiên bên trong, A Thanh đang ở cần mẫn tới thủy, mà nàng loại linh thảo lớn lên cực hảo, đã có mấy trăm năm mọc. A Thanh chớp chớp nhìn chằm chằm một gốc cây người có thể, đây là một gốc cây 600 năm hơn nhân sâm, là mới trưởng thành, đã sơ cụ hình người, nó không tiến dùng ngón tay chạm vào, không biết suy nghĩ cái gì. Một bàn tay bắt được kia chỉ nhân sâm, sau đó rút ra tới, nó ngẩng đầu, vừa lúc là thấy được chính mình chủ nhân. A Thanh muốn ăn. Giang Lăng ngồi xổm xuống thân mình, thói quen nắm A Thanh trên đầu lá cây. A Thanh gật đầu. Đôi mắt thanh thanh lượng lượng, đáng yêu cực kỳ. Vậy ngươi ăn đi. Giang Lăng đem nhân sâm giao cho A Thanh trong tay, sau đó chỉ một chút đầy đất linh dược. Mấy thứ này, ngươi muốn ăn cái nào đều được, đây đều là A Thanh công lao, cho nên A Thanh không cần khách khí. A Thanh một đôi móng vuốt nhỏ cầm nhân sâm, đại đại đôi mắt đột nhiên mạn ra cái gì. Giang Lăng vỗ nhẹ nhẹ một chút nó đầu nhỏ, mau chân đến xem Hoa Linh, gia hỏa này cũng quá có thể ngủ, ngủ lâu như vậy, còn không tỉnh sao. Tiểu trong rổ mặt, Giang Lăng cầm lấy kia viên hòn đá nhỏ, dùng ngón tay ở mặt trên chọc một chút. Không phản ứng, vẫn là không có phản ứng, thiếu cái kia kêu nàng tỉ tỉ thanh âm, nàng thật đúng là chính là có chút tịch mịch. Bên ngoài cấm chế giật mình, Giang Lăng từ Thanh Nguyên Động Thiên bên trong đi ra, vừa lúc đụng phải mới vừa chạy vào Tô Diệu. Lăng Lăng, ngươi thật sự muốn đi sao? Tô Diệu lôi kéo Giang Lăng quần áo, muốn nàng thay đổi chủ ý, nghe nói nơi đó sẽ chết rất nhiều người, hơn nữa rất nguy hiểm, có rất nhiều lợi hại ma thú, chúng ta thật sự muốn đi sao? Nàng càng nói càng sợ hãi. Diệu Diệu, ngươi cái gì muốn tu tiên đâu? Giang Lăng chỉ cười không nói, ở Tô Diệu nói xong một đống lớn lời nói khi, mới là mở miệng. Cái này Tô Diệu có trong nháy mắt ngốc lăng, tu tiên. Đương nhiên là vì trường sinh, thiên địa chi gian nhậm ta độc hành đây là rất nhiều người nguyện vọng, đặc biệt là trường sinh hai chữ, nhân sinh xuống dưới liền sẽ chết, mà tu hành chính là vì thoát khỏi sinh tử, rồi sau đó có thể phi thăng, thẳng tới tiên kính, là một người thiên địa nhậm ta tiêu giao tiên nhân. Đúng vậy, vì có thể phi thăng, vì có thể sống càng lâu. Giang Lăng lặp lại nàng lời nói, mọi người đều là cái dạng này tưởng đi, chính là nàng lắc đầu. Biết Tô Diệu tưởng thật sự quá ít. Diệu Diệu, ngươi biết chúng ta hiện tại có thể sống nhiều ít tuổi sao? Nàng hỏi Tô Diệu, tin tưởng vấn đề này Tô Diệu so nàng còn muốn minh bạch, từ nhỏ nàng nghĩ còn không phải là tu hành sao? Ngươi thường có thể sống 100 hơn tuổi, mà chúng ta có thể sống 300 dư tuổi. Tô Diệu tuy rằng không biết vì sao nàng muốn như vậy hỏi, chính là vẫn là trả lời. Ngươi có thể bảo đảm ngươi có thể ở 300 tuổi khi, đạt tới kết đăng kỳ, cho chính mình lại thêm 500 năm thọ mệnh, sau đó lại đến nguyên anh này, lại là 500 năm sao. Giang Lăng ngồi xuống, cho chính mình đổ một chén nước, như vậy nói, nàng minh bạch sao. Quả nhiên, Tô Diệu mặt soát một chút trắng. Nàng lắc đầu, ta, không thể nàng tư chất ở nơi nào, nàng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Ninh Ôn An cái loại này thiên tài cấp bậc có thể làm được bên ngoài, nàng liền tưởng cũng không dám tưởng. Có lẽ Phúc Xương bí cảnh đồ vật có thể cho ngươi đạt tới yêu cầu đâu, nếu ngươi ngốc tại nơi này, có lẽ có thể bảo ngươi bình an, chính là cũng giới hạn trong hiện tại. Giang Lăng buông trong tay cái ly, cười chung mang theo một ít mê mang, mà ngươi có thể bảo đảm, ngươi vĩnh viễn ngốc tại này một chỗ, mà không ra đi sao, bên ngoài là cái gì thế giới, ta không nói ngươi cũng biết, nếu ngươi không cho chính mình biến tưởng, như vậy ngươi chính là bị giết cái kia, thậm chí liền thi thể đều là không có. Chương 28 Hoa Linh sinh ra. Còn không bằng, đi đánh cuộc một lần, cùng lắm thì một lần nữa truyền thế, một lần nữa lại đến, kỳ thật, chết, đáng sợ sao. Nàng nhẹ nhàng chớp hạ lông mi, không có người so nàng càng minh bạch, nàng đều là chết quá một lần người, nàng muốn vô câu vô thuốc sống sót, cho nên nàng liền phải đua, liều mạng. Ta đã biết Tô Diệu hề phải hiểu xịu đi ra ngoài, hiển nhiên đã minh bạch, trên đời này vốn là như thế tàn khốc. Giang Lăng ngồi ở trên giường, chuẩn bị đả tọa luyện khí, nàng muốn mấy ngày nay, hảo hảo tăng lên chính mình tu vi, cường, liền sẽ nhiều một phần bảo đảm, thiếu một phần nguy hiểm. Đem tự thân thượng linh khí vận khí 38 chu thiên lúc sau, nàng mở to mắt, trong mắt mặt có nhàn nhạt màu bạc sáng rọi. Nàng dùng linh thức từ thanh nguyên động thiên bên trong lấy ra kia bổn thượng cổ đan phương, nhìn lên. Cái này đan phương nàng đã nhìn rất nhiều lần, bên trong đan phương nàng đã nhớ không sai biệt lắm, hiện tại liền kém thực tiễn. Mà thanh nguyên động thiên A thanh gặm một khối ngàn nhân sâm, chính gặm cao hứng, nó đột nhiên giống cảm ứng được cái gì, hướng về cái kia trong phòng mặt chạy tới, nó đứng ở một cái nho nhỏ làm từ trước. Đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm cái kia không ngừng biến hóa sắc thái hòn đá nhỏ. Mặc Trúc đang ở dạy bọn họ luyện tập phi kiếm thuật. Giang Lăng lung lay đứng ở trên thân kiếm lung lay vài cái lúc sau, chỉnh kiện quần áo đều ướt, vẫn là bạch y hề hảo, này kiếm lạnh như băng. Nàng lại một lần dẫm lên phi kiếm. Trong lòng ương đột nhiên như là bị đâm giống nhau. Kiếm từ không trung rớt xuống dưới. A nàng thét trói thai, không khỏi nhắm mắt lại, cái này xong rồi, phỏng trừng sẽ quăng ngã thành đầu heo. Một đoàn khí nâng thân thể của nàng. Nàng vừa mới chân đạp lên trên mặt đất, còn không có tới cập xuyên khẩu khí, một bàn tay liền ở nàng trên đầu dùng sức đánh một chút. Bùn, đều nói qua bao nhiêu lần, ninh thần hợp nhất, đừng suy nghĩ bậy bạ, ngươi nghĩ tới chạy đi đâu. Giang Lăng che lại, sư phó, ta phải đi về một lần. Vì cái gì? Mặc Trúc không đồng ý, các ngươi hiện tại lập tức cho ta học ngự kiếm, cả ngày liền biết chơi, ta có phải hay không đối với các ngươi thật tốt quá. Viễn Sơn cùng Tô Diệu cười khỏe mắt đều phải chịu. Ngài lao nhân ra trước nay đều là chăn dê ăn cỏ, nào có đã dạy a? Sư phó, ta linh thú muốn sinh ra, ta mau chân đến xem nó. Giang Lăng nói, người cũng đã chạy. Mặc Trúc há to miệng, cuối cùng cái gì lời nói cũng không có nói, bổn đồ nhi, kia tảng đá có thể phu hóa ra cái gì thứ tốt tới. Các ngươi hai cái nhìn cái gì? Còn không cho ta luyện. Mặc Trúc vừa thấy đến phía sau hai cái phát ngốc đồ đệ, kéo ra giọng nói gào thét. Viễn Sơn cùng Tô Diệu hai người vội vàng ngự kiếm phi hành, lão nhân này, thanh âm quả nhiên đại. Lại nói Giang Lăng một đường chạy chậm đến chính mình động phủ, người cũng đã biến mất, liền giống như chưa từng có đã tới giống nhau. A Thanh vừa thấy đến nàng, đôi mắt đông nhiên sáng, móng vuốt nhỏ lôi kéo nàng quần áo, không ngừng hướng kéo. Ngón tay cũng không ngừng ở so hoạt cái gì. A Thanh, không cần cấp, ta đã biết, Hoa Linh muốn sinh ra có phải hay không? Giang Lăng vội vàng hướng phóng Hoa Linh trong phòng đi đến, loại cảm giác này rất kỳ quái, liền giống như nhìn chính mình hài tử muốn sinh ra giống nhau, thực kích động cũng thực vui vẻ. Nàng ôm A Thanh đứng ở một bên, nhìn cái kia dung mạo không sâu sắc tiểu hắc cục đá, thỉnh thoảng phát hiện bất đồng nhan sắc quang, cuối cùng những cái đó quang toàn bộ hối ở cùng nhau, chỉ nghe được tạp sát một tiếng. Hòn đá nhỏ khai. Từ bên trong lộ ra một con đáng yêu hồng nhạt tiểu thịt móng vuốt. Sau đó là một cái hồng toàn bộ, tiểu. Đồ vật sinh ra. Vật nhỏ lớn lên như là một cái thạch liễu, tròn tròn tiểu thạch liễu trên đầu trường tam cánh hoa cánh. Mỗi một mảnh đều là một loại nhan sắc, có nho nhỏ móng vuốt, trên lưng còn trường một đôi tiểu thịt cánh. Nó đang xem đến Giang Lăng khi, đầu tiên là chớp chớp mắt, đen bóng bảy đôi mắt, thập phần xinh đẹp. Tỉ tỉ mãi thanh mãi khí thanh âm vang lên. Không phải Hoa Linh lại là ai? Tỷ tỷ Hoa Linh quạt chính mình tiểu cánh bay lên, thật là không biết, nó như vậy tiểu nhân cánh như thế nào có thể mang theo như vậy đại thân thể, kỳ thật là nó thân thể cùng cặp kia cánh không phối hợp. Hoa Linh dừng ở Giang Lăng trên vai, đầu nhỏ cọ cọ nàng lỗ thai. Hoa Linh, thực đáng yêu. Giang Lăng buông xuống A Thành, song song phủng qua Hoa Linh nho nhỏ thân mình, chính là nhìn nửa ngày, cũng không biết nó là nào một loại linh thú. Một hồi hỏi một chút sư phó sẽ biết. Kia đương nhiên, Hoa Linh chính là xinh đẹp nhất. Hoa Linh chịu không nổi khen, một khen, đầu nhỏ đều phải dương đến thiên sơn đi. A Thanh đứng ở Giang Lăng bên chân, đột nhiên về phía sau lui một bước, tránh ở Giang Lăng chân mặt sau, đôi mắt trộm nhìn nó. Hoa Linh vừa thấy nó, lại lần nữa vỗ tiểu thịt cánh, dừng ở A Thanh trên đầu. Ta biết ngươi, ngươi là A Thanh, là tỷ tỷ một khác chỉ linh thú, ngươi yên tâm. Ta cái này đường ca ca sẽ hộ hộ đệ đệ. Nó nói còn dùng cánh vợt một chút tiểu ngực, quả nhiên là hào khí muôn vàn. A Thanh nháy mắt ngược lại không sợ. Hoa Linh, ngươi là công. Giang Lăng khỏe mắt chịu chịu, nàng vẫn luôn cho rằng Hoa Linh là nữ hài tử, cho nên mới có như vậy lại thanh mại khí thanh âm. Đương nhiên, Hoa Linh chính là tiểu mỹ nam tử Hoa Linh trắng Giang Lăng liếc mắt một cái, đầu nhỏ nâng cao cao, một bức ngươi không biết nhìn hàng bộ dáng. Như vậy, A Thanh cũng đúng rồi. Giang Lăng đem A Thanh ôm cao một ít, nhìn chằm chằm A Thanh một đôi xinh đẹp đại đại mắt, bộ dáng này, minh là như là một tiểu nữ hài, sao có thể sẽ là công. A Thanh cùng Hoa Linh giống nhau, đương nhiên cũng là tiểu mỹ nam tử Hoa Linh phát khởi cánh, dừng ở Giang Lăng trên vai. Tỷ tỷ, Hoa Linh đã đói bụng. Hoa Linh hai chỉ tiểu cánh đặt ở trên bụng, đáng thương đô nổi lên miệng nhỏ, rất giống là Giang Lăng ngược đái nó giống nhau. Giang Lăng là có chút choáng váng đầu, muội muội biến đệ đệ, vẫn là hai cái, nàng quả nhiên là không có thiên phú. Người ăn cái gì? Giang Lăng đi ra, mới vừa hỏi ra khẩu, liền nhìn đến Hoa Linh bay lên, rơi xuống một gốc cây linh dược mặt trên, nó tìm được một gốc cây vừa mới thành thục ngàn năm tử ngọc tham. Đã trưởng ra bộ dáng, hơi hơi như là một cái em bé. Hoa Linh nâng lên cằm, nhìn thoáng qua A Thanh, A Thanh chạy tới, rút ra kia cây ngọc tham. Hoa Linh ân một tiếng, không nhỏ thân mình còn không có dạ sơn tham đại, liền ghé vào mặt trên ăn lên. Ân, tuổi còn nhỏ một ít, hương vị cũng kém. Nó vừa ăn còn biên nói. Giang Lăng xem có chút dở khóc dở cười, nàng rốt cuộc là dưỡng một cái dạng gì linh thú a, 1000 năm ngọc tham, còn ngại niên đại thiếu, nàng hiện tại thật sự may mắn, chính mình có một cái thanh nguyên động tiên, không có cái này, nàng khả năng đều phải nuôi không nổi Hoa Linh. Một cái bàn đá thượng, bốn đôi mắt trừng cực đại nhìn chằm chằm cái kia hô hô ngủ nhiều giống điểu không phải điểu đồ vật. Chương 29 Hoa Linh tiểu đệ. Đỗ Nhi, ngươi nói cái này chính là kia khối hòn đá nhỏ phu hóa ra linh thú. Mặc Trúc rôi tay chọc một chút Hoa Linh mập mạp tiểu bụng bụng, Hoa Linh dùng cánh chụp một chút, không cao hứng nằm bò ngủ, lộ ra chính mình trên lưng thịt thịt nho nhỏ cánh, ăn no liền ngủ, lại còn có không cho người động, này đến tột cùng là cái gì quái vật ta. Ấn Giang Lăng gật đầu, xác thật là ta linh thú, nó kêu Hoa Linh, công Giang Lăng nhìn hô hô ngủ nhiều mỗi chỉ linh thú, quả thực không cách nào hình dung chính mình hiện tại tâm tình. Sư phó, ngươi biết nó là cái gì sao? Mặc Trúc lại là quét hạ Hoa Linh nho nhỏ thân mình, thậm chí còn đem nó tiểu cánh cấp nhắc lên, Hoa Linh mở tối om om đôi mắt, chừng hắn một cái, tiếp theo tiếp tục ngủ. Chưa bao giờ gặp qua. Giang Lăng từ Mặc Trúc trong tay tiếp nhận Hoa Linh, liền sư phó cũng không có gặp qua, quả nhiên là chính là quái vật một con. Đỗ Nhi A, ngươi yên tâm, sư phó sẽ giúp ngươi lại tuyển một con càng tốt thần thú. Cái này coi như sủng vật đi. Mặc Trúc cũng là không nói gì, bất quá, hắn cũng không có đối kia khối hắc cục đá ôm bao lớn hy vọng, có thể ra cái này, cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Không cần, sư phó, Hoa Linh thực tốt, ta sẽ nỗ lực trưởng thành, tới bảo hộ bọn họ. Giang Lăng nói bọn họ, tự nhiên còn có thanh nguyên động thiên cái kia kêu A Thanh tiểu gia hỏa. Hảo, hậu thiên liền phải đi phúc xương bí kính, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đem sư phó cho các ngươi toàn bộ mang lên Mặc Trúc bày một chút tay, hắn cảm giác chính mình thì đau. Đúng vậy, ba người hiểu ý, đi rồi đi xuống. Đương Giang Lăng xoay người đang chuẩn bị rời đi khi, Mặc Trúc lại là gọi lại nàng. Đồ Nhi, từ từ. Giang Lăng quay đầu lại, kỳ quái nhìn về phía Mặc Trúc, không biết hắn gọi lại nàng có chuyện gì. Đỗ Nhi, ngươi thật sự quyết định đi phúc xương bí kính sao? Mặc Trúc lại là hỏi một câu, ba cái đồ đệ chung, cái này nhất ngoan, hắn thích, chính là lại cũng lo lắng nhất, nếu không ngươi không nghĩ đi, liền đừng đi nữa, về sau có sư phó, không phải sợ. Giang Lăng tâm ấm áp, lại là lắc đầu, sư phó, không có quan hệ, ta muốn đi thử thử, sống sót, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nếu sống hạ không tới, vậy chứng minh, ta không thích hợp sinh tồn ở trên đời này, liền tính là hậu thiên bất tử, như vậy có vô số hậu thiên. Ta muốn vì chính mình đánh cuộc một phen. Chỉ một phen là được. Ta tưởng biến cường nàng túi đầu, đem Hoa Linh đặt ở chính mình ngực trước, còn có đan điển chỗ cái kia kỳ dây tiểu hạt châu càng thêm đến gần rồi cũng nguyên thần. Ta muốn càng cường, như vậy ta ái người, bằng hữu của ta, ta mới có thể giúp được bọn họ, sẽ không liên lụy bọn họ. Sư huynh vì nàng có thể có linh căn, bị người khác đánh chết khiếp, sư phó vì nàng, không tiếp cùng trưởng môn đại xảo, Ninh sư huynh cho nàng người khác đều muốn định Nhan Châu, nàng đã thực hạnh phúc, có những người này, cho nên nàng càng cường đại hơn. Dùng lực lượng của chính mình sinh hoạt đi xuống. Hảo, không hổ là ta Mặc Trúc đồ đệ, ngươi đi đi. Hắn xua tay, thanh âm luôn là lộ ra như vậy một ít mỏi mệt. Giang Lăng còn muốn nói cái gì, bất quá nhất lại là cái gì cũng không có nói. Giang Lăng rời đi sau, Mặc Trúc lại là nhẹ nhàng thở dài một hơi, dâu bạc trắng bạch mi, lập với thiên giang khi, tựa hồ nơi này chỉ có hắn một người. Như Trúc như Tùng, thanh nhã cao khiết, tiếp theo lại một tiếng. Đồ nhi, kỳ thật sư phó cũng muốn ăn thì ta. Giang Lăng tiến vào thanh nguyên động thiên, bên trong dược liệu đã sơ trường hảo, đại bộ phận có đều có 100 năm sinh mệnh. A Thanh là một cái gieo trồng thiên tài, có thể là bởi vì đồng thời thực vật nguyên nhân, hẳn là tưới nước liền tưới nước, sẽ không khác, cũng sẽ không làm dược thảo thiếu một mảnh lá cây, liền lấy những cái đó dã sơn tham tới nói, cái lớn lên giống như hình người, linh khí 10 phần. Lúc này, một lớn một nhỏ linh thú ghé vào nơi đó, như là gặm củ cải giống nhau gặm nhân sâm ở ăn. 1000 năm nhân sâm, nàng xoa xoa giữa mày, như thế nào thật sự cảm giác vô lực lên. Còn hảo nơi này địa phương đại, nàng cho chúng nó loại một khối nhân sâm đi, bằng không này hai cái chỉ không biết nói có thể hay không cấp đói chết. Nàng đến gần, ngồi xổm xuống, duỗi tay chọc một chút hoa linh tròn tròn bụng. Hoa linh hình chữ ít nằm xuống, lộ ra bụng nhỏ viên nó đều phải đứng dậy không nổi, cho nên chỉ có thể dùng như vậy tư thế. Hoa linh, ngươi có thể hay không không tiêu hóa? Nàng lo lắng nó bụng, chỉ là cảm giác quá viên, này véo một chút. Nàng thật đúng là sợ nó sẽ đem chính mình cấp căng chết, mới ra tới linh thú, liền thật sự như vậy có thể ăn sao, nàng như thế nào không thấy viễn sơn cùng rượu rượu linh thú có thể ăn nhiều ít, thông thường chỉ là cấp mấy viên linh dược mà thôi. Hoa linh, ngươi có phải hay không hẳn là giảm béo, ngươi xem rượu rượu linh thú, kia chỉ bạch sư hổ, nó một tháng đều không có ngươi một ngày ăn nhiều. Nàng lại là chọc một chút, như vậy tiểu nhân bụng, thật sự liền như vậy có thể ăn sao. Giống như A Thanh lớn như vậy cái, ăn cũng là nó số lẻ đi. A Thanh ngồi ở một bên cầm nửa cái tham gặm, không cần phải nói, cũng đây là Hoa Linh ăn dư lại. Hoa Linh không vui meo lại hai mắt, đó là bọn họ ngược đãi linh thú cũng là có tôn nghiêm. Lời này nói không tồi, nàng gật đầu, tựa hồ nàng chưa từng có đem chúng nó trở thành linh thú, mà là trở thành bằng hữu, cho nên mới đem Hoa Linh dưỡng thành như vậy. Nàng ngồi xuống, đem A Thanh ôm vào trong ngực. A Thanh đơn thuần nhìn bọn họ, trong miệng như là gặm củ cải giống nhau gặm nhân sâm, thức ăn thật tốt quá, đều mập lên. Đi, cho ta rút một cây. Hoa Linh tiểu cánh chỉ một chút. A Thanh ném xuống trong tay nhân sâm, tung ta tung tăng đi cho nhân gia hái được một gốc cây nhân sâm, lại tung ta tung tăng người xoắn mông nhỏ đi mà tới hai tay dâng lên, cầm làm Hoa Linh gặm. Hoa Linh, không cần khi dễ A Thanh. Giang Lăng vỗ vỗ A Thanh đầu. Này Hoa Linh quả thực thành bá vương. Nó là ta tiểu đệ, tự nhiên là muốn hầu hạ ta. Hoa Linh nâng lên tiểu cằm, có phải hay không? A Thanh gật đầu. Các ngươi hảo hảo ngốc đi. Giang Lăng lắc mình đi ra, ngồi xếp bằng ngồi xuống, chuẩn bị đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất. Hai ngày vội vàng mặt quá, Giang Lăng đem có thể sử dụng toàn bộ cất vào túi trữ vật. Kỳ thật nàng phát hiện chính mình thật sự không có gì hảo lấy. Nàng đem suốt một cái ra đều là mang theo đâu. Khẽ vướt một chút thủ đoạn, mặt trên hoa văn mơ hồ nếu hiện, không có người biết, nơi này là một cái không gian, một cái cực đại không gian. Nàng đi ra khi, Viễn Sơn cùng Tô Diệu đã sớm thu thập hảo. Viễn Sơn vẫn là một bức trầm ổn bộ dáng, mà Tô Diệu một phản mấy ngày trước không mau, hiện tại thế nhưng là một bức nóng lòng muốn thử dạng, hiển nhiên cũng là đánh không lại, đối bảo vật trời sinh thích. Đỗ Nhi, nhớ, có thể đánh liền đánh. Đánh không lại liền chạy Mặc Trúc Thanh một chút giọng nói, đem câu này lời lẽ chí lý chặt chẽ khắc ở bọn họ trong đầu. Nhớ, toàn bộ cho ta trở về, thiếu cánh tay thiếu chân cũng có thể, vi sư cũng có thể giúp ngươi tiếp thượng. Minh Bạch. Chương 30 tiến bí cảnh. Ba cái đồ đệ trên mặt đều là trượt xuống đạo đạo hát tuyến, đây là cái gì sư phò à, nào có người như vậy chú đồ đệ. Mặc Trúc lại là khụ một tiếng, tựa hồ là phát hiện chính mình nói sai lời nói. Đi thôi. Hắn xua xua tay, bối qua thân đi. Kia thân ảnh hoặc nhiều hoặc ít có chút cô đơn chi ý, làm người cảm giác có chút chua xót, ngay cả Viễn Sơn đều là đỏ đôi mắt. Giang Lăng quay đầu lại, sư phó, ta ở ngươi động phủ, thả một ít trái cây, ngươi nếu đói bụng có thể đi ăn. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, Mặc Trúc là sẽ không đói, chính là người này cố tình chính là kỳ quái, một ngày tam cơm, cơm cơm không ít. Đồ Nhi, ngươi nhất hiểu biết sư phó. Mặc Trúc đột nhiên quay đầu lại, cười hoa một khuôn mặt, kia cười tựa như khai ở trên mặt một đóa hoa giống nhau, vừa nghe trái cây, lập tức hướng chính mình động phủ chạy tới, liền đồ đệ đều là từ bỏ. Ba người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đồng thời cúi đầu, cũng đồng thời thở dài một hơi. Bọn họ quán thượng một cái gì sư phó A. Bọn họ ba cái đã có thể ngự kiếm phi hành, Viễn Sơn chính là một phen kim loại tính thiên phong kiếm. Đây là từ cái kia muốn sắt Giang Lăng Tu làm trên người đoạt tới phi kiếm, ngoài ý muốn thích hợp hắn dùng, hắn cũng có một phen so này muốn tốt, chính là hắn cố tình liền thích dùng cái này, bởi vì là sư muội đưa. Tô Diệu phi kiếm thực đặc biệt, phi kiếm bay qua khi, sẽ chảy xuống từng mảnh hồng nhạt cánh hoa, thực sự đẹp. Nữ hải từ sao, luôn thích như vậy có hoa không quả đồ vật, đến nỗi Giang Lăng. Nàng so với bọn hắn càng đơn giản, nàng là trực tiếp cưới bạch đi đi. Dù sao nơi này lại không phải mỗi người đều sẽ ngự kiếm, cũng hữu dụng linh thú, mà phía trước, nhất chọc người chú ý chính là cười ở một đầu một sừng thú thân thượng Ninh Ôn An, trên người hắn ăn mặc thiên vân làm đệ tử phục sức, bên hông quấn lấy một cây màu bạc đai lưng, tóc dài phi dương, tuy rằng có chút hỗn độn rồi lại không phải mỹ cảm. Một sừng thú tốc độ cực nhanh, hắn bay qua Giang Lăng bên người khi, đối nàng hơi hơi mỉm cười, kia cười, tựa hồ thiên chi đô vì này biến sắc. Mà như vậy tươi cười hắn cũng chỉ cho Giang Lăng một người. Kia đầu một sừng thú đang xem đến đứng ở Giang Lăng trên vai Hoa Linh khi, tựa hồ là cúi đầu, Hoa Linh nâng lên tiểu cằm, trong mắt lộ ra một ít khinh thường. Một sừng thú kêu một tiếng bay đi, chỉ là ở Giang Lăng trước mắt lướt qua một đạo ngân quang, hướng về phía chân trời bên kia bay đi. Nàng có chút mất mát, vừa mới rõ ràng rất gần, chính là hiện tại, lại là rất xa. Chờ đến bọn họ rơi xuống trên mặt đất khi, mới phát hiện trừ bỏ thiên vân môn 100 danh đệ tử bên ngoài, liền còn có cái khác môn, đem toàn bộ sơn băng vây chật như nêm tối, xa xa nhìn lại, hoàn toàn có thể so trước một thời gian 3 năm đại bỉ. Giang Lăng nắm chặt trong tay bản đồ, đây là cấp lần này đi vào đệ tử nhân thủ một phần, một bức rất đơn giản bản đồ, bọn họ muốn ở bên trong ngốc 5 ngày, hơn nữa cần thiết ở 5 ngày trong vòng ra tới, nếu không, liền phải chờ tới rồi tiếp theo cái 100 năm bí cảnh mở ra. Hoặc là nói, đem mệnh lưu lại nơi này. Chính là, nàng không biết, trước mắt này chủi lùi địa phương, liền cái động đều không có, nơi nào có cái gì bí cảnh. Bất quá, nàng cũng không nói thêm gì, tựa như những người khác giống nhau, chờ bí cảnh mở ra. Mấy cái nguyên anh tiền bối đứng ở nơi đó, bọn họ linh áp làm này đó tiểu bối, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi, không dám ra nửa điểm thanh âm, tuy rằng nhân số thật là rất nhiều. Giang Lăng hơi hơi nheo lại hai mắt, chỉ thấy chính ngọ dương quang, phơi nàng đều sắp mất nước, nàng liếm liếm môi, túi chữ vật có thủy, chính là nàng lại là không thể uống, loại cảm giác này rất thống khổ. Khai chỉ nghe được một trận quát khẽ, vài tên nguyên anh tiền bối cánh tay duỗi khai, ngón tay gian linh lăng liền thành cùng nhau, kia ngồi vách đá nổi lên một mảnh sương mù, chính là vẫn là không có môn. Sư muội, đi nàng còn không có phản ứng lại đây. Chính mình tay chính là bị Viễn Sơn lôi kéo, sau đó như là khiêng bao tải giống nhau, Viễn Sơn một bên kéo một cái, đem nàng cùng Tô Diệu giữ chặt, mà nàng thật sự đổ ngốc mắt, những người này vừa mới còn ở an tĩnh người, hiện tại đều như là điên rồi giống nhau, không màng tất cả về phía trước hướng. Chẳng lẽ là, nơi này cũng là thứ tự đến trước và sau mới có thể tiến. Vọt vào kia phiến sương mù chung, nàng hình như là bị cái gì cấp chen qua giống nhau. Thẳng đến kia chỗ cảm giác gáp bách sau khi chấm dứt, nàng hai chân mới là đứng trên mặt đất thượng. Nhìn lại đứng ở một bên Tô Diệu, tựa hồ cũng không có so nàng hảo bao nhiêu. Sư huynh, ngươi làm cái gì? Tô Diệu hô to lên, mà Viễn Sơn chỉ là hắc hắc cười, thỉnh thoảng vào đầu. Sư phó nói, như vậy mau một ít, xem chúng ta không phải vào được. Tô Diệu còn muốn nói cái gì, chính là khắp nơi nhìn đến trước mặt hết thảy khi. Chỉ có thể dùng trận mắt há hốc mồm tới hình dung. Này! Nơi này là địa phương nào? Giang Lăng cũng sửng sốt, nàng còn tưởng rằng bí kính hội trưởng thành cái dạng gì, kết quả chính là hôi hôi, trống trơn, cái gì cũng không có, phía trước có ba điều lộ, tả hữu, ở giữa, chính là cũng chỉ có bọn họ ba người mà thôi, như vậy những người khác đâu? Bọn họ là truyền tới cái khác địa phương đi, Viễn Sơn lấy ra bản đồ nhìn, bản đồ kỳ thật cũng là một nửa. Là trước đây đi vào bí cảnh người họa. Hiện tại ba điều lộ, Viễn Sơn chỉ một chút, mặt trái đi hội trưởng một ít, nhưng là tương đối sẽ an toàn một ít, bên phải bảo vật nhiều, nhưng là lại là ma thú, đến nỗi trung gian, rất ít người đi, nói là lộ lại trường, đồ vật lại thiếu. Chúng ta đây đi nào một bên. Tô Diệu đánh một chút dùng mình, tới gần Viễn Sơn, vươn tay lôi kéo hắn quần áo, Giang Lăng cũng là khẩn một hơi, còn hảo là có Viễn Sơn ở chỗ này, bằng không nàng cùng Tô Diệu hai cái, còn không biết sẽ biến thành bộ rắn gì. Vẫn là bọn họ lần đầu tiên một mình đối mặt loại này bí cảnh, nghe nói nơi này bảo vật nhiều, đồng dạng nguy hiểm cũng nhiều. Tự nhiên là đi bên trái Viễn Sơn trấn an cười, sư phó tới khi cho chúng ta rất nhiều bảo vật, nói là đối phó bí cảnh bên trong ma thú dùng, cho nên, không phải sợ. Giang Lăng cùng Tô Diệu nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hai người gật đầu. Kia đi thôi, Viễn Sơn thu hồi bản đồ, liền mang theo hai cái sư muội về phía trước đi đến. Giang Lăng trên vai Hoa Linh, nay tiến ghé vào nàng trên vai hô hô ngủ nhiều, thậm chí vẫn là kéo nó chủ nhân một sợi tóc đương chăn, một chút cũng không có linh thú ý thức. Viễn Sơn kêu ra hắn linh thú, Tô Diệu vì an toàn, cũng là kêu ra Bạch Sư Hổ, ít nhất chạy thời điểm, có thể an toàn một ít. Lăng Lăng, ngươi linh từng đâu? Tô Diệu hỏi Giang Lăng. Tô Diệu có chút xấu hổ, chỉ chính mình bả vai, Tô Diệu vừa thấy, thiếu chút nữa không có hộp máu. Kia chỉ linh thú lúc này chính hình chữ ít ngủ, một đôi tiểu cánh đặt ở trước ngực, đang ngủ say ngọn. Giang Lăng chỉ là bất đắc dĩ thở dài, ngón tay chọc chọc Hoa Linh nho nhỏ bụng, gia hỏa này vừa mới ăn một cây ngàn năm dạ sơn tham, hiện tại ấn nó ý tứ chính là nó đang ở tiêu hóa, bởi vì nó đúng là trưởng thân thể thời điểm. Một đường đi đến, cũng không có bao lớn biến hóa, chỉ có ven đường linh thảo nhiều một ít, Giang Lăng vừa thấy, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Nàng lấy ra xem nhỏ, đêm này đó hiếm thấy linh thảo toàn bộ đào lên, sau đó ném tới Thanh Nguyên Động Thiên. Này đó linh thảo hạng nhiều 100 năm, hơn nữa xem ra, lần trước Phúc Xương bí cảnh mở ra khi, nơi này linh thảo đã bị người đào không sai biệt lắm. Chương 31 nhị giai ma thú. Giang Lăng ở chỗ này đào, mà Thanh Nguyên Động Thiên còn lại là một cái khác tình cảnh. A Thanh đem dược thảo toàn bộ loại ở linh điền trung, những cái đó dược thảo một loại tới rồi linh điền, thực mau liền cắm rễ nảy mầm. Giang Lăng trộm nhìn thoáng qua Động Thiên A Thanh, hiểu ý cười, mà Viễn Sơn cùng Tô Diệu vẻ mặt đề phòng chú ý bốn phía, liền sợ sẽ có cái gì ma thú tiến vào. Sư Minh, kia ma thú lớn lên bộ dáng gì? Tô Diệu lôi kéo Viễn Sơn quần áo, vừa đến nơi này, nàng cả người đều là không thoải mái lên, vừa nghe có ma thú, càng thêm khó chịu. Ta không biết, Viễn Sơn xin lỗi cười, đem Tô Diệu chắn phía sau, bất quá không phải sợ, Sư Minh sẽ bảo hộ của các ngươi. Nga Tô Diệu Nga tự kéo rất dài. Lăng Lăng, ngươi mau một ít, không cần lại đào, chúng ta nhanh lên đến trung gian, xem bảo vật bị người lấy hết. Nàng không ngừng thúc giục Giang Lăng, thật không rõ, Giang Lăng muốn này đó phá thảo làm cái gì. Hảo, Giang Lăng đứng lên, đem dược sạn thu lên, sau đó đi theo Tô Diệu phía sau. Bọn họ ba cái, Viễn Sơn tự nhiên xung phong, Tô Diệu trung gian, Giang Lăng cản phía sau, Tô Diệu nói, như vậy an toàn một ít. Kỳ thật là nàng chính mình an toàn một ít. Tô Diệu Bạch Hổ đột nhiên giống lên một chút, đứng ở nơi đó bất động, Viễn Sơn linh thú cũng là, vừa nghe này một tiếng làm ba người tức khắc khẩn trương lên. Là ma thú, không phải sợ Viễn Sơn an ủi hai cái sư muội, kỳ thật chính hắn cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy sự, hắn trên trán cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Ma thú, thành ma linh thú, loại này linh thú, giống nhau đều là mở ra linh trí, chẳng những có linh trí, hơn nữa hung mãnh vô cùng. Trên mặt đất truyền đến đạt đạt đạt thanh âm, là ma thú tiếp cận thanh âm, Tô Diệu tránh ở Viễn Sơn phía sau, toàn bộ thân thể co rúm lại vô cùng, Giang Lăng lấy ra giữ giàn phù, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước, một con chừng 5 mét ma thú hướng bọn họ bên này chạy tới. Mới hai giai ma cái, không có gì đáng sợ, chỉ là da dày một ít. Tỉ tỉ đánh vào hắn đôi mắt. Hoa Linh dùng tiểu cánh rủi rủi mắt, một bức mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Hoa Linh, ngươi làm sao mà biết được? Giang Lăng có chút ngoài ý muốn, tiểu Hoa Linh, tựa hồ biết đến rất nhiều. Hừ, tỉ tỉ, ta là ai, ta là Hoa Linh đâu? Hoa Linh nâng lên tiểu cảm, đối với trước mặt cái này so với chính mình ở gấp mấy trăm lần sinh vật, căn bản liền không bỏ ở trong mắt, chỉ là đê tiện ma thú à, nó không khách châm trọng. Kia ma thú thấy được bọn họ, há to miệng, miệng khi bạch nha lóe lạnh lẽo quang. Trên mặt đất tựa chạm vẫn là có cái gì rơi xuống. Thiên Giang Lăng không được ghê tởm, đó là này đầu quái thú nước miếng. nó muốn ăn bọn họ, đây là hiện mà ý kiến sự. Kia quái thú ở giống lên một tiếng, về phía trước vọt một bước, thanh âm đại làm cho bọn họ lỗ tai đều ong một chút. Thượng Viễn Sơn chụp một chút chính mình linh thú đầu. Linh thú hét lớn một tiếng, tiến lên đi cắn. Kia quái thú thân thể thật lớn, chính là lại là bởi vì quá lớn, cho nên thiếu linh hoạt. Viễn Sơn linh thú hàm răng thực sắc bén, ỷ vào dáng người tiểu linh hoạt, thỉnh thoảng cùng ma thú đánh du kích, đến cũng là không có có hại. Sư muội Viễn Sơn lấy qua một cái hạt châu, làm bạch sư qua đi. Mau hắn nói xong, liền đem hạt châu hướng ma thú ném đi. Hạt châu đánh vào ma thú trên người, tức khắc hống một tiếng, đem kia phiến mao đều cấp tiêu, ma thú như là bị đánh đau, lại là giống lên một tiếng. Đôi mắt giận trừng mắt Viễn Sơn, hận không thể đem hắn cấp sinh nuốt sống ăn. Chính là Tô Diệu nhìn xem kia quái thú nhìn nhìn lại chính mình linh thú. Bị cắn chết làm sao bây giờ? Sư muội, mau. Viễn Sơn lại là một tiếng, Viễn Sơn linh thú một phen bị kia đầu ma thú cấp chủ bay. Chính là Tô Diệu nhìn đến toàn hướng là huyết linh thú, đôi mắt gắt gao nhắm, chính là không mở miệng. Vô dụng nữ nhân. Một tiếng mãi thanh mãi khí thanh ầm vang lên, hoa linh tiểu thân mình bay lên, nó liếm một chút chính mình trên người mao, hướng về kia đầu ma thú bay đi. Tỷ tỷ, một hồi dùng kiếm công kích ma thú đôi mắt một đạo truyền âm mà đến. Giang Lăng Ân một tiếng, vừa mới là có chút bị sợ hãi, chính là hiện tại, nàng phát hiện chính mình thế nhưng bình tĩnh xuống dưới. Hoa linh phiến khởi một đôi tiểu thịt cánh, tả phi hữu phi, làm ma thú đôi mắt đi theo chuyển, tựa hồ đều là có chút bị nó cấp chuyển hôn mê, mà hoa linh móng vuốt nhỏ đống nhiên trương đại. Giống kia đầu ma thú thống khổ lắc đầu, thật lớn thân thể cũng là ngã xuống. Khởi hiện tại, tỉ tỉ. Hoa linh nộn nộn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Giang Lăng lấy ra kiếm, đem linh khí chú với mũi kiếm, tưởng cũng không có tưởng liền phi thân đi lên. Thậm chí liền Viễn Sơn đều là không kịp ngăn cản. Giống một con kiếm bỗng nhiên chui vào ma thú trong ánh mắt. Tức khắc một cổ mùi máu tươi truyền đến. Huân Giang Lăng đều lui về phía sau một bước. Phịch một tiếng. Ma thú lại một lần ngã xuống đất, ghé vào nơi đó bất động. Chết. Viễn Sơn mở to hai mắt nhìn, Tô Diệu cũng là. Sư muội, thật là lợi hại. Viễn Sơn xoa xoa hai mắt, liền sợ chính mình là đang nằm mơ. Tỉ tỉ. Này đó ma thú thịt tan ngon. Hoa linh đứng ở Giang Lăng trên vai, liếm một chút chính mình móng vuốt nhỏ, tỉ tỉ, hoa linh muốn ăn thịt nướng. Hảo Giang Lăng ngồi xổm xuống, dùng kiếm cắt một ít ma thú thịt đặt ở túi chữ vật, chuẩn bị trở về thịt ăn. Viễn Sơn linh thú lúc này cũng mắt trông mong nhìn, trong mắt cũng có một ít khát vọng. Sư huynh lại đây. Giang Lăng hướng về Viễn Sơn vây tay, ngươi xem nơi này có cái gì ngươi có thể dùng. Viễn Sơn đến gần, cắt một ít thịt. Còn chém ma thú một con rác, này đó chính là luyện khí hảo tài liệu. Tỷ tỷ, kia lão hổ cùng sư hổ muốn ma thú tinh huyết, đúng rồi, này thú nội đan không tồi, chúng nó ăn có trợ giúp tu vi. Hoa linh lại là mở miệng. Viễn Sơn ngơ ngác nhìn chằm chằm hoa linh. Sư muội, người linh thú sẽ nói chuyện. Giang Lăng còn không có trả lời, hoa linh cũng đã chừng hắn một cái, ta đương nhiên sẽ nói. Giang Lăng vô vô hoa linh tiểu bả vai, không cần cùng ta sư huynh nói giỡn. Hoa linh hừ một tiếng, đôi mắt ở chuyển hướng khô cằn đứng Tô Diệu khi, rõ ràng hừ, tham sống sợ chết nữ nhân, vẫn là hắn tỉ tỉ lợi hại. Viễn Sơn hắc hắc cười, đưa tới chính mình linh thú A Bạch một ngụm cắn ở ma thú trên người, hút nó tinh huyết. Viễn Sơn lại là đem ma thú nội đan đảo ra tới, cho A Bạch ăn. Sư muội, ngươi tới, này ma thú ra. Có thể làm một đôi giày. Viễn Sơn quay đầu lại đối với Tô Diệu nói, không có người quái Tô Diệu, nhát gan lại không phải sai. Ấn Tô Diệu đến gần, dù sao là thực xấu hổ cắt một ít ra ma thú. Thanh Linh Thảo, Giang Lăng đang xem về phía trước phương khi, ánh mắt sáng lên. Chương 32 Ngộ Sở Dương. Thế nhưng là Thanh Linh Thảo, nơi này chế tác linh dược cực hảo dược thảo, ở bên ngoài căn bản chính là không có, đặc biệt là trường đến 500 năm lúc sau. Có thể chế thành trúc nhan đan. Khó trách nơi này sẽ có ma thú, đều nói có bảo vật là lúc tất có cộng sinh thú. Tuy rằng cái này khả năng không tính, bất quá, này Thanh Linh Thảo đối nàng mà nói xác thật là thứ tốt. Nàng cẩn thận đào lên, sau đó ném vào Thanh Nguyên Động Thiên, chỉ cần có Thanh Nguyên Động Thiên, nàng muốn 500 năm Thanh Linh Thảo là thập phần có dễ dàng sự. Chúng ta đi, xử lý xong rồi kia chỉ ma thú, bọn họ tiếp tục về phía trước đi tới, có thể là bởi vì lần đầu tiên đối phó ma thú luyện qua tay nguyên nhân, lục tục bọn họ gặp rất nhiều giống cái loại này thật lớn ma thú, ba người phối hợp còn xem như không tồi. Một đầu lao hổ, một đầu sư hổ, lại thêm một cái hoa linh, chỉ cần ba con linh sủng ra tay hoàn toàn liền có thể khống chế được ma thú. Tô Diệu cũng là dũng cảm rất nhiều, chính mình cũng là giết không ít, một đường đi tới, bọn họ túi trữ vật cũng là dần dần no rồi lên, đặc biệt là Giang Lăng, Thanh Nguyên Động Thiên Linh Thảo lại là nhiều một tảng lớn. Phía trước có người, Viễn Sơn dừng lại, đã nghe được phía trước có đánh nhau thanh âm. Chúng ta đi. Hắn hướng về đi đến, bất quá lại là so trước kia muốn cẩn thận rất nhiều, từ một ngày này lớn lớn bé bé ma thú, ham giếng. Hắn trên người nhiều vài đạo miệng vết thương, người cũng trầm ổn rất nhiều, chính yếu sự, tâm tư của hắn muốn so quá khứ càng thêm cứng rắn. Phanh một cái bạo liệt phù ném đi ra ngoài. Sau đó là một cái mặt xám mày cho nam nhân đi ra, kia ma thú nâng lên một con chân, giẫm lại đây, người nọ hiểm hiểm tránh thoát đi. Trên người quần áo lại là bị xé một đạo. Đáng chết, người nọ rủa thầm một tiếng, nửa mị trong mắt có chút tức giận hiện lên. Là tứ giai linh thú. Hỏa hệ Viễn Sơn mở miệng nói, trong tay đã nắm chặt kiếm. Các ngươi ở chỗ này, ta đi hỗ trợ. Viễn Sơn đối với phía sau hai cái sư muội nói. Giang Lăng gật đầu một cái, Tô Diệu nâng lên cằm, ta cũng đi, nàng không khỏi phân trần tiến lên, sắc mặt trầm trọng một mảnh, hai đầu linh thú cũng là đi theo tiến lên, có một tiếng liền vọt đi lên. Giang Lăng biết chính mình lực công kích nhược, cho nên cũng liền không cho người khác thêm phiền toái. Nhưng là... Nàng từ trên người lấy ra một trương băng quang phủ, tìm đối thời gian không ngừng đánh vào kia đầu ma thú trên người. Tức khắc, bỏ thêm ba người, tên kia nam tử đứng ở một bên thở phì phò, vô chính mình ngực không ngừng cho chính mình thuận khí. Ma thú bị bốn người quân lấy, phân thân vô pháp. Kia nam tử ngón tay nắm chặt, một phen màu bạc cung liền xuất hiện ở hắn, hắn cầm lấy cung, một phen đạm kim sắc linh lực kiếm hơn nữa, sau đó kéo cung. Chúng! Kia kiếm đang ở ma thú giữa mày. Rất lớn một tiếng, dài đến mấy mét ma thú đem mà đều là chấn một chút, chính là lại cũng là bất động. Kia nam tử lau một chút mặt. Hảo, được cứu trợ, hắn không ngừng thở phì phò. Một đôi tinh thần đôi mắt lúc này cũng là nửa mị lên, một bức rất mệt bộ dáng. Sở Dương Giang Lăng vừa thấy tới rồi nam tử mặt ô bảy bôi đen mặt, có chút kinh ngạc kêu người nọ cái tên. Nga, là ngươi a? Sở Dương lại lần nữa lau mặt, lộ ra chính mình cực bạch hàm răng. Sư muội, các ngươi nhận thức sao? Viễn Sơn thu hồi kiếm, kỳ quái hỏi. Hắn nhìn xem Giang Lăng, nhìn lại Sở Dương, một bức khó hiểu bộ dáng. Ấn Giang Lăng gật đầu, hắn là sở thị thương minh, ta đào dược đều là bán được hắn nơi đó, hắn có thể nói là chúng ta áo cơm cha mẹ. Giang Lăng nói dơ nói, nhẹ nhàng ngữ khí, ở cái này tối tăm địa phương, mang đến một ít sáng ngời. Đảo cũng không hiện như vậy áp lực. Sở Dương huynh. Viễn Sơn hành lễ, trước mắt nam tử trên người quần áo rách tung tóe, mặt cũng là hắc, bất quá, vừa rồi liền hắn vừa rồi một mình một người cùng đối tứ giai ma thú không rơi hạ phong, liền có thể xem ra tới, người này tu vi nhất định phải so với bọn hắn còn muốn cao. Không cần, kêu ta Sở Dương là được. Sở Dương xua tay, cái gì áo cơm phụ thân, các ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng. Đúng rồi. Hắn đi đến kia đầu ma thú biên, lấy nó một ít huyết. Còn lại các ngươi phân đi. Hắn ngồi ở một bên. Nửa mị trong ánh mắt có chút mê mang. Một bàn tay chọc chọc hắn ngực. Ân hắn nâng lên hai mắt. Nửa ngày mới là thấy rõ ràng trước mắt người. Sở Dương, ngươi cũng không nên ngủ. Chúng ta hiện tại là đang chạy trốn. Giang Lăng cũng đi theo ngồi xuống. Viễn Sơn cùng Tô Diệu đi phân kia đầu ma thú đi. Hoa Linh chỉ thích các ăn ma thú thịt. Bất quá muốn ăn thục, A Thanh chỉ ăn nhân sâm, nàng hai chỉ linh thú đều không dùng được. Ân Sở Dương gật đầu, mở to hai mắt, sau đó vô vô chính mình mặt, kỳ thật ta cũng không nghĩ như vậy. Hắn nói, trong lòng cũng là phiền rất nhiều, ta tu luyện phương pháp có tệ đoan, có lẽ tu hành muốn người khác mau, chính là, mỗi lần tu luyện xong sau, luôn là yêu cầu quá nhiều thời giờ nghỉ ngơi, ngươi nhìn thấy ta, mơ màng sắp ngủ chính là như thế. Sở Dương nói, bất quá. Lại là biểu hiện không sao cả. Giang Lăng nghe, không biết vì sao, cảm giác ra hắn bất đắc dĩ. Có thể chữa khỏi sao? Sở Dương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó lộ ra bạch nhạc cười. Cái này, không cần, chờ ta kết anh, tự nhiên liền sẽ tốt. Hắn đem tay đặt ở đầu sau, nhàm chán nằm xuống, dù sao quần áo ố huế, lại dơ cũng không cái gọi là. Trừ bỏ cái này đâu. Giang Lăng lại hỏi, kết anh A, kia quá xa. Thanh kỳ đàn A. Sở Dương nheo lại hai mắt, cũng không bắt buộc. Thanh kỳ đan. Giang Lăng ngẩn người. Nay đã không phải linh đan đơn giản như vậy, nàng gặp qua đan phương, nhưng là, có rất nhiều dược liệu lại đều là khó mua, muốn vạn năm không nói, đặc biệt là vạn năm thần mục dịch, này vạn năm thần mục đều rất khó tìm, càng đừng nói, vạn năm thần mục dịch. Vậy ngươi, nếu ở gặp nạn khi, ngủ làm sao bây giờ? Giang Lăng rất cẩn thận hỏi. Như vậy lúc nào cũng ngủ, hắn có thể hay không rất nguy hiểm. Không có việc gì Sở Dương xua tay, sinh tử ưu quan đại sự, ta tự nhiên là sẽ có hoàn toàn tinh thần, chỉ là, vẫn là dễ dàng mệt, tựa như hiện tại. Hắn nói, đánh một chút ngáp, lông mi lóe lóe, mặt trên có cho bụi đều là cho lóe rớt. Giang Lăng nhìn hắn lại là ngủ bộ dáng, thật sự không biết người này là như thế nào sống đến bây giờ, bất quá, lại là có thể biết. Không có người nguyện ý đem chính mình bại lộ ở trong lúc nguy hiểm, liền giống như bọn họ, không có khả năng lại ở chỗ này ngủ. Giang Lăng đứng lên, từ túi chữ vật lấy ra thủy. Như vậy hẳn là hữu dụng đi. Tức khắc, một tiếng tức muốn hộp máu tiếng hô vang lên, Sở Dương sờ soạn một phen mặt, trên mặt đều là thủy, theo hắn kia trường mặt đen chạy xuống tới. Lại chật vật, lại có thể cười. Chương 33 lại bỏ thêm người. Sở Dương trừng mắt Giang Lăng, Giang Lăng cũng ở trừng hắn, trên tay túi nước còn lấy ở không trung. Người còn muốn sao? Nàng đột nhiên mở miệng, kia ngữ khí nghiêm túc cực kỳ. Nàng này không phải vì hắn hảo, sợ hắn không đủ thanh tỉnh. Không cần, cảm ơn. Sở Dương thanh âm như thế nào nghe đều có thể nghe ra như vậy một ít cắn răng. Hắn đứng lên, trên người quần áo bị thủy xối, hơn nữa bị ma thú xé từng điều từng đạo. Hiện tại rất giống một cái khất cái. Cái kia. Giang Lăng chỉ hắn quần áo. Hào Tâm mở miệng. Sở Dương quay đầu lại. Khó hiểu. Ngươi đổi kiện quần áo đi, như vậy rất kỳ quái. Nàng thi thào nói, kỳ thật lời này nói thực quyển chuyển. Một bên Viễn Sơn cùng Tô Diệu đã sớm cười trên mặt đất lăn lộn. Kia hai chỉ linh thú nhìn đến chủ nhân lăn lộn, cũng là đi theo lăn ở bên nhau. Tiểu Hoa Linh phiên một chút xem thường. Nhân loại. Thật xuẩn. Sở Dương kéo kéo chính mình trên người quần áo, nói một tiếng Nga, tùy tay mở ra một cái kết giới, kết quả chờ hắn ra tới khi, cũng đã là một cái cố tình tuấn công tử, môi hồng răng trắng, bề ngoài tuấn Mỹ, tựa hồ người tu hành không có lớn lên xấu, mà Sở Dương diện mạo, không thể không nói, đã là thượng phẩm. Tỷ tỷ, Hoa Linh muốn ăn thịt nướng Hoa Linh ở Giang Lăng trên vai đánh lăn, mắt nhỏ tụ quang không ngừng nhìn kia có đầu vừa mới chết tứ giai ma thú. Nó liếm khởi chính mình cái miệng nhỏ, hiện tại liền phải ăn. Giang Lăng ăn đỡ nó một hồi, chính là, này Hoa Linh tính tình đi lên, chính là ai cũng không nhận. Giang Lăng đều có chút buồn bực, rốt cuộc nàng là chủ nhân vẫn là Hoa Linh. Xem, nơi đó có yên. Một đội mấy người hướng nơi này xem ra, thậm chí còn khả năng nghe thấy được một loại cực hương hương vị. Sư huynh, hình như là có người. Một người nữ tu đi lên trước, nhìn nửa ngày. Lúc này mới nói, ân, chúng ta đi xem. Dẫn đầu tuổi trẻ nam tử nhẹ nhàng lên tiếng, đối bên người đứng vài tên sư huynh đệ nâng tay, sau đó liền về phía trước đi đến. Chờ đến bọn họ nhìn đến bốc khói giờ địa phương, trên trán toàn bộ trượt xuống như vậy mấy cái hát tuyến. Sau đó một cây đang ở xuống phía dưới nhảy. Ninh sư huynh Giang Lăng đứng lên, kinh ngạc nhìn đứng ở bọn họ trước mặt vài người. Là ta. Các ngươi cũng ở liền tính là Ninh Ôn An định lực lại hảo, cũng là lăng một lát. Cách Viễn Sơn đánh một cái no cách. Mọi người đều có loại muốn ngã quỵ xúc động. Cách lại là một tiếng. Tô Diệu bụng mặt, hận không thể tìm cái động toàn đi xuống. Cách lại là một tiếng, lần này là Sở Dương, mà hắn liền đầu cũng không có nâng. Rõ ràng ăn bụng nhi tròn xoe, chính là không phải cấp trong miệng tắt thịt. Ôn An, lại đây ngồi hắn vô vô bên người vị trí. Này tứ giai ma thú thịt cũng không phải là nơi nào đều có thể ăn đến, mau tới nếm thử, qua này thôn, liền không có nảy cửa hàng. Hắn đến là hào phóng, cầm người khác đổ vật đi xung xoe. Ninh Ôn ăn cười, này cười giống như bách hoa mở ra, thậm chí lệnh vạn vật thất sắc. Hắn cũng không phải làm ra vẻ ngồi xuống, lấy qua một khối thịt nướng ăn. các ngươi cũng ngồi ở đi, này đó ma thú trên người đều có linh khí, có chỗ lợi, hơn nữa so thế gian ăn ngon nhiều, hơn nữa chúng ta ăn một lần hai lần, cũng không quan trọng. Hắn cười, một chút cũng không sợ người lạ. Nháy mắt, những người đó toàn bộ ngồi xuống, nữ tử đến vẫn là có chút rụt rè, cái miệng nhỏ ăn chạm, chính là những cái đó nam tử liền bất đồng, dù sao đều là đồng môn, cũng không có gì xấu hổ không. Nói nữa này đó nướng ma thú thịt là thật sự ăn rất ngon. Trong lúc nhất thời, ngươi một khối, ta hai khối, hơn nữa đoạt, kéo, xả. Như vậy một cái đại ma thú, suốt bị ăn đi 1/3. Giang Lăng chọc khởi Hoa Linh ăn tròn tròn bụng, lông mi nhẹ nhàng lóe. Sư muội. Nàng ngẩng đầu, Ninh Ôn An mang cười hai tròng mắt chiếu vào nàng trong mắt. Ý cười nhàn nhạt, lại vẫn ấm áp. Đây là sư muội làm sao? Hắn hỏi. Ân Giang Lăng gật đầu, chỉ là cảm giác mặt có chút từng đỏ. Một bàn tay lôi kéo Hoa Linh cánh, thiếu chút nữa không có đem Hoa Linh cánh cấp nắm xuống dưới. Hoa Linh trừng nàng. Thật vất vả giải cứu chính mình đáng yêu tiểu cánh, dừng ở nàng trên vai. Giang Lăng tay một đốn, xin lỗi nhìn Hoa Linh liếc mắt một cái, Hoa Linh nho nhỏ hử. Liếm chính mình móng vuốt nhỏ, chuẩn bị tiêu hóa. Sư muội, ngươi thực có khả năng. Ninh Ôn An dôi tay. Nhẹ nhàng chụp vừa lên Giang Lăng bả vai, Hoa Linh vội vàng né tránh. Kia chỉ nhân loại móng vuốt, thiếu chút nữa không có đem nó cấp chụp chết. Giang Lăng bả vai chầm xuống, loại ấm áp theo nàng kinh lạc lặng lẽ thấm tới rồi đáy lòng, nàng gần như không tiếng động mở miệng, không có gì mỗi lần vừa thấy đến người này, luôn là khẩn trương bất an, lại chân tay luôn cuống. Giang Lăng, ngươi tám đời không có gặp qua nam nhân sao? Nàng ở trong lòng chửi nhỏ chính mình. Ngươi chính là tám đời không có gặp qua nam nhân, ta chính là muốn so với kia tiểu bạch kiểm soái nhiều. Hoa Linh cười nhạo nàng, còn tự mình sự bày một cái pose, nó hai chân giao nhau, chân trái đặt ở chân phải trước, căng thẳng móng vuốt chống ở Giang Lăng đầu tóc thượng, còn đem đầu nhỏ quanh vung. Xem ta này dáng người, xem ta này diện mạo, tuyệt đối đại soái ca một quả, không biết nhìn hàng, còn có, không cần mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết. An đi. Một phen nướng tốt thịt đặt ở nàng trước mặt, Ninh Ôn An đã ngồi ở nàng bên người, nơi này không có phong, chính là nàng lại là cảm giác có gió thổi qua, lạnh leo bước người. Cảm ơn Giang Lăng tiếp nhận thịt nướng, cái miệng nhỏ ăn lên. Nàng xác thật là không có ăn mấy khẩu, bởi vì đều bị những người khác cấp ăn sạch. Sư muội, chớ sợ, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Ninh Ôn An thở dài một hơi, thanh nhuận tiếng nói mang theo một mạt thở dài, bất quá. Càng nhiều còn lại là ôn nhu. Giang Lăng ngón tay dừng lại, có như vậy trong nháy mắt, có loại muốn khóc xúc động. Kỳ thật, nàng muốn so Tô Diệu còn muốn sợ nơi này. Giang Lăng gật đầu, hơi hơi hoảng khởi lông mi mang theo mấy phần thiền nhuận, nhuận vào nàng tóc đen gian, biến thành một chút sáng giỏi. Nàng khỏe môi nhẹ dơ lên một mạt tuyệt mỹ độ cung. Ninh Ôn An chỉ là đạm cười, tuy rằng nơi này một mảnh u ám, hơn nữa sinh tử không biết, chính là tại đây nhất thời. Bọn họ tâm thế nhưng đều là bình tĩnh. Chúng ta đi thôi. Ninh Ôn An đứng lên, nhẹ bắn một chút chính mình góc áo. Đối với đồng bạn nói, người nhiều an toàn, bọn họ xem như có duyên đi. Hảo. Sở Dương rũi rũi người, đôi mắt nửa híp, muốn khởi công. Bọn họ đoàn người cả trai lẫn gái, hơn nữa Viễn Sơn Tam Sư huynh muội, Sở Dương, Ninh Ôn An mang đến người, tổng cộng có mười mấy người, này xem như rất lớn đội, hơn nữa những người này. Lấy Ninh Ôn An cùng Sở Dương tu hành tối cao, cho nên bọn họ tự nhiên một cái đi lên, một cái cản phía sau. Giang Lăng ở bên trong, nàng vô vô Hoa Linh đầu nhỏ, Hoa Linh đỡ tròn tròn bụng nhỏ, cũng không biết ngủ chết đến chạy đi đâu. Gì? Giang Lăng dừng lại. Mày hơi khẩn. Làm sao vậy, sư muội? Viễn Sơn lo lắng hỏi. Chương 34 phối hợp không tồi. Không có việc gì. Giang Lăng lắc đầu. Chỉ là dâm tới rồi đổ vật. Nàng nói, cong lưng, từ trên mặt đất nhặt lên một cái tròn tròn hạt châu. Hạt châu như là đầu gỗ làm, phiếm nâu đỏ sắc thiên nhiên sáng rọi, trung gian còn có một cái lỗ nhỏ. Nàng nhìn tới nhìn lui cũng không biết là đây là cái gì, vốn là muốn ném, chính là, nắm trong tay khi, nàng lại minh chút luyến tiếc, cho nên trực tiếp ném vào túi chữ vật. Tiếp tục đi tới, giống nơi xa lại là truyền đến ma thú thanh âm. Ninh Thự An vươn tay ngăn trở mọi người, đây là ngũ giai ma thú, chúng ta phải cẩn thận. Những người khác đều là gật đầu, từng người lấy ra chính mình pháp kiếm, này ma thú tuy rằng phẩm giai cao, so với Giang Lăng bọn họ đoàn người cao hơn hai giai, chính là thực lực lại là phiên mấy phen, nhưng là, bọn họ có mười mấy người, còn có hai cái khai quang kỳ cao thủ, cũng bất trí với sẽ có hại. Càng đừng nói, diệt đoàn, Giang Lăng nắm chặt trong tay kiếm, cũng giống người khác giống nhau. Mắt nhìn phía trước, liền sợ đột nhiên chạy ra một cái gì hình thù kỳ quái ma thú tới. Giống lại là một tiếng. Cái này ma thú so với bọn hắn gặp kia mấy chỉ đều cường, này cũng kỳ quái, này phúc xương bi kính bên trong ma thú mỗi người đều lớn lên lại buồn lại xấu, hơn nữa cái tiếng hô rất lớn, phải đối phó lên cũng không phải việc khó. Ninh Ôn An khẽ nhếch khởi khóe môi, trong tay kiếm nổi lên một trận thanh quang. Sở huynh, cản phía sau, Định Minh, đánh đầu của nó, Mạc sư muội dùng ngươi màu lăng quân lấy nó. Những người khác, dùng bạo liệt phù. Là những người khác đều là gật đầu ứng đến, Giang Lăng lấy ra một phen bạo liệt phù. Dùng sức quăng đi ra ngoài. Hống, hống vài tiếng hống tạc lúc sau, kia ma thú hiện ta bị chọc giận, một cái màu trắng trường lăng quân lấy nó thân thể, nó dây rủa, xoắn dài rộng thân mình, chân thật mạnh dẫm lên mặt đất, lại là dẫm ra một trận bụi mù. Đáng chết, lại làm dơ ta quần áo Sở Dương vỗ trên người thổ, lại là mặt xám mày cho, vì cái gì? Hắn liền phải công kích này mà thú ngông. Vạn nhất nó đánh dám làm sao bây giờ? Đánh, đánh. Cố lên Hoa Linh đứng ở Giang Lăng trên vai mặt, hiện thập phần hưng phấn. Tiểu cánh không ngừng chỉ huy cái này chỉ huy cái kia. Giang Lăng thật sự muốn hỏi một câu, ngươi y hưng phấn cái gì kính A? Hoa Linh tiểu hắc đôi mắt lượng lượng. Thâm khi chỉ có hai chữ, thêm cơm thêm cơm. Thêm cơm. Hống một tiếng, Ninh Ôn An trong tay trường kiếm. Cũng đã đâm vào ma thú trên người. Mà ma thú ngã xuống, thiếu chút nữa tạp Sở Dương, tuy rằng mạo hiểm, chính là đại gia lại là phối hợp cực hảo, không có người bị thương, mà bọn họ còn đánh tới một con ngũ giai ma thú. Này ma thú tinh huyết có thể làm thuốc, da có thể chế y đi, thịt có thể ăn, dù sao toàn thân trên dưới gần như đều là bảo, vài người thực mau phân ma thú. Sư huynh, ta muốn đi đào thảo. Giang Lăng đem một ít ma thú thịt thả lại túi chữ vật, đây là Hoa Linh muốn, sau đó mới là hỏi Ninh Ôn An. Rất xa, nơi đó tựa hồ còn có một ít linh dược, đều là bên ngoài cực nhỏ nhìn thấy, mà hướng bên trong đi, càng là chân quý, bên ngoài là sơ cực linh dược, nơi này đã là trung giai, lại đến mặt sau không biết có hay không cao giai. Ta bồi ngươi đi. Ninh Ôn An thu hồi kiếm, túi đầu, đối hắn cười, ngươi một người đi, ta không yên tâm. Nơi này nơi trốn nguy hiểm. Hảo Giang Lăng gật đầu, bên người đi theo một người nam nhân, quả nhiên, cảm giác hết thể đều thực nhẹ nhàng, bởi vì có hắn. Đông Toàn Tử. Giang Lăng kêu sợ hãi một tiếng. Vội vàng đi qua, theo Bách Thảo Kinh Thượng sẽ ghi lại, Đông Toàn Tử, tính lạnh, phiến lá hậu, mỗi phiến diệp thượng, có bạch tuyến một cái, lúc đầu bình thường, chỉ có thể làm chút giá thấp, ngưng khí đan, dưỡng linh đan linh tinh, nhưng là... Đương loại này Đông Toàn Tử trường đến ngàn năm lúc sau, liền sẽ kết ra quả lại quá ngàn năm, trái cây thành thục, lúc này nó trái cây liền sẽ là cao giai linh dược. Giang Lăng dùng ngọc sạn đào lên, sau đó cẩn thận ném vào Thanh Nguyên Động Thiên bên trong. Sau đó lại là đào cái khác. Nơi này linh thảo có một ít niên đại, thoạt nhìn, nơi này hẳn là rất ít có người tới mới đối. Nàng thấy được một bụi xanh mượt thảo khi, đôi mắt lần thứ hai sáng ngời. Ngọc Tô. Tốt nhất giải độc thảo, chính là lấy dùng để chế tác thuốc giải độc. Nàng đi qua đi, ngón tay mới vừa đụng phải một chút. Lại là bị người bổ nhào vào trên mặt đất. Sư huynh Giang Lăng sau lưng quăng ngã rất đau. Không biết là đây là làm sao vậy? Nàng nhìn chằm chằm ghé vào chính mình trên người Ninh Ôn An, còn không có tự luyến đến cho rằng Ninh Ôn An sẽ đối nàng làm chút cái gì. Cái này Ninh Ôn An trong tay kiếm khơi mào một con rắn. Màu ngân bạch lân phiến đều là trường ra tới. Sư phó của ngươi không có nói cho ngươi, hái thuốc là tiểu tâm bạn thân thú sao, loại này ngọc tôn là loại này ngân giáp xà cư trú nơi. Giang Lăng vừa thấy đến kia xà, có chút da đầu tê dại, nàng vội vàng nhắm mắt lại, cảm giác ngực đều có cái gì xông ra. Nàng sắp phun ra, nàng sợ nhất chính là loại này mềm như bông hoạt hoạt đồ vật. Mang theo nhàn nhạt cỏ xanh hơi thở truyền đến, ôn nhu chiếu vào nàng trên mặt. Thân thể của nàng cứng đờ, mới phát hiện chính mình thế nhưng cùng hắn có như vậy ái muội tư thế, lúc này, nàng mặt già đỏ lên. Hận không thể đào cái động đem chính mình kinh chôn đi vào. Khụ Ninh ôn an khụ một tiếng, hắn đứng lên, trên mặt tựa hồ cũng là lộ ra một mặt đạm hồng, hiện phá lệ xấu hổ, hắn hình như là càng cử, rốt cuộc nam nữ bất đồng. Sư muội, thực xin lỗi. Sư huynh thất lễ. Không có việc gì, Giang Lăng ngượng ngùng cười, ta biết sư huynh là vì cứu ta, nhưng là, nàng lại là không khỏi muốn hồi ức bọn họ vừa mới bộ dáng, lại là phát hiện, nàng thế nhưng chỉ nhớ sợ hãi, lại là không có hảo hảo thể hội, không khỏi. Có chút tiếc hận, nếu là lại ôm một lần thì tốt rồi. Ninh Ôn An thấy nàng còn nằm trên mặt đất, hắn vươn tay, đặt ở Giang Lăng trước mặt, trên mặt đất lạnh. Vẫn là trước kia thanh âm, ôn hòa dễ nghe. Cực kỳ giống say mê cổ rượu. Ân Giang Lăng kéo lại hắn tay, hai ngón tay giao nắm gian, tựa hồ là có cái loại này một loại điện lưu từ bọn họ đầu ngón tay từng người thấm tiến trong lòng. Ngọt ngào, ấm áp, còn có cái loại này cực kỳ bé nhỏ gọi là tâm động đồ vật. Nàng hơi hơi sửng sốt, Ninh Ôn An cũng là, bọn họ cứ như vậy xem tiến đối phương trong mắt, tựa hồ có trong nháy mắt hai người liền quên mất lúc này hết thảy, chỉ có trước mắt ném người, có chút bừng tỉnh. Mê Ly, Ninh sư huynh, sư muội, Viễn Sơn kêu lên. Ninh Ôn An lóe một chút thần, đây mới là buông ra Giang Lăng tay. Giang Lăng nắm chặt chính mình ngón tay, thấp hèn lông mi, giấu nổi lên lúc này nàng quá nhiều tâm tư, nàng nổi lên, thói quen vỗ trên người quần áo. A Ninh Ôn An nở nụ cười, đánh vỡ vừa mới trong nháy mắt kia xấu hổ. Sư muội, vẫn là không hiểu dùng tịnh trần quyết sao. Ân. Kỳ thật vẫn là cảm giác như vậy có thể chân thật một ít. Ninh Ôn An ngồi xổm xuống, đem kia viên ngọc tô đào ra tới. Chương 35 tách ra. Cái này cho ngươi. Hắn đi đến Giang Lăng trước mặt, trong tay ngọc tô màu xanh lục bạn màu đỏ, có khắc một phen đặc biệt xuân ý. Cảm ơn Giang Lăng tiếp nhận, ngọc tô bị nàng cầm trong tay, nửa một đều là không có thu vào thanh nguyên động thiên. Chúng ta đi thôi, tới rồi trung gian sẽ có cao giai linh thảo. Ninh Ôn An tiến lên. Màu trắng góc áo thanh trần không nhiễm, ngay cả dưới chân cũng là. Giang Lăng gật gật đầu, mới phát hiện chính mình động tác hắn căn bản chính là nhìn không tới khi. Chỉ có thể tự cố cười. Sư muội, cái này đưa ngươi. Ninh Ôn An đột nhiên quay đầu lại, trong tay ở cầm một viên nâu đỏ sắc hạt châu, hắn đem hạt châu giao cho Giang Lăng. Đây là vừa mới nhặt, ngươi giống như cũng là có một viên, đưa ngươi. Giang Lăng giang hai tay, quả nhiên. Trong tay nảy viên cùng chính mình ném vào túi chữ vật giống nhau như lúc. Cảm ơn Giang Lăng thực thích nắm chặt. Không cần khách khí. Ninh Ôn An đạm cười một tiếng, nhìn đến nàng hàng mi dài chặn hai mắt, mặt hạ cũng là hiện lên một mặt như suy tư gì. Chờ đến bọn họ về đơn vị lúc sau, những người này đã nghỉ ngơi đủ rồi, một người giống như là tiêm máu gà giống nhau, lúc này thập phần hưng phấn, tám không được nhiều tới mấy cái ngũ giai lục giai ma thú cho bọn hắn đánh. Có hai cái khai quang kỳ cao thủ ở, bọn họ những người này thật đúng là có chút đắc ý. Đi thôi. Ninh Ôn An lấy ra bản đồ vừa thấy, phía trước lộ có phần lộ, mặt trên đánh dấu không rõ, bất quá đã có đánh dấu, như vậy liền chứng minh nơi này sẽ không thái bình. Đại gia cẩn thận, cùng hảo. Ninh Ôn An bước chân chậm một ít. Phía trước nhìn như tương đồng, chính là lại có một loại kỳ quái linh lực dao động. Sở Dương cũng là đuổi kịp, hắn cũng cảm giác được. Loại cảm giác này gọi là nguy hiểm. Bọn họ về phía trước đi tới, ngươi cùng ta, ta cùng ngươi, lúc này, an tĩnh vô cùng, cũng chỉ có bọn họ tiếng bước chân, cùng nhau rơi xuống. Giang Lăng trong lòng nắm chặt kiếm đem, bởi vì mọi người đều khẩn trương, cho nên nàng cũng là khẩn trương đến không được, nắm chặt kiếm tay, cũng là nắm ra một ít mồ hôi. Tựa hồ là có cái gì gió thổi nổi lên trên mặt nàng sợi tóc. Nhẹ nhàng, sâu kín. Từ từ. Này bí cảnh, là tự thành thiên địa, sao có thể sẽ có phong? Nàng mới vừa ngẩng đầu, trước mắt cảnh sắc nháy mắt một đuổi, liền giống như vặn vẹo không gian giống nhau. Thẳng đến tay nàng bị một đôi ấm áp tay bắt lấy. Chờ đến nàng lại một lần mở to mắt, thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Trước mắt không phải bọn họ là quen thuộc u ám, mà là có màu xanh lục địa phương, cây cối cao to, còn có trên mặt đất tùy ý sinh trưởng linh thảo. Giang Lăng nhìn kỹ. Này đó toàn bộ đều là trung giai linh thảo, thậm chí liền ở cách đó không xa, còn có thể nhìn đến một ít rất nhỏ loang loáng. Giang Lăng biết, này không phải khác, hẳn là cao giai linh thảo mới đúng. Nàng tâm một kích động, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, chính là thực mau lại phát hiện có chỗ nào kỳ quái. Tay nàng bị người gắt gao nắm. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, thấy được vẻ mặt đề phòng chi sắc Ninh Ôn An. Nhìn nhìn lại bốn đánh. Sở Dương vẻ mặt mờ mịt, sau đó ánh mắt dừng ở đứng ở chính mình trước mặt nữ tử trên mặt. Như thế nào là ngươi? Như thế nào là ngươi? Hai người đồng thời kêu sợ hãi lên, ngay cả Sở Dương vẫn luôn híp lại hai mắt, lúc này cũng là trận to cực đại, giống như thấy quỷ giống nhau. Đây là có chuyện gì? Giang Lăng ngơ ngác hỏi. Nơi này là địa phương nào, còn có, những người khác đâu, Tô Diệu đâu, Sư Minh đâu, như thế nào chỉ có bọn họ mấy cái, cộng thêm một cái hung ba ba nữ nhân. Vẫn là nàng nhận thức. Cái kia Diêu tiên tử. Chúng ta hẳn là tới rồi nào đó truyền tống trận, những người khác đều là bị truyền tống đối đến cái khác địa phương. Đương nhiên, nàng là bị chuyển tới nơi này. Ninh Ôn An bất động thanh sắc nói ra ý nghĩ của chính mình, mà hiển nhiên, hắn là nói đúng. Diêu Thanh Lan vừa mới còn lạnh một trương mặt đẹp, đang xem đến Ninh Ôn An khi, trong mắt nhẹ hiện lên cái gì, rồi sau đó quy củ đứng ở một bên, bọn họ cũng đều biết hiện tại không phải nội đấu thời điểm, cũng không phải cãi nhau thời điểm. Bọn họ có thể hay không có việc. Giang Lăng thỉnh thoảng lôi kéo quần áo của mình, thực lo lắng Viễn Sơn cùng Tô Diệu. Tin tưởng ta, sẽ không Ninh Ôn An an ủi nàng, chính là, tuy rằng là như thế này nói, Giang Lăng vẫn là lo lắng đứng ngồi không yên. Bọn họ tam sư huynh muội còn không có chân chính tách ra quá, hơn nữa nơi này lại là nguy hiểm thật mạnh. Tin tưởng ta, không có việc gì Ninh Ôn An nhẹ nắm một chút nàng bả vai, ngón tay dùng sức một ít, sẽ không nàng, lại sẽ làm nàng cảm giác căn bình. Ân Giang Lăng gật đầu, trên người lại là bỏ thêm một đạo không phải thực hữu hảo tầm mắt, nàng quay đầu nhìn lại, Diêu Thanh Lan lạnh lùng gợi lên khóe môi, trên mặt cũng là một mảnh khinh thường với nàng người này, vẫn là nàng hết thảy. Sở huynh, ngươi chiếu cô Diêu tiên tử, ta cùng sư muội ở bên nhau. Ninh Ôn An đối với Sở Dương nói, nơi này nhìn về phía bình tĩnh, chính là lại là nguy hiểm thật mạnh, chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Đã biết, Sở Dương hữu khí vô lực đáp ứng, lười lại xem trước mặt nữ nhân liếc mắt một cái. Diêu Thanh Lan cũng là hừ một tiếng, thoải mái hảo phóng đi lên quá. Xin hỏi vị đạo hữu này là nàng đôi mắt nửa nheo lại, khóe môi Dương Dương nổi lên một mạt tuyệt mỹ tươi cười. Một thân bó sát người hồng y càng thêm làm nàng diễm lệ vô cùng, không ai bị nổi. Tại hạ Ninh Ôn An nhàn nhạt mở lời, không lạnh không đạm, gài đúng châu ngứa. Nguyên lai ngươi chính là Ninh Ôn An, Ninh gia hạ nhậm gia chủ, ta là Diêu Thanh Lan, cửu ngưỡng đại danh Diêu Thanh Lan vừa nghe đôi mắt càng thêm sáng. Sở Dương liếc miệng, ngươi muốn phạm hoa si, trở về lại nói, hiện tại chúng ta là đang chạy trốn hắn đi qua đi, không khách khí châm chọc nữ nhân này. Người Diêu Thanh nửa trên mặt vừa động khí, một cây roi cũng đã đem ra. Roi mới vừa vứt ra đi, một phen bạch ngọc phiến vừa lúc là chắn bọn họ trung gian. Thiên tử, Sở huynh nói rất đúng, hiện tại không phải động khí thời điểm, thỉnh lấy đại cục làm trọng. Ninh Ôn An buông tay, kia căn roi đã bị Diêu Thanh Lan thu trở về. Xem ở ngươi phân thượng Diêu Thanh Lan thu hồi roi, cố ý tiến lên, kéo lại Ninh Ôn An cánh tay. Ninh huynh! Ngươi là Thiên Vân môn môn đệ tử sao? Ninh Ôn An không lưu dấu vết tránh thoát, tại hạ là không trúc trưởng lão nội môn đệ tử. Hắn ôn hòa trả lời, bất quá lại là ly Diêu Thanh Lan xa một ít, chỉ là cảm giác này Diêu cô nương lá gan tựa hồ là quá lớn một ít. Giang Lăng đi ở mặt sau, đang xem đến Diêu Thanh Lan đối Ninh Ôn An rõ ràng có khác sở ý khi, trong lòng có chút đổ. Suy nghĩ cái gì? Một đạo ấm áp hơi thở chiếu vào nàng bên hai. Nàng ngừng đầu, vừa lúc thấy được Ninh Ôn An nhẹ nhăn giữa mày, lúc này, nàng thế nhưng có loại xúc động, muốn vuốt phẳng hắn mày, bởi vì, hắn hẳn là cười mới đúng. Chương 36 đáng tiếc ca. Ta chỉ là lo lắng sư huynh bọn họ, không biết bọn họ hiện tại thế nào. Giang Lăng thở dài, dù sao là không thấy đến bọn họ, nàng tóm lại là không yên tâm. Viễn Sơn sư đệ sẽ hảo hảo bảo hộ Tô sư muội, liền giống như ta sẽ hộ ngươi giống nhau, mặc lo lắng. Ninh Ôn An nói, đem nàng tay nhỏ nắm ở chính mình trong tay, có lẽ cũng không có nhiều ở ý tứ, chỉ là cho nàng một ít an ủi. Chính là xem ở người khác trong mắt, bọn họ quan hệ, tựa hồ là bất đồng. Diêu Thanh Lan lãnh khởi một khuôn mặt, giống như là tất cả mọi người thiếu nàng da bạc giống nhau. Giang Lăng hồi nắm chặt hắn tay, bọn họ nhìn nhau, có thứ gì thay đổi, chính là bọn họ tựa hồ vẫn là không có phát giác ra tới. Giang Lăng đem một ít trung giai linh thảo đào ra tới, trực tiếp ném vào thanh nguyên động thiên, đi một đường đào một đường, thậm chí nàng còn đào rất nhiều cao giai, này nhưng đều là bên ngoài khó gặp, Sở Dương là thương nhân, tự nhiên này đó cũng ít hắn phân. Ninh Ôn An cũng là đào mấy viên, bất quá, đại bộ phận đều là cho Giang Lăng. Đến nỗi Diêu Thanh Lan, đại tiểu thư một loại lạnh mặt, trong tay roi, hận không thể chịu thượng cái kia hấp dẫn Ninh Ôn An sở hữu ánh mắt nữ tử. Còn có nàng trên lỗ thai kia phúc định nhan châu, nàng cười lạnh một tiếng, lần trước tính ngươi gặp may mắn. Đã đói bụng. Sở Dương sờ sờ bụng, bẹp. Ngươi không phải có tích cốc đan. Diêu Thanh Lan chừng hắn một cái. Nàng từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một lọ tránh cốc đan, chậm rãi mở ra, lại chậm rãi ăn xong đi, rất giống là khí Sở Dương giống nhau. Sở Dương nhàn nhạt khơi màu khỏe môi. Giang sư muội, ngươi nơi đó còn có ma thú thịt không có. Giang Lăng trả lời, có rất nhiều đều là hoa linh ăn vặt. Làm một ít ăn đi, ta đói bụng, ăn mới có sức lực đi. Giang Lăng nhìn xem Sở Dương, nhìn nhìn lại Ninh Ôn An, đang xem đến Ninh Ôn An đối nàng gật đầu khi, tay ruôi ra. Một ít ma thu thịt bị nàng đem ra. Ta đi nhặt chút xài. Ninh Ôn An đứng lên, bạch y hề thanh đạm. Thực mau liền rời đi nơi này, chờ đến hắn khi trở về, trong tay đã cầm thiếu củi đốt. Thực mau. Trong không khí mặt liền truyền đến từng trận mùi thịt, này ma thu thoạt nhìn đại, chính là thịt chất lại là cực nộn, là tốt nhất mỹ vị. Giang Lăng nướng hảo một cái, đưa đến Ninh Ôn An bên miệng. Ninh Ôn An tiếp nhận. Hắn cắn một ngụm, rất thơm. Hắn lại là đem thịt trả lại cho Giang Lăng, ngươi cũng ăn một ngụm bất quá, ở lời nói ra tới là lúc, lại là không khỏi ho khan một tiếng, hắn tựa hồ là quên mất, cái này là hắn cắn quá. Giang Lăng cũng không cự tuyệt cắn một ngụm. Ninh Ôn An lấy qua một miếng thịt nướng, thỉnh thoảng cùng Giang Lăng nói nói cười cười, hai người nói cũng không nhiều, chính là không khí lại là cực hảo, không phải do người khác đi chen chân. Diêu Thanh Lan ngồi ở một bên, trong tay thưởng thức một khối thượng phẩm linh thạch, đôi mắt ở đảo qua Giang Lăng khi, hiện lên một mạt tâm lãnh. Xem ngươi còn có thể cười bao lâu thời gian. Sở Dương mồm to ăn thịt, không phải hắn tham ăn, là bởi vì thịt có nào đó đồ vật. Có thể cho hắn tạm thời thanh tỉnh một ít. Ninh huynh, chúng ta này nếu là hướng chạy đi đâu? Hắn ăn xong, ở trên quần áo lau một chút tay, sau đó hỏi Ninh Ôn An. Ninh Ôn An lấy ra bản đồ vừa thấy, về phía trước đi, không ra một ngày, liền nhưng tới trung gian, chúng ta vận khí không tồi, con đường này hẳn là an toàn nhất. Hắn nói xong, trong tay bản đồ thu trở về. Sở Dương cũng là như vậy cho rằng, ăn uống no đủ sau. Hắn rôi một chút lười eo. Hảo, phải đi. Một hàng bốn người, chút nào không dám thả lỏng về phía trước đi tới. Nơi này tuy rằng không phải tiên cảnh, chính là phong cảnh lại là cực hảo. Cách đó không xa còn có bùi hoa mở ra, một trận nhàn nhạt mùi hoa không khỏi nên diện mà đến, xem Giang Lăng không khỏi thực thích. Cẩn thận, nơi đó khả năng sẽ là ảo giác, thông thường càng mỹ đồ vật, liền sẽ càng đáng sợ. Ninh Ôn An nắm chặt tay nàng, ở nàng bên tai nói. Giang Lăng gật đầu, cũng không dám loạn nhìn, nàng cẩn thận đi theo hắn phía sau. Có khi bên chân có cái gì linh thảo, Ninh Ôn An cũng sẽ săn sóc thế nàng đào hạ. Đúng vậy, càng mỹ đồ vật, càng độc Sở Dương có khác sở ý lặp lại một câu, Diêu Thanh Lan mặt càng thêm thanh một ít. Người đang nói ai? Nàng trong tay roi lần thứ hai lấy ra tới, tức khắc, tích băng kéo, kia roi như là mang theo điện giống nhau. Sở Dương chỉ là nhàm chán bĩu môi, ta lại không có nói ngươi. Chính ngươi thích dò số nhập ngồi đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Diêu Thanh Lan cùng đi đều là thiên chi tiểu nữ, ai không đau nàng, ai không sủng nàng, hiện tại thế nhưng ở bị Sở Dương như vậy ô nhục, như vậy khí, nàng sao có thể nuốt đi xuống. Nàng đại tiểu thư tính tình vừa mới đi lên, lại là nhìn đến khi một đạo lãnh tình ánh mắt hướng nàng xem ra, nàng trong tay roi một đốn. Sở huynh, Diêu tiên tử, nơi này không phải đánh nhau thời điểm. Ninh Ôn An lạnh mặt. Bọn họ một đường đi qua, dây dưa không xong. Vẫn là sư muội hảo hắn quay đầu lại, đối với Giang Lăng cười, trước sau đều là không có buông ra tay nàng. Diêu Thanh Lan mặt biến hóa vô cùng, lại thanh lại hồng, thập phần xuất sắc. Sở Dương dù sao ra mặt dày mới liền ngàn chú ý chăm luyện. Nào có người đều giống ngươi sư muội như vậy ngoan, hắn rõ ràng chính là ngấm ngầm hại người, làm Diêu Thanh Lan lại là trừng mắt nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái. Giang Lăng vô ngữ cực kỳ. Nàng cái gì cũng không có làm à, thật sự không biết nàng là như thế nào đắc tội cái này Diêu tiên tử, nàng bất quá là đem A Thanh còn cho nàng, nàng từ bỏ, này cũng không xem như cái gì đại sự đi, mà nàng thật sự không biết nữ nhân này tâm, quả nhiên là đáy biển châm đi. Chúng ta đi phía trước nhìn xem, các ngươi tiểu tâm linh ôn an ở các nàng bên người bày ra một tầng cấm chế, lại là cho Giang Lăng một phen linh phủ. Này linh phủ có thể chặn đón ngũ giai ma thú một hồi. Diêu Thanh Lan tu vi muốn so Giang Lăng cao rất nhiều, các nàng ở bên nhau, hẳn là không có đại vấn đề. Sư huynh cẩn thận, ta sẽ không rời đi nơi này. Giang Lăng bảo đảm, một trương thanh lệ dung nhan tuy rằng có chút đơn giản, chính là, lại vẫn là ôn nhu khả nhân, làm người vừa thấy liền thích. Ta sẽ. Ninh Ôn An khẽ vuốt một chút nàng như tơ đoạn sợi tóc, đây mới là đi theo Sở Dương rời đi. Sở Dương đột nhiên quay đầu lại, cảnh cáo dường như nhìn Diêu Thanh mặt liếc mắt một cái. Diêu Thanh Lan đừng quá mặt, hắn cho rằng nàng là người nào, lại ở chỗ này cho chính mình thêm phiền toái sao. Ngươi cứ yên tâm đem ngươi sư muội ném cho Diêu Thanh Lan. Sở Dương quay đầu lại nói. Nàng ở chỗ này so đi theo chúng ta an toàn, phía trước linh khí dao động, tựa hồ là có lục giai. Cũng đúng rồi, Sở Dương gật đầu, kia nữ nhân liền tính là lá gan lại đại, cũng không có khả năng sẽ ở ngươi dưới mí mắt động thủ. Bất quá Sở Dương đụng phải một chút Ninh Ôn An bả vai, ngươi đối với ngươi cái kia tiểu sư muội thực hảo a. Tự nhiên Ninh Ôn An đạm đạm cười, nàng là ta sư muội. Liền đơn giản như vậy. Sở Dương mới không tin, bọn họ nhất định có gian tình. Bằng không ngươi tưởng cái gì? Ninh Ôn An cười hắn đa tâm. Ta cho rằng ngươi thích nàng. Sở Dương lắc đầu thở dài, đáng tiếc một cái hảo cô nương. Chương 37 tà hỏa. Ninh Ôn An đạm cười không nói, ngươi biết, gia tộc của ta, không có khả năng sẽ cưới ngũ hành linh căn nữ tử. Ninh Ôn An nói, trong lòng nhẹ nhàng đau một chút, cái loại này đau thực đoạn, ở hắn còn không có thể hội minh bạch là lúc, cũng đã kết thúc. Chính là, lại từng khi, lại sẽ là cái loại cảm giác này. Liên tính là muốn lựa chọn song tu bạn lữ, ta sở tuyển giám sẽ là song linh căn đệ tử. Hắn thở dài. Rất nhiều sự không khỏi tự mình. Hắn cũng bất đắc dĩ. Hiện tại nói, quá võ đoán một ít. Sở Dương lại là đụng phải một chút Ninh Ôn An. Huynh đệ, ngươi dám nói, ngươi đối với ngươi cái kia sư muội không có một chút thích, ngươi xem ánh mắt của nàng, chính là cùng người khác giống nhau, ta tuy rằng thường xuyên hôn mê, chính là nhãn lực lại là cực hảo. Hắn chỉ vào hai mắt của mình nói, hẹp dài mắt, hơi hơi mang theo đào hoa, trước mắt không thấy một tia mê mang, lại thấy thâm thấy thanh minh. Hắn đôi mắt thực dùng được, đây là thẳng thấu nhân tâm dùng được. Ninh Ôn An ngừng nửa ngày, lại là không nói gì thêm. Bọn họ thân ảnh dần dần biến mất. Giang Lăng an tĩnh ngồi dưới đất. Đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa. Ninh Ôn là Ninh gia người, ngươi biết này đại biểu cái gì sao? Diêu Thanh Lan đột nhiên mở miệng, môi đỏ khinh thường dương lên. Giang Lăng lại là không nói gì, nữ nhân này tam câu không rời châm trọng, nàng nghe lỗ tai đều đau. Hắn sẽ là tương lai Ninh gia tông chủ, thân phận kiểu gì tôn quý, không phải ngươi như vậy ngũ hành phế linh căn người có thể nhúng chàm. Hắn muốn tìm song tu bạn lữ tất là thiên song linh căn, hoặc thiên đơn linh căn, người, liền cho hắn sách dạy đều không xứng. Diêu Thanh Lan căn liền khinh thường Giang Lăng. Nàng chơi chính mình trong tay roi, nhẹ nhàng vung. Một bên thụ tạp một tiếng, chặt đứt một nửa. Trên cây, có hồng quang hiện lên, chính là nàng lại là không có phát hiện. Giang Lăng vẫn là không nói gì, chỉ có hàng mi dài hiện lên một ít nhàn nhạt nỗi lòng, có hơi hơi gió lạnh thổi qua. Khắp nơi hoa cỏ an tĩnh nhẹ bãi thân thể của mình. Lao dịch sinh tư. Ta không có tưởng nhiều như vậy. Nhiều lần, nàng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, đôi mắt vẫn luôn đều mặt hướng phía trước, chính là cặp kia trong mắt lại là mông lung rất nhiều. Thật sự liền kém như vậy nhiều sao. Nàng biết đây là một cái cá lớn nuốt cá bé niên đại. Hiện đại đều có môn hộ quan niệm, hung chi sẽ là cổ đại. Tuy rằng nơi này nữ tử địa vị so nàng trong tưởng tượng muốn cao, có thể làm buôn bán, có thể tu hành, chính là, này vẫn là cổ đại. Nam tôn nữ ti, đã sớm thâm nhập nhân tâm. Ngươi tưởng cũng là bạch tưởng. Hừ, Diêu Thanh Lan đi ra cấm chế, cùng nàng đứng chung một chỗ, đều là ô uế không khí. Diêu tiên tử, không cần loạn đi, nơi này rất nguy hiểm. Tuy rằng không quá thích nữ nhân này, chính là, nàng vẫn là hảo tâm nhắc nhở. Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Bổn tiên tử mới không phải ngươi loại này ngũ hành linh căn phế vật. Diêu Thanh Lan châm chọc cười khởi, một ngụm một câu phế vật. Làm hảo tính tình Giang Lăng đều là nhịn không được sinh khí. Nàng đừng quá mặt, không ngừng bình phục chính mình hô hấp, tính, hảo nữ không cùng người đàn bà đanh đa đấu, nàng là thuộc nữ, mới không tức giận. Chẳng lẽ bị chó cắn một ngụm, nàng còn muốn cắn ngược lại một cái sao? Diêu Thanh Lan thoải mái hào phóng đi tới đi lui, trong tay roi ở trong tay, trong mắt tràn đầy đắc ý. Bang một tiếng, lại là một viên thụ ngã xuống. Giang Lăng xem chạm ngã xuống trời xanh cây cối, không khỏi trong lòng có chút khó chịu. Thế gian cỏ cây đều có tỉnh. Này đó thụ đã có ngàn năm thụ linh, như vậy hủy hoại, có chút đáng tiếc. Diêu cô nương, mời vào tới cấm chế bên trong đi, bên ngoài nguy hiểm. Giang Lăng lại là nhịn không được nói một câu. Ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi, chỉ có phế vật mới có thể ngốc tại nơi đó, ngươi trừ bỏ thác người khác chân sau, còn có thể làm cái gì? Diêu Thanh Lan lạnh lùng cười, trong tay roi lại lần nữa vung lên. Lại là một viên thụ ngã xuống. Giang Lăng nắm chặt chính mình ngón tay, nhậm đầu ngón tay véo vào trong lòng bàn tay mặt. Không, nàng sẽ không thác người khác chân sau, chính là, nàng nhắm lại hai mắt, lại là dính vào vài giọt thủy tinh sương sớm. Đừng quá mặt, nàng nguyên thần nhìn về phía trước, có phải hay không, nàng biến cường, như vậy mới có thể bảo vệ tốt người bên cạnh, sư huynh cũng sẽ mang nàng đi, nàng biết phía trước có nguy hiểm, cho nên hắn mới có thể đem nàng lưu lại nơi này, một mình đi đối mặt nguy hiểm. Nàng không yếu. Chính là, nàng vô pháp phủ nhận, nàng không có Diêu Thanh Lan như vậy thiên phú, cũng học cái gì đều chậm. Tô Diệu đều đã là trúc cơ hậu kỳ. Viễn Sơn từ trước đến nay khắc khổ, cũng có tiến bộ rất lớn, cũng chỉ có nàng, vẫn luôn bồi hồi với trúc cơ sơ kỳ, không có một chút biến hóa. Nói nàng là phế vật, có lẽ không ai sẽ phản đối. Quanh hơi thở có chút quái quái hương vị, nàng không khỏi nghe thấy một chút. Đây là cái gì hương vị, hình như là cái gì thiêu giống nhau. Nàng quay đầu lại, đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Tiểu tâm. Nàng câu kia tiểu tâm vừa ra. Một đoàn hỏa liền từ ngã xuống cây cối trung bay ra tới. Thậm chí chỉ là một tức chi gian liền đem một viên thụ cấp thiêu hết. Thậm chí liền phấn mặt cũng không dư thừa. Giang Lăng thật sự mắt choáng váng. Đây là dài quá ngàn năm đại thụ a, mấy người đều là ôm hết không được. Nói như thế nào thiêu liền thiêu hết. Đây là cái gì hỏa a? Đừng nói Giang Lăng, ngay cả Diêu Thanh Lan đều là hoảng sợ. Nay hỏa so nàng khởi kiến quá nguyên anh thật viêm đều phải lợi hại. Thậm chí nàng đều cảm giác được một loại đáng sợ, thậm chí có thể xuyên thấu qua nàng làn da lỗ chân lông thấm tiến vào đáng sợ, làm nàng đôi mắt nháy mắt đỏ lên. Đây là ta hỏa. Nàng vội vàng lui ra phía sau, lần đầu tiên có một loại cảm giác sợ hãi, này hỏa tới tà môn, sẽ làm người không khỏi sợ hãi. Tựa như người kém cỏi đối cao thủ cái loại này uy áp giống nhau. Sẽ làm nàng phát run, làm nàng xin tha. Một tia hỏa tinh bay lại đây, chỉ có một tinh, liền đem trên người nàng quần áo toàn bộ bập lửa. Nàng luống cuống tay chân cởi ra trên người quần áo, nếu không phải này quần áo là tốt nhất thiên tầm nhổ ra ti làm, khả năng hiện tại bị đốt thành cho chính là nàng. Tuy rằng quần áo cho nàng chắn một ít, chính là, loại này nhiệt vẫn là đáng sợ khắc ở nàng trên người. Cái loại này nhiệt, theo nàng lỗ chân lông lại một lần xuống phía dưới. Nàng hét lên một tiếng, tức khắc bốn phía trong không khí, có một loại mùi thịt. Thân thể cũng không có thương, mà thương lại tựa hồ là nội phủ. Á lại là một khắc thanh thét chói tai. Giang Lăng cũng là kinh đứng lên. Nàng đôi mắt mở to đại đại, lại là không biết phải làm sao bây giờ hảo. Thủy. Đúng rồi. Thủy nàng từ túi chữ vật lấy ra túi nước, chính là lắc lắc. Lại là chỉ có một ngụm. Ngươi từ từ. Ta tìm xem thủy, tìm thủy. Giang Lăng chuẩn bị lắc mình đi Thanh Nguyên Động Thiên tìm chút thủy, chính là nàng còn không có tới cập, liền cảm giác chính mình trên người căng thẳng, một cái thiển sắc giải lụa triền ở nàng trên người, chính là đem nàng từ cấm chế bên trong cấp kéo đi lên. Chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi vô dụng. Diêu Thanh Lan lạnh băng thanh âm ở nàng bên tai vang. Ngươi nàng vừa định mở miệng nói cái gì? Chương 38 sẽ không tha thứ. Một đoàn hỏa tinh thiêu ở nàng trên người. Nàng tựa hồ là có thể nghe được thịt tiêu thanh âm. Tê một tiếng. Đau nàng sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh. Trước mắt xương đỏ một phi. Đương nàng muốn thấy rõ khi, lại là phát hiện Diêu Thanh Lan đã chỉ để lại một cái bóng dáng. Những cái đó hỏa tinh như là có ý thức giống nhau, không ngừng hướng về Giang Lăng nào tới. Diêu Thanh Lan đại khái đã sớm biết như vậy sự. Cho nên mới là đem Giang Lăng cấp lôi ra tới, cho nàng đường thế thân. Thức mau, Giang Lăng trên người liền nổi lên hỏa, cái loại này hỏa liền giống như muốn đem nàng sinh sôi đốt thành phấn mạt giống nhau. Nàng không trách Diêu Thanh Lan ích kỷ, chỉ đổ thừa chính mình không bản lĩnh, liền chính mình đều là bảo hộ không được. Đau Giang Lăng không ngừng trên mặt đất đánh lăn, chính là kia hỏa tinh lại là như thế nào cũng không phát bất diệt. Thiều không ngừng tê tê vang, nàng trên người toàn bộ đều hỏa, cái loại này hỏa không phải nàng lấy ra gặp qua tầm thường chi hỏa, này hỏa mang theo nhàn nhạt ngân quang, gần xem dưới, rõ ràng chính là một đoàn lạnh băng ngân quang, chính là, lại là siêu việt thế gian này sở hữu hỏa. Thân thể của nàng đống nhiên biến mất, liền giống như là bị tưới thành hôi hết giống nhau, cái gì cũng không có lưu lại. Nơi xa, Diêu Thanh Lan xem rửa vào một viên thụ trước, không ngừng thở hổn hển, vẫn là không thể từ vừa rồi mạo hiểm trung thoát ly ra tới. Đau quá. Nàng che lại chính mình cánh tay. Dùng linh thức đảo qua, không khỏi đảo tí khẩu khí, nàng nội phủ, đều bị bỏng, ngay cả nguyên thần cũng là ủ rủ không phân chấn lên. Chỉ là một chút hỏa tinh liền thành như vậy, như thế nhiều một chút, nàng đã sớm bị thiêu liền hôi đều không có. Nàng lấy ra một lọ dưỡng thần đan, đổ mấy viên đặt ở trong miệng. Cả khuôn mặt đều là trắng bệnh vô cùng, nàng rốt cuộc duy trì không được chính mình thân phận gì đó, cả người chậm rãi ngã xuống, hoặc ngồi ở chỗ kia. Đây là có chuyện gì? Một đạo nôn nóng thanh âm chấn nàng màng thai. Nàng há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời thế nhưng là phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Ninh Ôn An đang xem đến Diêu Thanh Lan một thân chật vật là lúc, sắc mặt biến cực kỳ khó coi, nháy mắt một cái xúc địa thành thốn, người đã không ở tại chỗ. Sở Dương nhấp khẩn môi phiến, một phen xả qua Diêu Thanh Lan, dẫn theo nàng có quần áo liền về phía trước chạy tới. Vì cái gì cũng không có, nơi này vẫn là trước kia địa phương. Bọn họ bố cấm chế còn ở. Chính là, Giang Lăng. Giang Lăng lại là không thấy. Sư muội Ninh Ôn An đem tay đặt ở bên miệng, không vì kêu Giang Lăng cái tên, sư muội, không cần náo loạn, chúng ta hẳn là xuất phát. Hắn cho rằng Giang Lăng là ở đi hái thuốc, chính là ở hắn linh thú nói cho hắn, nơi này căn bản là không có Giang Lăng bóng dáng, thậm chí chính là liền một chút hơi thở đều là không có, tựa hồ người này biến mất, hoặc là, trước nay đều không có tồn tại quá. Sở Dương sắc mặt cũng không hảo. Hắn buông ra tay. Đem mềm đầy đất bùn lầy Diêu Thanh Lan ném xuống đất, một chút cũng không có thương tiếc ngọc ý tứ. Tà sư mọi người đâu? Ninh Ôn An dừng lại, đôi mắt sung huyết, giống như là bị ác ma phục thân giống nhau, cả người hoàn toàn không còn nữa từ trước ôn hòa có lễ. Hắn không biết chính mình làm sao vậy, chỉ là cảm giác tâm rất đau. Cái loại này đau tựa như không lâu trước đây hắn cảm giác được cái loại này, chỉ là hiện tại lại là càng đau, càng áp lực một ít. Diêu Thanh Lan cũng là không có gặp qua như vậy trận thức, vừa rồi chết mới chạy trốn, lại là bị Sở Dương thiếu chút nữa không có cấp lạc chết, hiện tại lại muốn đối mặt Ninh Ôn An tức giận. Nàng trong lúc nhất thời vẫn là phản ứng không kịp. Ta Diêu Thanh Lan cảm giác chính mình giọng nói rất đau, không khỏi khụ một tiếng, thế nhưng ở khụ ra huyết. Ta không biết. Nàng thuận một hơi, lông mi hơi hơi rũ xuống, cũng là một từ sống sót sau tai nạn dạng. La hỏa. Một đoàn không biết từ nơi nào là tới hỏa, gặp người liền thiêu. Ta tu vi cao, chạy nhanh, chính là, cái kia nàng nói tới đây. Trộm nhìn Ninh Ôn An liếc mắt một cái, lại là nhìn đến cái này vẫn luôn ấm áp như gió nam tử lúc này chính căng chặt một khuôn mặt, ngay cả toàn bộ cùng thân thể đều là run rẩy lên. Nàng liên ở nơi đó. Nàng chỉ một chút. Trên mặt đất trống không một vật. Kỳ thật vừa rồi còn có hai viên ngàn năm đại thụ lớn lên ở nơi này. Mà hiện tại lại là cái gì cũng đã không có. Liên ngàn năm đại thụ đều có thể thiêu không còn một mảnh, càng đừng nói, nhân loại huyết nhục chi khu. Tu tiên người thì thế nào, bất quá mới là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Ninh Ôn An nhắm mắt lại. Nửa ngày đều là chưa ngữ, hắn tựa như một khối đầu gỗ giống nhau, duy trì kia một động tác thật lâu thật lâu. Sở Dương đi qua, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chụp một chút bờ vai của hắn. Nén bi thương. Đây là thế giới này, người thích đứng được thì sống sót. Cảm ơn Ninh Ôn An đứng lên, thanh âm ảm đạm không ánh sáng. Trên người như là băng xương bay qua, trầm tĩnh rất nhiều. Sở Dương cúi đầu nhìn Diêu Thanh Lan liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu, không có người sẽ quái nàng. Đại nạn trước mặt, chỉ giữ được chính mình tánh mạng, không có không đúng địa phương. Chính là, hắn tưởng, hắn sẽ không tha thứ nữ nhân này. Nếu, nàng lúc ấy giúp đỡ một chút, chỉ cần một chút, có phải hay không? Nữ nhân kia liền sẽ không. hắn nhớ tới nàng những cái đó nướng hương hương ma thú thịt, cái kia luôn là cầm một đống linh thảo tới bán đổi linh thạch thiếu nữ. Lại là khẽ thở dài một hơi. Chúng ta đi thôi. Ninh Ôn An nghẹn ngào, trong mắt rõ ràng có cái gì rơi xuống, chính là cuối cùng vẫn là đi nhanh rời đi, thậm chí lúc này đây liền đầu đều không có hồi. Mà lúc này Thanh Nguyên Động Thiên bên trong, Hoa Linh một sửa ngày thường ăn uống lười làm. Tỷ tỷ Hoa Linh mở ra tiểu cánh, bay đến Giang Lăng trước mặt, chính là, kia hỏa thật sự là quá lợi hại, nó căn bản chính là tiếp cận không được. Thức mau, chỉ có thể thấy được Giang Lăng trên người phiếm một mảnh ngân bạch quang, chính là, lại là so lửa đốt còn muốn năng, còn muốn khó có thể tiếp cận. Ngay cả Thanh Nguyên Động Thiên bên trong sông nhỏ thủy, đều sắp bị bốc hơi sạch sẽ. Kia lúc này ngoài ruộng sở hữu dược thảo, cây ăn quả, nháy mắt toàn bộ chết héo, toàn bộ Thanh Nguyên Động Thiên mặt đất linh thổ bắt đầu mất đi thủy phân, một cái biến làm, cuối cùng sa hóa. Một sa nhất thế giới. Trong nháy mắt, Thanh Nguyên Động Thiên trừ bỏ mở không ra cấm chế kia mấy ngồi ngọn núi cùng đỉnh đài lầu các ở ngoài. Nơi này gần như toàn bộ đều là một đoàn sa mạc. Hoa linh cấp bao quanh bay loạn, nó mở ra chính mình miệng, một đoàn màu tím ngọn lửa phát ra tới. Mà nó thân hình nháy mắt biến đại. Chừng 3 mét tả hữu, một đôi cánh cũng là biến cực đại. Nó dùng cánh ôm lấy Giang Lăng, kia hỏa cũng là đốt tới khi nó trên người. A Thanh! Thủy! Thủy! Mau! Hắn phân phó đứng ở một bên vô thố A Thanh. Đáng chết, nó sắp chịu đựng không nổi. Nó chỉ có thể dùng chính mình tâm thần bảo vệ Giang Lăng nguyên thần. Chính là loại này hỏa thật hắn nương quá tà môn, không thể nào. Nó cánh thực mau đã bị thiêu. Chính là nó vẫn là cắn răng chịu đựng. Chương 39 một xa nhất thế giới. Hoa Linh. Tránh ra, đi mau. Giang Lăng đã bị thiêu không có ý thức, nàng không biết chính mình vì cái gì còn sống, chỉ là cảm giác kia hỏa đã thiêu qua nàng mỗi một tấc làn da, mỗi một cây xương cốt, mỗi một giọt máu, tựa hồ ngay cả tử phủ bên trong nguyên thần cũng là bị nó thiêu. Hoa Linh. Đi. Nàng dùng sức mắt khai đôi mắt, nhìn đột nhiên lớn lên Hoa Linh. Đi. Đi a. Hoa Linh thân thể run rẩy không ngừng, trên người mao cũng là toàn bộ bị tới rớt, lộ ra hồng toàn bộ thân thể, chính là, nó lắc đầu. Một sợi thanh minh tiến vào Giang Lăng nội phủ, cho nàng nguyên thần mang đến một ít mát lạnh. Chính là nháy mắt lại là cái loại này phỏng. Giang Lăng là thói quen nhịn đau người. Nàng lại đau, đều là cố nén, rất ít sẽ khóc, sẽ đều. Chính là hiện tại Thanh Nguyên Động Thiên, thỉnh thoảng sẽ nghe được nàng một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Đau, thật sự rất đau. Muốn sống không được, muốn chết không xong. A Thanh dẫn theo một xô nước chạy ra tới, chính là thùng nước còn không có đi vài bước, thực mau đã bị bốc hơi thành hơi. Nó chân đạp lên hạt cát thượng, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Ô, A Thanh một phen nào tới. Thật dài đằng ruôi ra tới, đem Hoa Linh cùng Giang Lăng toàn bộ triền ở bên trong. Nó là một hệ linh thú, là sợ nhất hỏa. Kia đằng bị thiêu hết tái sinh, lại triền, lại thiêu. Một tầng một tầng. A Thanh. Phóng. Tay. Làm ta chết. Giang Lăng nâng lên lông mi, thanh âm thành thật tục tục truyền ra, nàng đã muốn chết, không nghĩ hiện liên lụy Hoa Linh cùng A Thanh. Đi mau. Các ngươi. Nàng nói. Rốt cuộc là vô lực nhắm mắt lại. A Thanh đại đại trong ánh mắt đột nhiên lăn xuống một giọt nước mắt. Tích tới rồi Giang Lăng giữa mày gian. Kia giọt lệ thủy, theo nàng mi nhập thấm vào. Lúc này Giang Lăng tử phủ bên trong, thật là hỗn loạn một mảnh, màu bạc hỏa, màu tím hỏa, còn có một giọt như nước phi thủy đổ vỡ, không ngừng dây dưa, tương xoắn, cũng đồng thời hối vào Giang Lăng kinh lạc, trong huyết mạch, kia quả vốn đang ở ngủ say nho nhỏ tím châu. Đột nhiên tinh quang đại bán. Nó gắt gao dán Giang Lăng nguyên thần, cũng tựa hồ là ở bảo hộ Giang Lăng nguyên thần giống nhau. Chậm rãi, màu tím hỏa bắt đầu dung nhập tới rồi màu bạc hỏa trung, kia giọt nước hóa thành một cái như là hạt châu giống nhau đồ vật, cũng là tiến vào bạc hỏa bên trong. Kia bạc hỏa từ cường đến nhược, lại đến mỏng manh, cuối cùng giống như là khí giống nhau, rơi dụng tới rồi tử phủ mỗi một chỗ. Mà ở nhất phía dưới, xuất hiện một đóa màu bạc hoa sen. Hoa sen mỗi khai một mảnh, tử phủ nội linh khí liền sẽ nhiều hơn một tầng. Hoa sen một mảnh lại một mảnh mở ra, suốt khai 9981 phiến. Cuối cùng châm ở Giang Lăng nguyên thần bên trong linh khí tựa hồ biến thành trạng thái dịch. Thậm chí đều có thể nhìn đến một mảnh cánh hoa rơi xuống. nổi lên một vòng nhợt nhạt sóng gợn. Sau đó chậm rãi hết thể quy về bình tĩnh. Linh khí tự nhiên vận chuyển lên. Kia viên tiểu tím hạt châu rửa gần Giang Lăng ngủ say linh hồn không ngừng chuyển vòng. Cuối cùng lại một lần dựa vào nàng nguyên thần biên, không bao giờ động một chút. Thanh nguyên động thiên bên trong tựa hồ trước nay đều không có thời gian trôi đi. Lúc này, bên trong cắt vàng đầy trời. Chỉ có cách đó không xa kia trô giống như tiên cảnh giống nhau đình đài lầu cát, sơn thủy tiên mạch. Một giọt hạt cắt trôi đi. Lại là một cái. Thời gian một phân một cùng quá khứ. Dần dần, từ thác nước bên trong chảy ra thủy thấm vào cắt đất bên trong, tiếp theo thực mau đã bị nuốt hết. Lại tiếp theo một giọt. Tựa hồ là thương hải ruộng dâu như vậy biến hóa. Một năm lại một năm nữa qua đi. Dòng suối nhỏ chung lần thứ hai có thủy liền có sinh mệnh. Trên mặt đất thổ đệ trải qua linh tuyền tầm bổ, bắt đầu biến đổi nhan sắc, cuối cùng thành hình, mà thổ chất càng thêm đen một ít, chỉ là nơi này vẫn là không có một ngọn cỏ, bởi vì không có nhân chủng. Giang Lăng nguyên thần giật giật. Nàng chậm rãi mở hai mắt. Lông mi vô lực lóe. Thẳng đến một đoàn quang rừng ở nàng trong ánh mắt. Đây là nơi nào? Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, thấp ở đầu, mới phát hiện chính mình toàn thân tinh quang, thế nhưng không có một kiện quần áo, tuy rằng không có người xem, chính là nàng vẫn là mặt già đỏ lên, nàng sờ sờ túi chữ vật, sắc mặt cái này thanh, trống trơn, nàng túi chữ vật, nàng linh khí, nàng gia sản, toàn bộ xong rồi. Làm sao bây giờ, nàng ôm chặt thân thể của mình, như vậy không có khả năng đi ra ngoài. Từ từ, có chút không thích hợp. Nàng ngón tay run lên. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Nàng không phải bị lửa đốt đã chết. Như vậy hiện tại là cái gì? Nàng cúi đầu nhìn chính mình đặt ở không trung tay, trắng tinh non mịn, so với từ trước còn muốn bạch rất nhiều, tay ở. Nàng lại xé sờ chính mình mặt, là ôn. Người cũng ở. Không có thiếu cánh tay thiếu chân, cái gì đều là bình thường. Lại nội coi chính mình đan điền. Nàng lại là hoảng sợ. Nàng tử phủ bên trong, nguyên thần so quá khứ lớn rất nhiều, hơn nữa mặt trên mơ hồ lộ ra một tầng nhàn nhạt ngân quang, tiểu tím châu vẫn là dựa vào nơi đó. Đến nỗi hoàng linh châu, hình như là đã không có. Nàng ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó, không biết đây là đã xảy ra chuyện gì, khó đến là kia đoàn hỏa, thay đổi nàng thể chất. Đương nhiên là, ngại thanh mãi khí truyền đến, Giang Lăng cúi đầu. Nhìn đến bên người tần hai chỉ bị ngân quang bọc khởi đồ vật. Một cái màu đỏ, một cái màu xanh lá, giống như là một cái trứng giống nhau, mặt trên có như không quang mang. Cái này là Hoa Linh. Còn có A Thanh. Hoa Linh. A Thanh nhớ tới Hoa Linh cùng A Thanh không màng tất cả cứu nàng, nàng đôi mắt đau xót, nháy mắt, nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau hạ xuống. Chúng ta còn chưa chết đâu. Ngại thanh mãi khí thanh âm có chút tức muốn hụt máu, nó mới vừa có phải hay không nói vô ích. Hoa Linh, ngươi là Hoa Linh. Giang Lăng nước mắt chuế ở lông mi thượng, lảo đảo lắc lư không có lại lần nữa nhỏ dọn. Đương nhiên, Hoa Linh khả năng đều ở trận trắng mắt, nó thiếu ra hiện tại hẳn là bế quan thời điểm, chính là còn phải ra tới an ủi nữ nhân này, bằng không nàng nhất định sẽ đem nơi này cấp tiêm. Các ngươi tại sao lại như vậy? Giang Lăng ngây ngốc đem hai cái quang đoàn ôm ở chính mình trong lòng ngực, dùng mặt cọ cọ cái này, lại dán dán cái kia, Hoa Linh kia quả trứng thượng vỏ trứng đỏ một chút, bất quá, trứng vốn dĩ chính là hồng, cũng liền nhìn không ra tới. Bởi vì ngươi a, Hoa Linh tức giận nói, ngươi như thế nào chọc phải tên kia, nếu không phải vận khí của ngươi hảo, có ta bản mạng hỏa, còn có cái loại này không biết nơi nào đoạt tới hôn trì chi khí, hơn nữa vạn năm thần mục nước mắt. Ngươi đã sớm bị tới hết, không đúng, liền ta cùng A Thanh cũng muốn bồi ngươi đốt thành cho. Chương 40 vạn hỏa chi tổ. Giang Lăng ngón tay buông lỏng. Cái gì bản mạng hỏa, cái gì hỗn độn chi khí, còn có cái kia cái gì kêu vạn năm thần mục nước mắt. Cái kia. Câm miệng. Hoa Linh giống lên một tiếng, Giang Lăng trong lòng ngực kia viên trứng gà đỏ nhảy dựng lên, nàng cả kinh, thiếu chút nữa đem hai quả trứng cấp ném xuống đất, nàng vội vàng ôm hảo. Ngoan ngoan ngồi, nghe Hoa Linh nước miếng bay tứ tung giảng nàng tội. Đối, nàng có tội. Nàng có tội lớn. Nàng tội ác tày trời, thật là như vậy sao? Bổn Hoa Linh bạch nàng, bất quá cái gì cũng nhìn không tới, cái này cho ngươi. Giang Lăng đôi mắt một hoa, bên người liền nhiều một cái túi chữ vật, đây là ta, nhớ trả ta. Giang Lăng mở ra vừa thấy, trên mặt lướt qua vài đạo hát tuyến. Hoa Linh, này rõ ràng chính là của ta. Nàng khi nào đem nàng chư vật túi cầm đi? Không cần tính. Hừ, nào quả không phải ta, này đó đã sớm tiêu hết. Hoa Linh vỏ trứng hồng quang chợt lóe, nói liền phải thu hồi, Giang Lăng vội vàng ôm chặt, đầu tiên là lấy ra một kiện quần áo mặc tốt. Mà Hoa Linh đã thao thao bất tuyệt nói lên, nó giống như là một quyển bách khoa toàn nói giống nhau, từ bản cốt khai thiên tích địa, đến bây giờ tam môn bốn phái toàn bộ nói một lần. Nó nói nàng nghe, không biết qua bao lâu, Giang Lăng mới là gật đầu. Ngươi là nói, thiêu ta kêu nguyên hỏa. Nghe Hoa Linh nói xong, Giang Lăng đại khái hiểu do nó ý tứ. Đối, ngươi vận khí thật tốt, liền nguyên hỏa cũng có thể luyện hóa. Hơn nữa gián tiếp đem ta cùng A Thanh thể chất cũng thay đổi. Hoa Linh nhất đắc ý chính là cái này, nó cùng A Thanh vốn dĩ chính là tiến giai quá chậm, hiện tại có nguyên hỏa lễ rửa tội, thể chất so với trước kia càng thêm thanh thuần một ít, mà được lợi lớn nhất tự nhiên chính là Giang Lăng. Bất quá, nàng buồn. Khả năng đến bây giờ cũng không biết chính mình thể chất đều biến thành cái dạng gì. Nga Giang Lăng nạp nạp gật đầu, nghĩ Hoa Linh nói loại này nguyên hỏa. Nguyên hỏa. Vạn hỏa chi tổ, nghe nói là bàn cốc khai thiên tích địa đương thời đệ nhất viên mồi lửa, cố danh nguyên hỏa, chính là vạn hỏa căn nguyên. Cũng bị vì thiên hỏa. Ta đây muốn dùng như thế nào? Giang Lăng kỳ quái chính mình như thế nào đem hỏa thu vào ở trong thân thể, ngoan ngoãn, cái này không phải hảo ngoạn. Thân thể thượng để lại một cái mồi lửa, hơn nữa cường biến thái. Nàng sẽ không nào một ngày liền đem chính mình cấp thiêu đi. Thiêu chính mình không sao cả. Nếu là đem toàn bộ thiên vân môn cấp tiêu, kia phải làm sao bây giờ? Hoa Linh lần này khi thật sự trợn trắng mắt. Hắn đây là cái gì chủ nhân? Như thế nào một chút thưởng thức cũng không có, nàng tu tiên cơ sở học được chạy đi đâu? Kia nguyên hỏa đã bị ngươi luyện hóa, là chính ngươi thân thể một bộ phận. Ngươi nói, ngươi sẽ vô nguyên vô cớ chém rất chính mình cùng hoặc là chân sao? Hoa Linh hỏi. Giang Lăng lắc đầu, trừ phi nàng có bệnh. Vậy đúng rồi. Bị ngươi luyện hóa nguyên hỏa cũng là ngươi trong thân thể một bộ phận, ngươi tựa như vận dụng chân khí một phì. Đem nó từ ở trong thân thể điều ra tới là được, ngươi yên tâm, nó chính là thứ ngoan. Hoa Linh đắc ý nói, ta thử xem. Giang Lăng vươn một ngón tay, vật khí. Một tia lạnh lẽo ở xuất hiện ở tay nàng chỉ thượng. Sau đó là một sương mù tím trung mang bạc hỏa. Kỳ quái lại là không năng. Nàng chỉ cảm thấy thực thoải mái. Như vậy hảo. Về sau nhóm lửa không cần xài, Giang Lăng chơi chính mình đầu ngón tay thượng hỏa, lầm bầm lầu bầu nói. Phanh một tiếng. Giang Lăng lăng trong lòng ngực Hoa Linh rớt xuống dưới. Ông trời, ngươi bổ nữ nhân này đi. Giang Lăng thu nguyên hỏa, trong lòng mỹ tư tư, bất quá đương nàng ngẩng đầu xem bốn phía. Đôi mắt càng mở to càng lớn. Ta dược đâu? Ta cây ăn quả đâu? Ta phòng ở đâu thanh nguyên động thiên bên trong? Chuyển đến một tiếng lại một tiếng tức muốn hộp máu kêu to thanh. Giang Lăng thẳng khí dậm chân, toàn bộ thanh nguyên động thiên trùi lủi, liền giống như nàng lần đầu tiên tới nơi này giống nhau. Nàng linh thảo, loại cây ăn quả, toàn bộ đã không có, ngay cả phòng ở cũng là đã không có. Không đối. Nàng trong lòng lướt qua một loại kỳ quái cảm giác. Tâm niệm vừa động, nàng người đã đi tới một khối so với qua đi càng hắc thổ địa thượng, chân đạp lên mặt trên mềm mại. Nàng chạy xuống thân mình. Ngón tay bắt một phen bùn đất. Một ngày 20 năm. Nàng ngừng đầu, rốt cuộc là biết có cái gì không giống nhau. Trước kia nàng tiến nơi này tới, giống như là tiến chính mình ra đất trồng rau. Chính là, hiện tại bất đồng, hiện tại thanh nguyên động thiên liền giống như thân thể của nàng một bộ phận giống nhau. Bên ngoài ửng đỏ thổ đệ là một ngày 10 năm, mà nơi này lại là một ngày 20 năm. Còn có một bên nhiều ra một ngụm giếng, bên trong, thủy thỉnh thoảng toát ra tới. Trong nước linh khí tựa hồ đều là có thể chảy ra giống nhau. Nàng đứng lên, vẫn là nhẹ giọng thở dài một hơi. Nàng linh thảo vẫn là đã không có. Kỳ thật nàng cũng không biết, đúng là bởi vì nàng ở luyện nguyên hỏa khi, rút cạn này thanh nguyên động thiên sở hữu linh khí, mà nguyên hỏa bá đạo, làm vốn dĩ chính là tiền phủ bí cảnh. Thế nhưng một ngày thành xa, mà đương lại một lần thương điền biến hóa khi, nơi này cũng như là nguyên hỏa giống nhau bị nàng cấp luyện hóa. Lúc này, nàng cùng này thanh nguyên động thiên cùng một nhịp thở, thậm chí về sau có thể cách không lấy vật, tùy ý lấy nơi này bất luận cái gì đồ vật. Này thanh nguyên động thiên vốn là thần tích, hiện tại ngạnh sinh sinh bị nàng luyện thành bản mạng pháp bảo. cũng không biết đây là đã kêu làm ngốc người có ngốc phúc. Một mặt thân ảnh loại ra. Giang Lăng nhìn bốn phía, một người cũng không có. Nàng linh thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm, trước kia có thể nhìn đến 2.000 mễ tả hưu, hiện tại ít nhất có 5.000 mễ. Nàng tra xét một chút chính mình tu vi, mới phát hiện, nàng đã là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nàng tâm vừa động, bất quá, thực mau, trên mặt lại là mất mát xuống dưới. Sư huynh nàng lẩm bẩm tự nói, nhìn quanh này không có bóng người địa phương, bốn phía cây cối thành âm, có mát lạnh gió thổi qua, thậm chí còn sẽ mang đến một ít nhàn nhạt mùi hoa, chính là nàng nhớ Ninh Ôn An nói qua, càng là mỹ lệ đồ vật, càng là không thể đụng vào. Nơi này không có người người khác, chỉ có nàng chính mình. Mà nàng lại một lần, có một loại bị vứt bỏ cảm giác. Tựa hồ thế giới này chỉ có nàng một người. Nàng cắn môi, có như vậy trong nháy mắt, muốn khóc. Chính là, cuối cùng nàng lại là cười, vỗ vỗ chính mình mặt, Giang Lăng, có cái gì hảo khóc, ngươi không phải đã nói ngươi cũng có chính mình muốn bảo hộ người, nếu liền cô đơn đều là chịu đựng không được, đều đang sợ nói cho ta, ngươi còn như thế nào thực hiện nguyện vọng của ngươi. Nàng giơ lên khỏe môi. Hảo. Trước đêm thanh nguyên động thiên loại hảo lại nói, này đó thảo chính là không thể lãng phí. Nghĩ đến đây, nàng cầm lấy ngọc xạ, cao hứng đào lên, cựu tinh linh chi, thanh dương thảo, tham vương. Đều là cao giai linh dược. Còn có cái này là cái gì? Giang Lăng từ bùn đất bên trong đào ra một viên hồng hạt châu, sau đó vô vô mặt trên thổ, lại dùng chính mình tay háo lau một chút. Chương 41 muốn dược không muốn sống. Nga, là ngươi a? Nguyên lai còn có đệ tam viên. Nàng đem hạt châu ném vào túi trữ vật. Xem có thể hay không lại nhặt mấy viên, như vậy là có thể đủ xuyên thành một cái lắc tay. Nàng lắc lắc chính mình lỗ hổng đương thủ đoạn, trên tay không có đồ vật, thật đúng là không thói quen. Nàng một bên đào thảo, một bên ở thanh nguyên động thiên loại, mà nàng phát hiện nàng lần này thanh nguyên động thiên, so với trước kia linh khí còn muốn nhiều một ít. Không biết có phải hay không có kia khẩu suối nguồn nguyên nhân. Con hảo hiện tại không có người, bằng không liền sẽ thấy được, Giang Lăng một hồi xuất hiện, một hồi lại biến mất. Giang Lăng lau một chút trên mặt mồ hôi, hảo, thanh nguyên động thiên bên trong, rốt cuộc xanh úng tươi tốt, có một ít lục ý. Nàng lấy ra bản đồ vừa thấy. Nguyên lai 3 ngày đều đi qua. Nàng còn có 2 ngày thời gian, trên bản đồ mặt lộ biến hóa một ít, đây là dùng linh lực sở họa bản đồ, cho nên, mỗi đến một chỗ, bản đồ liền sẽ biến hóa một lần địa phương bộ dáng. Cho nên cũng không thấy sẽ lạc đường. Hẳn là về phía trước đi liền phải tới rồi. Nàng chân về phía trước một bước. Lại là ngừng ở nơi đó. Giống như thời gian bị cấm giống nhau, trước mắt lướt qua một mạt nước gợn văn. Sau đó sóng gợn tiến dần, nàng lại là về tới cái kia âm u địa phương, hôi hôi thiên. Ngẫu nhiên mà sẽ có vài quặng linh thảo lớn lên ở nơi đó. Giang Lăng không lòng tham. Này đó nàng đều có, cho nên cũng liền không đảo. Kỳ thật nàng kia yêu cầu lòng tham, thanh nguyên động thiên bên trong, nhất không thiếu chính là linh thảo, linh dược. Lấy ra bản đồ lại xem một lần. Nàng lần này có chút da đầu tê dại. Nàng vận khí thật sự thật không tốt. Đây là chính giữa nhất con đường kia, chính là sư huynh nói, nguy hiểm nhất cái kia, bất quá lại là bảo vật nhiều nhất. Không biết có phải hay không bởi vì thật sự đã trải qua một lần sinh tử khảo nghiệm, hiện tại Giang Lăng lá gan là thật sự càng lúc càng lớn. Nếu là nàng trước kia, phỏng chừng nàng khả năng đều phải lui về trọng đi một lần. Chính là, nàng hiện tại sẽ không. Nàng chỉ biết về phía trước đi, có nguy hiểm, đồng dạng cũng có khiêu chiến, dừng bước không trước, vĩnh viễn không có khả năng sẽ được đến tăng lên. Nàng như thế nào có thể quên nhớ chính mình từng nay đối Tô Diệu nói, nhân sinh gì kỳ đoạn, khoảnh khắc phương hoa, cũng chỉ là búng tay một đường thời gian mà thôi. Nào có như vậy nhiều co rúm để lại cho bọn họ. Nàng khởi bước, đi rất cẩn thận, trái tim nhảy có chút mau, bất quá, sau lại là bình tĩnh lên. Nơi này không xem như cắt vàng đầy đất, chính là, lại cũng là thê lương vô cùng. Còn nói có bảo, liền cái xương rồng bà cũng không dài. Giang Lăng thực thất vọng. Nàng sờ sờ chính mình túi trữ vật. Bên trong có nàng một ít linh thạch, quần áo, còn có một ít vật nhỏ, còn có một ít tiểu hoa đá. Này nhất định là hoa linh chính mình nhặt được, thật là không biết nó như thế nào thích này đó. Trên người nàng tất cả đồ vật đều là thiêu, bao gồm cái kia ký lục thượng cổ đàn phương ngọc đồng giản, còn hảo, nàng toàn bộ bối xuống dưới, bằng không tới rồi hiện tại chính là thịt đau. A Thanh cùng Hoa Linh hiện tại đều ở ngủ say, chỉ có nàng chính mình một người. Mà nàng mắt nhìn phía trước, môi phiến nhấp thực khẩn. Nàng nhất định sẽ đi ra ngoài. Đặt nàng tâm cả kinh, đứng ở nơi đó liền hô hấp cũng không dám. Thanh âm này nàng nghe quá nhiều, này rõ ràng chính là ma thú thanh âm, lại còn có không phải một hai chỉ, hẳn là một đám. Nàng xoa xoa cái chán, lần này không phải là đem mệnh lưu lại nơi này đi. Nàng một người đánh lại đánh không lại. Một con liền đủ ý tứ, huống chi vẫn là một đám. Cầm lấy túi chữ vật phiên vừa lật, nhìn xem có thứ gì là có thể dùng. Cái này không được, cái này cũng không được, phòng ngự trận, yêu cầu linh lực duy trì, trừ phi nàng tưởng đem chính mình cũng vẫn luôn mệt chết. Thuận gió phủ, dùng sóc nhưng thêm gấp 10 lần tốc độ. Liên nàng hai cái đùi, thêm 20 lần cũng không có khả năng chạy quá người ta bốn chân chạy, vạn nhất chậm như vậy một chút, nàng còn không phải liền xương cốt cũng đã không có. Đúng rồi, cái này, ẩn thân phủ. Sư phó nói, cái này có thể ẩn giấu hơi thở. Chỉ cần tu vi không phải quá cao người, thông thường đều là phát hiện không được. Nàng đem ẩn khí dán ở chính mình trên người, dùng sức chụp một chút, liền sợ rơi xuống. Về phía trước chậm rãi đi tới, thẳng đến nhìn thấy phía trước mười mấy chỉ ngũ giai ma thú khi, nàng nhẹ nhàng trừ ra một hơi, còn hảo, nàng dùng cái này. Nàng cẩn thận tiếp cận một con. Kia chỉ đang ở ăn trên mặt đất một gốc cây linh thảo, dài rộng thân thể như là sơn giống nhau đôi trên mặt đất. Nàng cẩn thận đi qua nó. Kia chỉ ma thu vẫn là ở ăn. Nàng không khỏi tiếc hận nhìn thoáng qua kia cây linh thảo, thượng giai. Thật đáng tiếc, như vậy liền không có. Đi qua một con, không có bất luận cái gì nguy hiểm, chính là nàng lại là không có bất luận cái gì thả lỏng, thậm chí khẩn trương trong lòng bàn tay mặt tất cả đều là mồ hôi. Dưới chân giẫm một gốc cây linh thảo, là một gốc cây thập phần chân quý huyền dương thảo. Loại này linh thảo, có thể luyện chế tốt thần thanh đan. Dùng có thể thanh tâm minh mục, nàng dừng lại, trong tay ngọc phù đem ra. Sau đó bay nhanh đem huyền dương thảo đào ra. Nơi này có huyền dương thảo, hẳn là cũng có huyền âm thảo đi, này hai loại thảo hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này, nàng đã quên mất sợ hãi, chỉ nghĩ nhiều đào một ít linh thảo, mà nàng đứng ở chỗ này thật lâu. Những cái đó ma thú nên làm cái gì vẫn là đang làm cái gì, làm nàng lá gan cũng là lớn rất nhiều. Huyền âm thảo. Nàng xoay người, vừa lúc là ở một đầu ma thú mông phía dưới, phát hiện một gốc cây xanh đậm sắc huyền âm thảo, trách không được nàng một đường đi tới đều không có tìm được, nguyên lai, toàn bộ là ở chỗ này. Nàng tiểu bước đi qua đi, sau đó ngồi xổm trên mặt đất. Đôi mắt cách này đầu ma thú không vượt qua 10 cm. Giống kia ma thú kêu một tiếng, giang lăng đặt mông ngồi dưới đất, gắt gao che lại miệng mình. Liền khí đều là không dám nhiều hô một chút. Kia đầu ma thú hướng nàng nơi này vươn đầu to, vẫn đục hơi thở, làm giang lăng nhịn không được tưởng phun, nàng ngừng thở, đôi mắt mở to đại đại, thậm chí đều có thể gần gũi nhìn đến ma cái trên người thô ráp làn da, bao gồm cặp kia chuông đồng đại đôi mắt. Ma thú hướng nàng nơi này nghe thấy nửa ngày. Sau đó đứng thẳng thân, vốn éo tránh ra. Giang lăng đây mới là dùng sức hít một hơi, vừa mới dọa nàng đều chân mềm. Xem bốn bề vắng lặng. Nàng cầm lấy ngọc sạn, vài cái liền đem huyền âm thảo đào ra tới, sau đó đặt ở thanh nguyên động thiên, trước dưỡng. Chuẩn bị rời đi nơi này lại nói. Chỉ là, đương nàng phải đi khi, một loại kỳ quái cùng suy nghĩ chính là một cây ti giống nhau, nhẹ nhàng xẹt qua nàng trái tim. Nàng vừa quay đầu lại, ở mấy đầu ma thú dưới thân, có một viên hạt châu, chính là cái loại này gô đỏ châu. Nàng đã có nhặt 3 viên, này đệ tứ viên. Nàng cắn cắn môi. Nàng là cùng rất muốn. Chính là, tổng không thể lấy mệnh đi muốn đi. Chương 42 lại ngộ đoạt xá. Nàng xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Chính là đương nàng đi rồi không lâu, rồi lại là chết trở về. Nàng luyến tiếc. Ô, cũng không biết vì cái gì, dù sao chính là luyến tiếc. Cuối cùng chỉ có thể là lại trở về một lần. Trong tay ẩn khí phù còn có một ít, nàng động tác muốn nhanh mới được. Nhẹ chân đi đến tam đầu ma thú bên người. Ma thú lúc này hẳn là ở nghỉ ngơi, đôi mắt đều là nửa híp. Kia viên hạt châu chính để ở ma cái dưới thân. Nàng đi qua đi, ngồi xổm xuống, lại là không biết muốn cho nó lên. Nàng gãi đầu phát, đang xem đến một bên trường một gốc cây linh thảo khi, chớp một chút đôi mắt, rồi sau đó nảy ra ý hay. một gốc cây sẽ phi thảo thỉnh thoảng dán ma thú cái mũi hạ, một chút lại một chút. Giống như là cào ngứa giống nhau. Kia ma thú không thoải mái mở to mắt. Nửa ngày sau lại là bế. Kia cây thảo kiên trì không dứt thỉnh thoảng gãi, gãi. Ma thú lỗ mũi trương trương, cuối cùng đứng lên, hướng vừa đi vài bước. Một đôi vô hình ngón tay nhẹ chảo một chút, đã đem trên mặt đất kia viên hạt châu bắt lại đây. Sau đó giống như là một trận gió quá. Kia mấy chỉ ma thú nửa híp mắt, căn bản là không biết, có người ở chúng nó mí mắt phía dưới, rút bọn họ linh thảo, trộm chúng nó hạt châu, còn nhỏ tiểu nhân khinh bỉ chúng nó. Giang Lăng nhẹ nhàng vỗ ngực. Vừa lúc, ẩn khí phù ở chỗ này mất đi hiệu quả, thân ảnh của nàng cũng là hiển lộ ra tới. Thật hiểm. Nàng nhẹ nhàng trừ khí, dám ở mấy chỉ ngũ giai ma thú trong tay đoạt đồ vật, có lẽ cũng chỉ có nàng một cái, thật không biết là nàng là nghẽ con mới sinh không sợ cọp, vẫn là nàng vận khí thật tốt quá, thế nhưng gian bằng vào một trương ẩn khí phủ, đã lừa gạt đã sơ có linh trí ngũ giai ma thú. Giang hai tay chỉ, nàng lòng bàn tay hai mặt có một viên nâu đỏ sắc hạt châu, thật không biết ta có phải hay không điên rồi, nàng cười khổ một tiếng, đem hạt châu ném vào túi chữ vật. Lấy ra bản đồ, nàng nhìn nửa ngày, ở xác định chính mình đi lộ là chính xác là lúc, mới là lại lần nữa khởi bước, một đường hung hiểm, nàng dùng ẩn khí phủ, rất nhiều lần nguy hiểm tránh thoát những cái đó ma thú, trách không được nơi này không có người đi, con đường này ma thú rất nhiều, thực dễ dàng liền sẽ gặp phải một đầu. Nàng lại không cần đánh, lại đánh không lại, chỉ có thể dùng ẩn khí phủ một đường về phía trước chạy tới. Trong tay bản đồ ly trung tâm điểm càng ngày càng gần. Mà nàng biết, chính mình sắp tới rồi. Đi rồi thật lâu sau, nàng tìm một cục đá ngồi xuống. Uống lên một ít linh tuyền thủy, bụng ấu kêu một tiếng. Nàng hào đói. Ôm bụng, nàng kỳ thật là có thể lấy ra những cái đó ma thú thịt nướng chút ăn. Bất quá, hiện tại đã là ngày thứ tư đi, nàng không thể lãng phí thời gian. Nàng dùng linh thức nhìn lướt qua thanh nguyên động thiên bên trong. Không biết là này hoa linh có phải hay không bởi vì này đó ma thú thịt. Mới là bảo tồn nàng túi chữ vật, không có làm nàng hai bàn tay trắng. Nàng nhắm mắt lại, một đường đi tới, cũng không dám xuyễn khẩu khí. Lúc này, nàng chẳng những mệt, hơn nữa chân cũng cực toan, thật sự muốn tìm một chỗ hảo hảo ngủ mở giấc. Ý niệm chợt lóe, nàng cũng đã tới rồi thanh nguyên động thiên bên trong. Nơi này đối nàng luôn mà là nhất an toàn. Vô lực đánh ngáp một cái, nàng nằm trên mặt đất thực mau liền ngủ rồi. Lúc này, thanh nguyên động thiên. Linh khí càng dày đặc. Trên mặt đất những cái đó linh thảo lớn lên cực hảo. Giang Lăng làm một cái mộng đẹp, một cái thực mỹ mộng. Lúc này, một đôi ôn nhuận đẹp bàn tay hướng nàng, nàng nhìn đến cái tay kia chỉ lớn lên cực hảo, khớp xương nhỏ dài, lòng bàn tay mượt mà, móng tay tu thực sạch sẽ một, là nàng thích bộ dáng. Sư Minh, nàng môi nhẹ nhàng giật mình. Giữa môi tươi cười càng thêm lớn một ít. Thẳng đến nàng tỉnh lại khi... mới cảm giác tinh thần hảo rất nhiều. Người cũng là ra thanh nguyên động thiên, nàng không khỏi nhíu nhíu cái mũi, quả nhiên là không giống nhau. Thanh nguyên động thiên hiện tại linh khí 10 phần, mà nơi này lại chỉ là nó 1 phần 10 cũng không có. Nàng đứng lên, bang một tiếng, không biết dẫm tới rồi cái gì. Túi đầu, nàng sắc mặt đống nhiên một bạch. Chân cũng không biết người như thế nào thu hồi đi. Nàng dẫm đến không phải khác, là một cái đầu lâu, người chết đầu lâu. Liên tính nàng hiện tại lá gan so với qua đi lớn rất nhiều, chính là vẫn là có chút sợ hãi. Nàng cẩn thận chạy qua đi. Lại là ở quay đầu lại khi, đảo chịu một hơi. Cách đó không xa có một khối bạch cốt, lại là không có đầu. Cái kia không phải sẽ chính là đi. Nàng thu hồi chính mình chân, không biết đây là vị nào cao nhân, chỉ là đáng tiếc chỉ có thể mệnh tăng ở chỗ này, liền nhặt xác người đều không có. Vốn dĩ nàng là muốn đi, chính là... Nàng chân chính là đứng ở chỗ này, cuối cùng nàng đi qua đi, đem đầu lâu cầm lấy tới, đặt ở kia cụ bạch cốt mặt trên. Vị tiền bối này, ta không thể vì ngươi làm cái gì, chỉ có thể đem ngươi chôn ở chỗ này, hy vọng ngươi có thể sớm ngày cổ thai, một lần nữa tu hành. Giang Lăng chắp tay trước ngực, mặt sau đó nàng lấy ra ngọc xạ. Đào một cái không lớn động, đem kia cụ bạch cốt thả đi vào. Trên mặt đất đột nhiên rớt ra một thứ. Là kia cụ bạch cốt thượng rơi xuống, là một cái trường dì sắt đỉnh, này đỉnh rất nhỏ, chỉ có bàn tay lớn một chút điểm. Lược trường, mặt trên có đỉnh nhĩ. Liên tính là ném tới ngoại tại, phòng trừng đều không có người nhiều xem một cái. Nàng cầm đỉnh nhìn nửa ngày, không biết đây là thứ gì, thế giới này không phải lưu hành lấy máu nhận chủ sao, nàng nếu không thử xem, nói không chừng này vẫn là cái gì bảo bối đâu. Chắt phá chính mình ngón tay, một giọt huyết châu nhỏ giọt tới rồi đỉnh thượng. Chính là đợi nửa ngày, đỉnh vẫn là vừa rồi đỉnh. Mặt trên dỉ sắt còn ở, một chút cũng không có biến hóa. Có phải hay không huyết quá ít hiểu rõ? Nàng lại lần nữa chắt phá, lại là một giọt huyết, vẫn là vô dụng. Tính, trước mang đi rồi nói sau, đem tiểu đỉnh ném vào thanh nguyên động thiên. Nàng đây mới là đứng lên, cầm bản đồ về phía trước thẳng. Nàng về phía trước đi rồi một bước. Cảnh sát chung quanh lần thứ hai thay đổi một chút. Nơi này linh khí so với vừa rồi muốn dày đặc một ít, mà nàng linh thức về phía trước tìm kiếm, quả nhiên có quen thuộc linh lực dao động. Như là viễn sơn. Nàng đôi mắt đỏ lên, tựa như bị ủy khuất tiểu nữ hài giống nhau. Sư huynh, nàng về phía trước chạy tới. Liên nàng ngày thường yêu nhất linh thảo, hiện tại cũng không xem một cái. Viễn sơn đứng thẳng thân thể, toàn bộ thân thể đều là gắt gao banh lên, liền giống như kéo đẩy cung giống nhau. Lúc này, hắn mày rậm khẩn ninh, đem tô rượu hộ ở chính mình phía sau. A, ta rốt cuộc là chờ tới, như thân thể cấp nô dùng, là ngươi chờ vinh hạnh. Mấy cái thiên vân môn đệ tử lúc này như lâm đại địch giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm trung gian cái kia tiểu Nguyên Anh, tắc vừa rồi nói chuyện không phải là người, đúng là cái này Nguyên Anh. Nguyên Anh quét nửa ngày, cuối cùng nhìn về phía viễn sơn phía sau tô rượu, một nước lửa tam linh căn, cái này không tồi. Tô rượu sắc mặt biến càng thêm trắng bệnh, nàng nắm chặt viễn sơn quần áo, đem chính mình toàn bộ thân thể đều là xúc ở hắn phía sau. Hắn đây là đoạt nàng xá. Muốn ăn luôn nàng nguyên thần. Sư huynh, cứu ta. Tô Diệu run rẩy thanh âm, càng thêm kéo chặt Viễn Sơn quần áo. Không được ngươi đụng đến ta sư muội. Viễn Sơn chặt chẽ đem Tô Diệu che ở phía sau, đôi mắt đỏ lên. Chương 43 chọc không thể chọc. Đừng cử động nàng cũng có thể. Kia Nguyên Anh âm dương quái khí nói, ngươi tới thế nàng, tứ linh căn, kém một ít, bất quá này thân thể không tồi. Kia Nguyên Anh hướng Viễn Sơn bay tới. Tựa hồ chính là cố ý giống nhau, cố ý nhìn những người này sợ hãi, hắn ở chỗ này ngốc thời gian đủ dài, rốt cuộc là có thể có cái thân thể đi ra ngoài. Kỳ thật hắn nhìn chúng chính là cái kia tam linh căn nữ hoa, bất quá đáng tiếc là cái nữ, mặt cái này nam hắn trướng mắt, bất quá, cũng không nghĩ chọn cái gì. Thế nào, ngươi có thể thế nàng, làm ta ăn ngươi nguyên thần, ta liền sẽ buông tha nàng. Cái loại này âm lạnh thanh âm như là một con rắn giống nhau, không ngừng chui vào Viễn Sơn trong thân thể, hắn môi phiến xanh mét, thân thể cũng là run rẩy. Giữa môi bỗng nhiên đau xót, tơ máu theo hắn khỏe môi chảy ra. Sư huynh, cứu ta. Tô Diệu lôi kéo Viễn Sơn quần áo, không ngừng lắc đầu. Sư huynh cứu cứu ta được không, ta không cần bị ăn luôn, không cần. Nàng sợ hai xúc thân mình, tránh ở Viễn Sơn phía sau. Sư huynh. Ngươi đã nói sẽ bảo hộ ta cùng Lăng Lăng, ngươi là sư huynh, sẽ không để cho người khác khi dễ chúng ta, hiện tại Lăng Lăng sinh tử chưa biết, ngươi cũng chỉ có ta một cái sư muội hiểu rõ. Ngươi nhẫn tâm làm ta cũng chết sao? Sư huynh, một câu một chữ, thêm chạm đứt quãng nghẹn ngào thành, thật sự làm người nghe tới, thập phần đáng thương, không khỏi muốn đi đau lòng, chính là hiện tại, Viễn Sơn chỉ là khổ sở nhìn phía sau Tô Diệu. Nàng có biết chính mình nói gì đó sao? Hắn cứu nàng, không phải làm hắn đi tìm chết. Chính là, hắn đột nhiên có một loại thất vọng, còn có thật sâu tuyệt vọng, nhắm chặt hai tròng mắt nháy mắt mở, nội liễm, mà lại chấn định. Ta đáp ứng ngươi. Hắn thanh âm thập phần khô khốc, khó nhịn. Chính là hắn vẫn là đáp ứng, tựa như nhập môn trước nói giống nhau. Sư huynh, ta là các ngươi sư huynh, về sau ta sẽ chiếu cố của các ngươi, sẽ không để cho người khác khi dễ các ngươi. Hắn ngẩng đầu. Sắc mặt dị thường tái nhợt, chính là lại là một chút làm người không cảm giác được hắn mềm yếu. Nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, làm ta sư muội rời đi nơi này, tồn tại làm nàng rời đi. Viễn Sơn nắm chặt đôi tay, hai tròng mắt trợn lên, giống như là ở nhận ái cái gì giống nhau. Kia Nguyên Anh âm âm tiếng cười không ngừng truyền đến. Hảo A, ta liền đoạt ngươi xá. Sẽ mang nàng rời đi nơi này. Ha ha này tiếng cười trói thai cực kỳ. Quả thực làm người không thể chịu đựng được. Viễn Sơn thật sâu nhìn Tô Diệu liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, làm Tô Diệu cúi đầu, chột dạ không dám nhìn hắn. Người đều ích kỷ, người đều muốn sống. Nàng tựa hồ cũng không có cái gì sai. Sư huynh, ngươi đối Lăng Lăng so với ta hảo, ngươi đều dùng mệnh cấp Lăng Lăng giặt sạch linh căn, làm nàng có thể tu hành, ngươi liền không thể giống đối nàng như vậy đối ta, làm ta sống sót sao? Những lời này nàng vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, chưa từng có nói qua, lần này nàng không có sai, không có. Viễn Sơn vươn tay, chính là cuối cùng chỉ là đem ngón tay nắm chặt, một cây ngón tay nắm lên, cuối cùng biến thành một cái nắm tay. Lao phu rốt cuộc là có thể đi ra ngoài. Kia Nguyên Anh bạch quang chợt lóe. Nó vừa muốn tiến vào Viễn Sơn giữa mày là lúc, Viễn Sơn lại là cảm giác một cổ mạnh mẽ đem hắn cấp đẩy ra. Veo một tiếng, vô anh nhập thể, chính là, lại không phải Viễn Sơn. Sư muội Viễn Sơn la lên một tiếng, không thể tin được che ở chính mình trước mặt người, không phải Giang Lăng lại là ai. Lúc này, nàng ngốc ngốc đứng ở kia ở nơi đó, hai mắt nguyên thần, như là hoạt tử nhân giống nhau. Sư muội, Viễn Sơn tới gần, chính là lại có một cổ vô hình chi lực đem hắn đạn rất xa. Viễn Sơn đau kịch liệt nhìn Giang Lăng, đôi tay thỉnh thoảng đấm đánh mặt đất. Tô Diệu ngồi xổm trên mặt đất, thân thể không ngừng run bần bật. Giang Lăng, bị đoạt xá. Lúc này, Giang Lăng tử phủ đan điền trong vòng, kia Nguyên Anh cũng là có chút ngốc lăng, nó là tiến vào kia nam tử trong cơ thể, như thế nào cố tình lại là một cái nữ hoa nhi. Hơn nữa vẫn là ngũ hành phế linh căn, hắn muốn đi ra ngoài, chính là hiện tại không phải do hắn, chỉ có thể đoạt nàng xá. Hắn mới có thể tồn tại rời đi. Giang Lăng nguyên thần nhìn chằm chằm kia đoàn so nàng rất lớn nhiều Nguyên Anh. Nữ hoa hoa, là chính ngươi không có mắt, ngũ hành phế linh căn, lão phu thật sự trông nhầm. Linh thức cùng linh thức tương chạm vào, rõ ràng có thể thấy được. Hơn nữa là hồng quả quả giọng nam, nam nhân. Nam nhân. Nhân yêu Giang Lăng nhịn không được hô lên thanh, hảo hảo một người nam nhân, một hai phải biến nhân yêu, Đông Phương bất bại hảo sao. Kia Nguyên Anh khả năng cũng là một người tiền bối, tuy rằng không biết cái gì là nhân yêu, khá vậy có thể đoán, này tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Lập tức lại lớn vài phần. Thật can đảm đại nữ hoa hoa, lão phu hiện tại liền đoạt ngươi xá, xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Nó một đường xuống phía dưới, nói liền phải hướng Giang Lăng nguyên thần bay đi. Giang Lăng nguyên thần về phía sau một lui, vừa lúc tránh khỏi nó, nàng có thể cảm giác ra tới, nếu làm này đoàn đồ vật tiếp chính mình, nàng liền nhất định sẽ bị ăn sạch tan tịnh. Nàng nhớ tới cái này, người nam nhân này chiếm thân thể của nàng, lại biến bất nam bất nữ, nàng nghĩ nghĩ đều tưởng tự sát. Cấp người này yêu chiếm thân thể, không bằng làm nàng chết tính. Giang Lăng tử phủ bên trong, lúc này ngươi cấp ta đoạt, ngươi trốn ta đuổi. Kia nguyên thần thực ngoại ý muốn Giang Lăng nguyên thần mặt trên, thế nhưng ở có nhàn nhạt ngân quang, tuy rằng có chút tò mò, chính là hiện tại lại là không có tưởng quá nhiều, chỉ nghĩ mau một chút đoạt đến thân thể này. Nó biến đại lên. So với Giang Lăng nguyên thần suốt lớn gấp đôi tả hữu. Đồng nhiên cắn qua đi. Không hảo. Giang Lăng một dọa. Vừa định muốn trốn phân đoạn, liền cảm giác cái loại này thuần năng lượng thể thêm ở nàng trên người. Thân thể của nàng đống nhiên cứng đờ, còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được khi một trận thê lịch tiếng kêu thảm thiết. Xoay người gian, liền kia cái kia Nguyên Anh thế nhưng ở đụng tới nàng nguyên thần khi, tự cháy lên, còn thỉnh thoảng thét chói tai ra tiếng, thê thảm vô cùng. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Cái gì hỏa? Nguyên Anh tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Giang Lăng nguyên thần chậm rãi châm hạ, kia viên tiểu tím hạt châu gần sát nàng. Nàng dùng chính mình nguyên thần ôm lấy tiểu tím châu nhẹ nhàng chạm vào nàng sa thần, liền giống như là ở đối nàng làm nũng giống nhau, tuy rằng không biết đây là thứ gì, chính là Giang Lăng lại là biết, nó sẽ không thương tổn nàng. Đây là cái gì, này đến tột cùng là cái gì, kia đoàn bị thiêu nguyên thần, lúc này kinh hãi phát hiện, chính mình Nguyên Anh thế nhưng lấy một loại không thể tư nghĩa tốc độ lấy nhanh chóng thiêu đốt. Giang Lăng nghe hắn kia thảm đạm thanh âm có chút không đành lòng. Nàng có thể thực nhẹ nhàng liền khống chế được này đó nguyên hỏa độ ấm. Lúc này, nguyên hỏa độ ấm chỉ có ngày thường hỏa độ ấm, cho nên, làm này Nguyên Anh rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là, nó hiện tại lại là ở run bần bật. Cái này nữ tu khó đối phó, mặt hắn phát hiện, chính mình thật sự chọc một cái tuyệt đối không thể chọc nhân vật. Chương 44 thu phục Nguyên Anh. Cầu tiên tử tha mạng, tiểu đạo cả đời tu hành không thuận, lại bất hạnh thân tổn hại chỉ để lại Nguyên Anh. Nếu như tiên tử không truy cứu, tiểu đạo nguyện ý cả đời theo đuổi tiên tử tả hữu, định không phản bội kia Nguyên Anh thấy trên người dị hỏa biến mất, thỉnh thoảng trên dưới bái. Xin tha thanh thỉnh thoảng truyền vào Giang Lăng linh thức. Tỷ tỷ, nó là nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ là thân thương, nguyên anh cũng có thương tích, ngươi có thể lấy hắn đương khí linh hoa. Linh thanh âm bỗng nhiên ở Giang Lăng bên tai vang. Giang Lăng nguyên thần sau khi nghe được, có chút ngông, nàng vốn là không phải tâm tàn nhẫn sự người. Như vậy xử lý người khác nguyên thần, có phải hay không quá không có nhân đạo một ít? Tỷ tỷ, nếu ngươi không thu hắn, hắn cũng không sống không được bao lâu, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị người khác nuốt hết, làm khí linh, còn có thể sống sót, chờ đến tỷ tỷ tu vi lại thâm một ít, giới khi, hắn tự nhiên có thể một lần nữa tu hành. Hào đi! Giang Lăng nghĩ nghĩ, cũng đồng ý, bất quá đến hỏi trước quá người khác mới nói. Vì thế, nàng mở miệng, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi nguyên thần đã bị nguyên hỏa bỏng, hiện tại chỉ có thể làm khí linh, chờ đã có một ngày, ngươi nhưng tự học tu tập là lúc, ta liền thả ngươi rời đi, tốt không? Kia nguyên anh vừa nghe nguyên hỏa, anh thân chấn động, hắn tựa hồ cũng là biết này nguyên hỏa là cái gì, này nguyên hỏa lại trong thiên địa đệ nhất mùi lửa, cao hơn thế gian sở hữu mùi lửa, mặc kệ là tam muội chân hỏa, ly chi hỏa, vẫn là nguyên anh chi hỏa, toàn bộ không thể cùng này nguyên hỏa so sánh với. Nó chính là vạn hỏa chi nguyên, chính là đường khí linh. Hắn có chút do dự. Tiên tử, chờ tiểu đạo có thể tự hành tu luyện là lúc, tiên tử thật sự có thể cho tiểu đạo rời đi sao? Cùng người đường khí linh, không có người nguyện ý như vậy, nếu có thể tự do nói, chưa thường không thể. Đúng vậy, ta thể Giang Lăng đáp, ta vốn dĩ liền không có muốn làm khó dễ ngươi, bằng không, ngươi đã sớm bị ta nguyên hỏa thiêu hết. Nguyên Anh lại lung lay một chút. Tiểu đạo, đáp ứng. Giang Lăng đôi mắt đột nhiên mở, trong lúc nhất thời còn có chút thích ứng không được trước mắt ánh sáng, không tính lượng, chính là lại là làm nàng cảm giác chói mắt. Tô Diệu còn ở anh khóc lóc, Viễn Sơn ngồi xổm nơi đó, ở nhìn thấy nàng khi, trong mắt băng ra sâu đậm hận ý. Yêu đạo, ngươi trả ta sư muội. Nói, hắn phi thân tắc khởi, phi kiếm cũng đã Giang Lăng đánh tới. Sư huynh, là ta. Giang Lăng kinh tâm, che lại chính mình mặt. Viễn Sơn trong tay kiếm rơi xuống. Len ken một tiếng. Hắn có loại không thể tin được cảm giác, hắn sư muội còn sống, cũng không có bị đoạt xá. Sư muội, là ngươi sao? Hắn lắp bắp hỏi, này ánh mắt là sư muội không có sai à, chính là người nọ Nguyên Anh rõ ràng là đã tiến vào sư muội giữa mày. Đúng vậy, ta không có việc gì. Giang Lăng lắc đầu vươn tay so một cái ý hề tự. Đây là bọn họ sư huynh vài người mới biết được cám hiệu. Sư muội, ngươi không có việc gì, thật tốt. Viễn Sơn hốc mắt đỏ, hắn đem đôi tay đặt ở Giang Lăng trên vai, thậm chí đều là dùng sức Giang Lăng cảm giác đau, chính là Giang Lăng mà là không có né tránh. Tâm ấm áp, cái kia Nguyên Anh đâu? Viễn Sơn trên dưới kiểm tra Giang Lăng, ở phát hiện nàng không có thiếu cánh tay thiếu chân khi, mới yên tâm xuống dưới, chính là người nọ Nguyên Anh đâu, chạy đi đâu? Về sau lại nói, chúng ta trước đi ra ngoài. Giang Lăng không có thời gian nhiều lời. Lý ngày thứ năm đã không có bao nhiêu thời gian, bọn họ còn muốn đi trung gian tầm bảo đâu. Hảo Viễn Sơn gật đầu, đang xem hướng vẫn là ngồi dưới đất Tô Diệu khi, trong mắt có chút phức tạp. Hai cái sư muội hắn đồng dạng yêu thương, một cái muốn hắn mệnh, một cái cứu hắn mệnh. Hắn công công đầu, hướng trên mặt đất Tô Diệu vươn tay. Sư muội, chúng ta đi thôi. Tô Diệu hổ thẹn vô cùng, làm như không mặt mũi gặp người. Chỉ thấy nàng nước mắt bay nhanh lăn xuống xuống dưới, ấy nấy, khó chịu, quá nhiều cảm xúc làm nàng căn bản không vô nhan sắc đối mặt sư huynh. Thực xin lỗi, sư huynh, ta không phải cố ý. Ta chỉ là, sợ hãi nàng không ngừng rảo quần áo của mình, căn bản là không biết chính mình nói gì đó. Không có việc gì, chúng ta là sư huynh muội. Viễn Sơn hàm hậu cười, kéo Tô Diệu. Tính, đều là sư huynh muội. Đối với như vậy Viễn Sơn, Giang Lăng khỏe môi biên có một mạt nhợt nhạt độ cung, lại tiếp thu tới rồi Tô Diệu trốn tránh ánh mắt là lúc, nàng chỉ là đạm đạm cười, vô bi vô hỉ. Sư huynh đều là không so đo, nàng còn có thể so đo cái gì? Chúng ta đi thôi. Giang Lăng cầm lấy chính mình phi kiếm, cầm bản đồ mang theo vài vị sư huynh sư tỷ đi ở về phía trước. Đúng rồi, sư muội, cái này đưa ngươi. Viễn Sơn đột nhiên nhớ tới cái gì? Trong tay nhiều hai viên nâu đỏ sắc hạt châu. Hạt châu Giang Lăng tâm vui vẻ, cái này nàng liền có 6 viên, nhớ tới chính mình ở ma thú mông phía dưới bái tới một viên, nàng liền cảm giác này hạt châu càng giác chân quý. Đúng vậy, ta nhặt, nhớ tới ngươi cũng có mấy viên, liền thấu cái số cho ngươi. Viễn Sơn đem hạt châu đặt ở Giang Lăng trong lòng bàn tay mặt, người tuy rằng lúc này có chút chật vật, lại là thần thái phi dương. Lấy không có lấy bảo không sao cả, hắn chỉ cần đem hai cái sư muội đai an toàn trở về là được. Trước mắt cảnh vật lần thứ hai một đuổi. Đây là trung gian bảo thất, mà này đó đều là tùy cơ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Giang Lăng nhìn xem bốn phía, chỉ có nàng một người, kỳ thật nàng biết, rất nhiều người đều ở chỗ này, bởi vì, bị lộng tới rất nhiều bất đồng kết giới chung, cho nên, nàng nhìn đến, cũng chỉ có chính mình một cái. Có duyên lấy, chớ có tham. Một loạt tự ở nàng trước mắt hiện lên. Nàng bắt đầu chọn chính mình thích đồ vật. Nàng nhất nhất mơn trớn treo ở không trung đồ vật, mấy thứ này toàn bộ bị hạ cấm, cho nên, muốn lấy liền thật sự muốn cáo duyên phận. Tỷ tỷ, muốn kia chỉ bạch nện. Hoa Linh thanh âm lại là xông ra, cái gì bạch châu? Nơi này không có màu trắng hạt châu A. Giang Lăng xoay một vòng lớn, hạt châu phát hiện không ít, bất quá, lại là không có nhìn đến màu trắng. Bùn, không phải chân châu châu, là con nện nện. Hoa Linh lại là không khách khí mắng nàng một đốn. Nga Giang Lăng gật đầu đáp, quả nhiên là một đống đồ vật, tìm một con nho nhỏ màu trắng tiểu con nện. Nói thật, này chỉ tiểu con nện cũng không như là cái khác con nện như vậy xấu. Nó thân thể là thuần trắng sắc, giống như là một khối ngọc giống nhau. Hai chỉ đen bóng trong mắt ướt át nhuận, thoạt nhìn không đáng sợ, ngược lại thực đáng yêu. Tay nàng chỉ tiến lên, bạch quang chợt lóe, kia chỉ tiểu con nện đã dừng ở nàng lòng bàn tay mặt. Nó móng vuốt nhỏ lạnh lạnh, thực mau liền ở tay nàng thượng nhắm mắt lại ngủ rồi. Hoa Linh, nó muốn như thế nào dưỡng, ăn cái gì, muỗi sao, ta từ nơi nào cho nó tìm muỗi ăn. Giang Lăng đôi tay phùng này chỉ bạch con nhện là thật sự khó xử. Nàng nhớ nó hẳn là ăn sâu đi. Hoa Linh thật sự tưởng có móng vuốt nhỏ véo nàng cổ. Ngươi cho rằng đây là thế gian con nhện sao, đây là thiên nhện, nó ăn linh dược cùng linh thạch. Ngươi đem phóng tới A Thanh trên người dưỡng là được, A Thanh có thuần khiết một hệ linh khí, nó sẽ thích. Ta thuộc hỏa, nó hấp thu không được. Chương 45 được bảo vật. Giang Lăng cũng không có sinh khí, nàng đã sớm thói quen Hoa Linh loại này bộ dáng, dù sao ở Hoa Linh trước mặt, nàng cái này chủ nhân đương đủ thất bại. Tiến vào Thanh Nguyên Động Thiên, nàng đem ngủ tiểu con nhện đặt ở A Thanh vỏ trứng tốt nhất, sở tính liền dạng kêu đi. Lại một lần lắc mình ra tới. Nàng có chút này hoa cả mắt nhìn này đó bảo vật, vừa định muốn lại lấy một kiện khi, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, người cũng đã bị truyền ra tới. Sư muội, ngươi không có chuyện đi. Nàng còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được Viễn Sơn thanh âm. Ta không có việc gì, nàng quay đầu lại quả nhiên là thấy được Viễn Sơn đang ở đứng ở nàng phía sau, vẻ mặt lo lắng. Tô Diệu không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt tràn đầy vui mừng. Xem ra nàng là được đến chân chính bảo vật. Viễn Sơn thấy nàng không có việc gì, cũng là yên lòng. Giang Lăng lúc này mới phát hiện bọn họ đã bị truyền ra Phúc Xương bí cảnh, mà lục tục còn có người từ bên trong ra tới, 2-2-3-3 ra tới người đứng chung một chỗ, đàm luận bên trong hung hiểm việc, còn có bọn họ đoạt được bảo vật. Bất quá, những người này chung, lại là không có nhìn đến Ninh Ôn An bọn họ. Xem, Ninh Sư Huynh đã trở lại. Không biết là ai một tiếng. Giang Lăng nắm chặt ngón tay đều cảm giác đau đớn lên. Nàng cái mũi đau xót. Chính là đem trong mắt nước mắt tế đi vào. Một đạo thanh quang hiện lên, ánh sáng đậm đi, Ninh Ôn An thon dài tuấn mỹ thân ảnh thiền hiện. Hắn bên người còn đi theo mơ màng sắp ngủ Sở Dương, còn có vẻ mặt ngạo khí Diêu Thanh Lan. Bọn họ ba người quả nhiên là cùng nhau. Giang Lăng thấp hèn lông mi, không biết trong lòng là có cái gì cảm giác, bị vứt bỏ, vẫn là cái gì. Sư muội, ngươi làm sao vậy? Viễn Sơn cẩn thận phát hiện nàng hiện tại có chút có thích hợp. Vội vàng hỏi. Không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi. Giang Lăng lắc đầu, tận lực làm chính mình thanh âm bình thường một ít. Mệt, là thật sự mệt. Nếu nàng không có Thanh Nguyên Động Thiên ở, khả năng hiện tại đã sớm đã hóa thành một đống thổ. Sư muội một tiếng quen thuộc làm nàng tâm lộn bộn. Một bóng người nháy mắt xuất hiện ở nàng bên người. Ôn nhu hơi thở như xuân phong phất quá. Đúng lúc đến này chỗ. Giang Lăng nâng nâng hai mắt, muốn đôi hắn cười, chính là phát hiện này rất khó. Sư huynh ngàn chuyển trăm sườn, cũng chỉ có như vậy hai chữ nói ra. Ngươi không có việc gì liền hảo. Ninh Ôn An vươn tay, đặt ở không trung nắm chặt, cuối cùng chậm rãi đặt ở nàng trên tóc. Không có việc gì, liền hảo. câu kia không có việc gì liền hảo, mang theo quá nhiều thở dài, còn có một ít không biết cảm xúc, toàn bộ bị gió thổi hỗn độn. Ở truyền tới Giang Lăng trong thai khi, cũng đã chỉ có một tiếng thở dài. Giang Lăng ân một tiếng, nhìn nhìn lại Sở Dương, đối nàng chớp một chút đôi mắt, cũng là từ lúc ban đầu nhìn thấy nàng ngoài ý muốn, tới rồi hiện tại vẻ mặt tươi cười, nhớ nhiều bán một ít linh thảo cho ta. Nói xong, hắn rủi rủi mắt vẻ mặt buồn ngủ, ai, muốn ngủ. Chỉ có Diêu Thanh Lan nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia có thể nói đúng vậy âm oan, lại còn có cảnh cáo ở trong ngoài. Cảnh cáo là cái gì? Cảnh cáo nàng đừng nói ra nàng đem nàng ném vào hỏa chung, sau đó ném xuống nàng chạy trốn sự đi. Giang Lăng chỉ là cười, nàng có thể yên tâm, nàng cái gì đều sẽ không nói, bởi vì nàng cũng nhờ họa được phúc. Chỉ là đáng tiếc nàng kia một động thiên linh thảo, có chút đều có mấy ngàn năm đi. Trở lại thiên vân môn lúc sau, các đệ tử cũng nên là một lần nữa bế quan, đại gia lần này thu hoạch đều thực không tồi, hơn nữa chỉ có hai gã đệ tử ngã xuống ở bên trong. Những người khác lớn lớn bé bé, cũng đều là một ít vết thương nhẹ. Này so năm rồi tới nói, đã là tốt nhất kết quả. Lăng Lăng, ngươi được đến khi cái gì bảo vật ta? Tô Diệu một đường kỳ kỳ chát chát, rốt cuộc là khôi phục chim sẻ nhỏ bản lĩnh, nói nhiều cái không ngừng. Không có gì, chỉ là một con nện, hoa linh uốn. Giang Lăng nhẹ nhàng bâng quơ, trên mặt cười luôn là nhiều nữa một ít u sầu, nói không rõ, xem không rõ. Muốn con nện làm cái gì, hơn nữa vẫn là nhân người linh thú. Tô Diệu cho rằng Giang Lăng điên rồi, sau đó lại là chạy tới Viễn Sơn bên người, thỉnh thoảng triển trạm hắn muốn đem được đến đồ vật lấy ra tới xem, Viễn Sơn đánh không lại nàng, đành phải từ túi chữ vật lấy ra một thứ. Viễn Sơn đến đồ vật cũng không tệ lắm, có một cái chữ vật vòng tay, còn có một phen ít có hỏa linh kiếm, vừa lúc xứng hắn hỏa linh linh căn, hắn vẫn luôn không có tốt vũ khí. Lần này cũng là xem như đến nếm mong muốn, tuy rằng quá trình có chút gian mặt, bất quá kết quả, vẫn là làm người vừa ý. Mà chữ vật vòng tay, tuy rằng không xem như trang vật còn sống, chính là, cũng không phải mỗi người đều có thể được đến. Không có tiền người liền dùng túi chữ vật, kẻ có tiền chính là chữ vật vòng tay. Tô Diệu xem đỏ mắt không thôi, rất muốn lại đây chính mình dùng, chính là lại ngượng ngùng mở miệng. Viễn Sơn thấy Tô Diệu một bức hắn khi dễ nàng bộ dáng. Chỉ có thể là ngượng ngùng vào đầu. Thực xin lỗi sư muội, cái này đã lấy máu là chủ, cho nên không thể đưa ngươi. Sư phó nói ở nơi đó mặt được đến bảo vật nhất định phải trước lấy máu nhận chủ mới được, bằng không liền phải bị người đoạt đi rồi. Tô Diệu chu lên miệng, trong lòng kỳ thật thực không muốn này chữ vật vòng tay bị Viễn Sơn lấy tăng, này hẳn là nữ nhân dùng mới đúng, chính là, cố tình lại là lấy máu nhận chủ. Này lấy máu nhận chủ linh khí, trừ phi chủ nhân đã chết, không tắc, chính là cùng chủ nhân tâm hệ ở bên nhau, không thể cướp đi. Nàng lại không có khả năng chú sư huynh chết. Vì thế, càng muốn, sắc mặt lại là không hảo. Giang Lăng không có chú ý này đó, nàng đối này đó bảo vật tựa hồ không có bao lớn hứng thú. Nàng quay đầu lại, thiên vân môn sương mù bao phủ, không biết hắn hiện tại thế nào, có phải hay không cũng được tốt bảo vật. Chỉ là, nàng thế nhưng phát hiện, bọn họ chi gian khoảng cách thật sự càng lúc càng lớn. Kia phiến linh điền bên trong, tiên hạc Bạch Y Lìa đang ở cấp linh điền tưới thủy, mặc trúc nằm trên mặt đất, đôi mắt mị mị nhìn chằm chằm bầu trời đi màu. Đột nhiên hắn ngồi dậy, đối với Bạch Y Lìa lộ nha cười. Bạch Y Lìa, ta kia mấy cái đồ đệ đã trở lại, ngươi về sau có thể không cần tới tưới nước. Bạch Y Lìa một tiếng hạc minh, cánh phiến lên liền bay đi. Mặc trúc đứng lên, một thân màu xanh lá quần áo không dính bụi trần, hoa dâm dâu cũng là chỉnh tề rất nhiều. Các đồ nhi, các ngươi đã trở lại. Hắn đều to vươn đôi tay. Viễn Sơn tránh thoát, sư phó, đồ nhi này một thân thực dơ. Nói xong, đã bị dã thú truy giống nhau chạy ra. Tô Diệu trắng mặc trúc liếc mắt một cái, già mà không đứng đắn. Sau đó tha qua đi. Lần nào đến đều này bộ, cũng không biết đổi cái tân ý một chút. Tam đồ nhi, ngươi sẽ không đối sư phó như vậy tuyệt tình đi. Mặc trúc tay vẫn là đặt ở không trung, hắn mặt già đỏ lên. Giống như là muốn khóc ra tới giống nhau. Này ba cái bất hiếu đồ nhi, hắn vì bọn họ lo lắng, cả ngày ăn không được ngủ không hương. Bọn họ này ba cái tiểu không lương tâm, cũng không biết hỏi sư phó một tiếng hảo. Chương 46 Kim Cương Châu. Sư phó, ta đi nấu cơm, ta đói bụng. Giang Lăng bật cười, đảo qua vừa rồi buồn bực. cái này sư phó thật đúng là như là một cái kẻ dở hơi. Kêu mau đi, vi sư bụng cũng là đói bụng. Mặc Trúc vội vàng đẩy nàng, trong miệng làm sao nói một cái không tự, đồ nhi, ngươi cũng không nên học kia hai cái bất hiếu đồ nhi, làm sư phó lo lắng ăn không ngon, người đều gầy. Ngươi cần phải nhiều làm một ít đồ vật tới hiếu kính sư phó mới được. Sư phó, ngươi đã sớm tích cốc Giang Lăng chỉ là thực bất đắc dĩ sư phó vì sao còn nhớ ăn, hắn sớm 800 năm trước đều đã không cần ăn cái gì. Sao có thể sẽ đói gầy? Mặc Trúc mặt già đỏ lên, mau đi, mau đi. Giang Lăng đành phải đi vào trong phòng bếp, bắt đầu làm bọn họ mấy người cơm trưa, nàng bụng thật sự hảo đói, có đã lâu không có ăn qua linh gạo cơm. Nàng ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng hoạt ra một đạo bạc hỏa. Quả nhiên là dùng tốt, so bật lửa dùng tốt nhiều. Giang Lăng nhìn chính mình ngón tay gian hỏa, khoe miệng nhẹ nhàng dương thẳng tới, đôi mắt cũng là cười như trăng non. Mỹ Mỹ ăn qua một bữa cơm, Mặc Trúc bắt đầu nghe bọn họ nói lên Phúc Xương bí cảnh phát sinh sự. Bất quá, bọn họ lại đều là các co giữ lại, tỉ như nói, Giang Lăng bị lửa đốt sau đó được đến nguyên hỏa, còn có đoạt xá kia sự kiện, cho nên, bọn họ đều là không có nói thêm một chữ. Bọn họ nói rất dài thời gian mới nói xong, mà Mặc Trúc nghe nói xong, sắc mặt của hắn có chút khó dò, ba cái đồ đệ, cũng không dám ở hắn trước mặt làm cản cái gì. Cái này sư phó tuy rằng thường thường nuôi thả bọn họ, chính là, thật sự nếu là hung lên, cũng không so không chúc trưởng lão bọn họ kém. Các ngươi, làm không tồi, nhớ, tu hành không phải xem chết thư, cũng không phải mỗi ngày bế quan liền có thể ngộ đạo, càng thêm đột nhiên phong phú lịch duyệt mới được. Mặc Trúc đứng lên, vỗ về chính mình dâu bạc, các ngươi trước tiên ở bên trong cánh cửa nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đi tiếp đi xuất ngoại du lịch nhiệm vụ, trừ bỏ có thể kiếm một ít linh thạch ở ngoài. Còn có thể phong phú các ngươi lịch duyệt, như vậy đối với các ngươi về sau tu hành có rất lớn chỗ tốt. Tu hành, tu tâm cùng tu thân đồng dạng quan trọng. Giang Lăng bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, ở đối phương trong mắt, đồng dạng thấy được đồng ý. Xác thật, lần này đi bí cảnh chung, bọn họ học được không ít đồ vật, thoạt nhìn, bọn họ còn có càng nhiều yêu cầu trải qua. Đúng rồi, đem các ngươi được đến đồ vật toàn bộ lấy ra tới. Sư phó nhìn xem có cái gì có thể giúp các ngươi luyện hóa. Hảo ba người thực nguyện ý, trên bàn đá đã bày một đống lớn đồ vật. Mặc Trúc cầm lấy viễn sơn được đến chữ vật vòng tay, ân, nữ tử dùng. Mặc Trúc lầm bầm lầu bầu nói, Tô Diệu ánh mắt sáng lên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái kia vòng tay đang xem. Nhìn cái gì? Mặc Trúc trừng mắt nhìn Tô Diệu liếc mắt một cái, lòng tham hắn dùng tay gõ một chút Tô Diệu đầu. Đây là ngươi sư huynh đồ vật. Ngươi nhưng đừng nghĩ, có gì đặc biệt hơn người, về sau ta cũng sẽ có. Tô Diệu ôm đầu, rõ ràng không ăn được nho thì nói nho còn xanh, cũng không để ý tới bọn họ. Vi sư một hồi giúp ngươi luyện hóa một chút, sửa cái bộ dáng rất đơn giản. Mặc Trúc nói, liền đem chữ vật vòng tay ném vào một bên, hắn cũng có, cho nên cũng không có đại kinh tiểu quái, sống đến hắn tuổi này, này đó đều đã là vật ngoài thân. Thanh kiếm này là hỏa hệ linh kiếm. Không tồi, hắn cầm viễn sơn đến tới kiếm không ngừng đánh giá, này đồ nhi ánh mắt không tồi. Viễn sơn ngây ngốc cười, lúc ấy hắn đi vào, nhưng chính là nhìn chuẩn thanh kiếm này. Tô Diệu được đến chính là một cái con bướm châm cải, ngày thường có thể đường châm cải mang, chờ đã có nguy hiểm khi, liền sẽ tự động biến thành một kiện phong bảo. So với linh khí còn muốn tốt một chút, Tô Diệu vừa nghe cái này, mới là cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều. Đồ nhi, ngươi đâu? Mặc Trúc hướng Giang Lăng vươn tay, sẽ không nàng đi, giống nhau giống dạng đồ vật cũng không có lấy ra tới đi. Ta được đến một con nhện Giang Lăng nói xong, trong lòng bàn tay mặt nằm một con màu trắng tiểu con nhện từ bên trong lấy ra tới lúc sau, liền vẫn luôn ở ngủ, hiện tại đôi mắt gắt gao nhắm, thân thể không còn xúc ở bên nhau. Bạch giống như ngọc giống nhau thân thể, lại thấy thế nào cũng không giống như là một cái sống, đảo như là ngọc làm giống nhau. Đây là Mặc Trúc đôi mắt rõ ràng chịu một chút, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc báo một chút bạch con nhện bụng nhỏ, liền sợ đây là giả. Mềm. Ôn. Sống. Đồ nhi, ngươi thế nhưng đem nó cấp mang về tới. Mặc Trúc nửa ngày mới là thu hồi tay. Giang Lăng chớp chớp mắt, có cái gì vấn đề sao, sư phó. Mặc Trúc đem kia chỉ tiểu bạch con nhện phùng ở trong tay, tiểu tâm nhìn, tiểu bạch con nhện xúc tiểu thân mình, hắc hắc đôi mắt đóng lên. toàn bộ thân mình có ánh trăng giống nhau màu trắng. Cái này kêu thiên nện, nghe nói là sinh trưởng ở tiên giới thượng tiểu tiên thú, hiện tại nó còn không có thành niên, chờ đến nó sau trưởng thành, liền sẽ phun ra một loại ti, loại này ti có thể luyện thành nước lửa không xâm quần áo, thậm chí còn có thể ngăn trở thiên lôi. Nói tới đây Mặc Trúc thân thể đều là hơi hơi có chút run rẩy. Hôm nay nện, có quá nhiều người muốn được đến nó, chính là, mà là không có một người có thể nhập nó mắt, không thể tưởng được, lại là bị hắn đồ đệ cấp tìm. Được rồi. Truyền thuyết, có người từng nay bán hôm khác tơ nhện, một thước có thể bán một khối thượng phẩm linh thạch. Ha ha, Mặc Trúc nở nụ cười, hắn vui vẻ, thật là vui. Đồ nhi, nhớ hảo hảo dưỡng, về sau cấp sư phó làm một kiện hảo quần áo tới. Giang Lăng thu hồi thiên nện, gật đầu, chỉ là nàng thật sự không thể tưởng được này thế nhưng là có thể phun ra tiên ti thiên nện, một thước một khối thượng phẩm linh thạch, nàng đôi mắt lượng lượng, toàn bộ biến thành ba chữ. Phát tài. Tham tiền Mặc Trúc chụp một chút Giang Lăng đầu, cả ngày đều ở loạn tưởng cái gì đâu. Tưởng linh thạch, Giang Lăng thành thật trả lời, đem thiên nhện yêu như chân bảo phủng ở trong tay. Tô Diệu đôi mắt hiện lên cái gì? Bất quá, lại là dây lát rồi biến mất. Giang Lăng đem thiên nhện đưa về thanh nguyên động thiên bên trong, ra tới khi, mới là nhớ tới chính mình túi chữ vật còn có một ít giang tây, đầu tiên là kia 6 viên hạt châu, lại là kia chỉ tiểu đỉnh. Nàng đem hạt châu đem ra, một viên dọn xong, ân, lớn nhỏ giống nhau, nhan sắc giống nhau, xuyên thành lắc tay vừa vặn tốt. Mang tới châm. Nàng đem hạt châu mặc ở cùng nhau. Một cái hoàn chỉnh lắc tay thực mau liền mang ở cổ tay của nàng phía trên. Chính là lắc tay căng thẳng, nàng trong đầu tựa hồ là hiện lên cái gì, đan điển châu nguyên hỏa tựa hồ cũng là bất an lên. Một chuỗi lại một chuỗi tự hiện lên nàng trong óc. Một cái. Hai cái. Ba cái. Vẫn luôn là 6 cái. Ông, màu trắng chi bình đẳng tính chi quang, tịnh trừ ở thiên đạo trùng chi kiêu ngạo cập ta chấp, đoạn trừ sa đoạ, biến dị chi khổ. Mã, màu xanh lục chi thành sở làm chi quang, tịnh trừ A Tu La nói trung chi đấu kỵ, đoạn trừ đấu tranh chi khổ. Ni, màu vàng chi tự sinh bổn chi quang, tịnh trừ nhân đạo trùng chi vô minh cập thăm dục, đoạn trừ sinh, lão, bệnh, tử, nghèo khổ thai ương. Bi, màu lam phương pháp giới thể tính chi quang, tịnh trừ xuất sinh nói chung ngu si, đoạn trừ ám ách khổ. Mỹ, màu đỏ chi diệu quan sát chi quang, tịnh trừ quỷ đói nói chung chi bùng xịn, đoạn trừ cơ khắc khổ. Hồng, hắc màu lam to lớn viên kính chi quang, tịnh trừ trong địa ngục chi sân hận, đoạn trừ nhiệt nghèo khổ. Chương 49 kinh thấy thần nông đỉnh. Giang Lăng bỗng nhiên mở to mắt, nâng lên chính mình thủ đoạn nhìn lại, từng viên nho nhỏ hạt châu thượng. Mỗi một viên mặt trên đều là khắc lên một cái rõ ràng tự, sau đó lại lần nữa biến mất. Nhẹ nhàng vô về trên cổ tay hạt châu, trời xui đất khiến thứ này, thế nhưng sẽ là kim cương châu. Nàng tưởng vang vừa mới xuất hiện ở chính mình trong đầu về này hạt châu tới duyên, đồn đãi đây là Phật tông bất truyền mật bảo. Này hạt châu chịu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, là ngàn năm bổ để quả hóa ra tới 6 viên tiểu châu, có thể loại bỏ tâm ma, thế có thể tĩnh tâm linh thần. Mặc kệ ở khi nào, đều có thể bảo hộ tâm tư một mảnh thanh tỉnh. Nàng thật là nhặt được bảo, không khỏi nàng dùng mặt nhẹ nhàng cọ một chút. Thanh trừ tâm ma, quả nhiên là không tồi đồ vật. Đúng rồi, cái này đâu? Nàng đem cái kia tiểu đỉnh cầm lên, đặt ở trước mắt đông nhìn tây nhìn, mới vừa bắt được tay khi, bởi vì ở lên đường, cho nên không có nhìn kỹ. Hiện tại đương nàng nghiêm túc nhìn lên, mới phát hiện này tiểu đỉnh mặt trên thế nhưng có mấy hành nho nhỏ tự. Thần nông. Đỉnh. Trong tay tiểu đỉnh rơi trên mặt đất. Phịch một tiếng, nàng tâm thần thiếu chút nữa không có cấp chấn loạn. Cái này chính là thần nông đỉnh, như vậy một cái phá đỉnh. Mặt trên còn có gì sát, ném tới trên đường cái đều là không có người muốn đổ vật. Thế nhưng chính là luyện đan dùng thượng cổ thần đỉnh. Nàng lại lần nữa cầm lấy tới tả hữu nhìn. Truyền thuyết, này thần nông đỉnh là lúc trước nữ hoa nương nương bổ thiên luyện ngũ thải thạch khi dùng quá. Sau lại chuyển cho thần gia thị lệ dược, cho nên này đỉnh cũng liền sửa tên vì thần nông đỉnh. Trên đời này lớn lớn bé bé pháp bảo, có thể chia làm mấy phẩm, bảo khí, linh khí, tiên khí cùng thần khí, còn có thượng cổ thần khí. Này thần nông đỉnh đã có thể bị xưng là thần khí, còn muốn lại thêm cái thượng cổ. Hơn nữa này thần nông đỉnh khả đại khả tiểu, hoàn toàn tùy tâm mà định. Nàng đôi mắt ngay mắt, người đã tới rồi thanh nguyên động thiên bên trong. đi đến kia khẩu có thể nhìn đến linh khí linh bên cạnh giếng, nàng lấy một ít linh tuyển thủy đặt ở thần nông đỉnh. Tiến linh khí cực đại, nghe nói này thần nông đỉnh yêu cầu rất lớn linh khí mới có thể mở ra, không biết cái này có thể hay không, nàng này khẩu giếng linh khí dư thừa, hẳn là có thể. Mà nàng tới rồi hôm nay mới biết được, nguyên lai pháp bảo cũng là yêu cầu kích hoạt. Nàng ngồi xếp bằng, chuẩn bị luyện hóa thần nông đỉnh. Trong tay nguyên hỏa đại thịnh, đầu tiên là màu tím ánh lửa, lại tiếp theo là màu bạc, tím bạc lẫn nhau chuyển hóa, còn thêm nàng không biết từ nơi nào được đến hỗn độn chi khí. Ánh lửa đánh vào thần nông đỉnh. Đỉnh trung linh tuyển thủy nháy mắt bị bốc hơi thành hơi nước, chỉ có linh khí lưu tại bên trong. Giang Lăng một tay thêm thủy, một tay đánh nguyên hỏa. Đỉnh không ngừng hấp thu linh tuyển thủy linh khí, còn hảo, nơi này linh khí dư thừa, bằng không thật đúng là không đủ này đỉnh uống. Người rốt cuộc khi nào mới có thể uống đủ a? Giang Lăng có chút đau lòng, nàng linh giếng linh thủy đều đi xuống một nửa mực nước, tuy rằng là giếng, chính là ai biết có thể hay không là không thể tái sinh, này linh tuyển thủy nàng còn không có uống qua đâu. Thần nông đỉnh lung lay một chút, không biết có phải hay không bởi vì kia lấy máu nguyên nhân, nàng thế nhưng cảm giác được một tia mỏng manh thừa nhận. Không có no. Vẫn là không có no. Linh tuyển thủy duyên duyên không ngừng chảy vào đỉnh nội. Nàng trong tay thiên địa nguyên hỏa không ngừng, màu bạc ánh lửa chung là thỉnh thoảng từ nàng đầu ngón tay toát ra. Mà nàng đều có chút kiên trì không đi xuống, nàng cắn răng, một hai phải đem người này uy no không thể, uống lên nàng nhiều như vậy linh tuyển thủy, không no sao được. Tiến thủy đi hơn phân nửa, làm Giang Lăng ngũ tạng sáu bụng đều là đau lên. Thậm chí đau nàng muốn khóc, nàng linh tuyển A. Rốt cuộc cái kia tiểu đỉnh đỉnh chỉ đong đưa. Đột nhiên, quang hoa đại trấn. Chờ đến quang dần dần tan đi là lúc, trên mặt đất lập một cái đỉnh, cao ước 1 mét, dài chừng 3 mét tả hữu, đỉnh trên người ở có làm người xem không rõ vân vân đồ án. Khai Giang Lăng tâm niệm vừa động, quát một tiếng.